Một đám vây xem thành viên của Phì Tài nhóm dồn dập tản đi, trở lại công hội bên trong. Cho tới Hệ Vạn cũng cùng Lễ Dạ, Ai Hển, ba cái người đồng thời về đến nhà bên trong. Dù sao lần thứ nhất đại hội thể dục thể thao, Bèn Sệ Dị Ân nhà liền liên tục bắt thứ nhất cùng người thứ hai, thực sự là đáng giá chúc mừng sự tỉnh. Ba người về đến nhà sau khi, cùng Ý Lý ạ, Ai Hển, Eden ba người đồng thời mở một hồi thực rượu. Sau đó rất sớm ngủ. Nói đến, Ý Lý ạ, Ai Hển cùng Eden ba người thật giống như cũng là Phì Tài ma đạo sư tới, bất quá bọn hắn cũng không có đi tham gia năm nay chịu đựng 24 giờ thi đấu. Mà là phụ trách vì là hên nhìn chằm chằm cửa hàng, liên quan với điểm này, thân là hội trưởng Mạ Cạ Rổ cũng không nói cái gì, tựa hồ là ngầm thừa nhận. Ngày kế, là mẹ vạn đám người tiến vào công hội thời khắc, thường ngày uống rượu tán gẫu đánh mông các ma đạo sư đã không thấy bóng dáng, hệ vạn cùng hệ dạ nhìn thấy là từng vị chính đang trước sân khấu đăng ký nhiệm vụ gì tại các ma đạo sư. Trong lúc nhất thời toàn bộ công hội bầu không khí tựa hồ cũng đổi. Thì ra là như vậy, nhanh đến cái kia ngày sao? Hệ vạn nhạy cảm giác quan trong nháy mắt nhận ra được bầu không khí không đúng, hắn hai mắt hơi híp lại, lập tức nghĩ đến nhường công hội một đám ma đạo sư như vậy chăm chỉ nguyên nhân. Hệ dạ nhanh đi cấp nhiệm vụ, chậm nhưng là không có nhiệm vụ làm. Hệ Vạn nhìn bên cạnh Hề Dạ, giảng đạo. Tốt. Hề Dạ nghe vậy, gật đầu liên tục, sau đó nhanh chóng hướng về xem bản chạy đi. Các ngươi cho ta né tránh. Chỉ thấy Hề Dạ đạp nhanh một cái, đem đứng ở xem bản trước, thật lâu chưa từng di động, không chỉ chính mình không đi làm nhiệm vụ, còn ngăn trở nàng xem nhiệm vụ xem bản người, toàn bộ một cước đa văng, sau đó lấy tốc độ cực nhanh chọn mấy tương đối thích hợp nàng đi làm nhiệm vụ. Cho tới Hề Vạn thì lại nhân lúc nóng Hề Dạ hấp dẫn tất cả mọi người sức chú ý công phu, bay đến lầu 2 gửi cấp S nhiệm vụ địa phương. Ngày hôm nay là xảy ra chuyện gì a? Mọi người làm sao đều như thế tích cực đi làm nhiệm vụ? Ở ta ấn tượng bên trong, mọi người không phải đều ghét nhất công tác sao? Cùng Nghệ Vạn đám người trước sau chân đi vào gật cùng Ly ông, nhìn đang không ngừng ở công hội trước sân khấu đăng ký nhiệm vụ gì tại các ma đạo sư, nghi hoặc mà hỏi. Này này này, gật sẽ không phải thế giới muốn tận thế đi. Mọi người quyết định cuối cùng làm cái nhiệm vụ, đến vì chính mình chưa từng có làm qua nhiệm vụ nhân sinh lưu lại khó quên ký ức. Ly ông nhìn khắp bốn phía sau khi, nhìn gật giảng đạo. A, có thể a. Gật nghe Ly ông sau nhẹ nhàng gật đầu, lập tức, gật tựa hồ liền toàn đều hiểu cái gì. Là lấy chiếu gật cùng Ly ông hai người bọn họ kinh nghiệm, thành viên của Phì Tài nhóm là sẽ không đi công tác, đời này đều sẽ không đi công tác, cũng là dựa vào đánh nhau đến duy trì sinh hoạt. Thì ra là như vậy, mọi người cũng bắt đầu dành thời gian công tác ra. Nói như vậy lên, cái kia thời gian cũng nhanh đến đi. Giữa lúc gật cùng Ly ông đối với Phì Tài bầu không khí đại biến, vô số người chạy đi công tác điểm này cảm thấy nghi hoặc, cũng phát sinh hợp lý thảo luận thời điểm, từ gật cùng Ly ông bên người đi qua Canada, nhìn công hội bên trong không ngừng bận rộn, cùng trong ngày thường hoàn toàn khác nhau, một đám Phì Tài các ma đạo sư, phảng phất nghĩ tới điều gì. Cái gì thời gian sắp đến rồi? Gật cùng Ly ông nghe được cả nạ sau, lập tức nghiêng đầu qua hướng về cả nạ nhìn lại, đồng thời hỏi tới. Ha ha, đương nhiên là gì tại mỗi năm một lần quan trọng nhất thịnh hội. Cả nạ nghe vậy, hơi cười, nàng tới gần gật cùng Ly ông, thần thần bí bí giảng đạo. Dầm. Gật cùng Ly ông nhìn thần thần bí bí cả nạ, dồn dập nuốt nuốt nước miếng một cái, vô cùng sốt sáng mà nhìn cả nạ, bọn họ nho nhỏ trong đầu, nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ cả nạ trong miệng cái gọi là gì tại quan trọng nhất thịnh hội đến tuột cùng là cái gì. Gì tại mỗi năm một lần quan trọng nhất thịnh hội, đương nhiên là cấp S ma đạo sư sát hạch a. Ngu ngốc. Thân các ngươi vì là gì tại ma đạo sư, lẽ nào liền điểm ấy thưởng thức cũng không biết sao? Thật là có đủ ngu xuẩn. Mới vừa tiếp tốt nhiệm vụ, từ mấy người bên cạnh đi ngang qua thời điểm, trùng hợp nghe được mấy người đối thoại lạ sợt, lúc này tiến đến gọi dịch. Ly ông còn có trước người Kana, dùng chào phúng ngữ điệu, nói với mấy người. Lạ sợt, đây là ta muốn nói. Kana đối với lạ sợt bỗng nhiên xen mồm, cướp đi nàng muốn nói chuyện này cảm thấy rất tức giận. Ha ha, ai nhường Kana ngươi nói chuyện như vậy chấm đây. Lạ sợt nhìn tức giận Kana nhẹ nhàng cười. Cấp S ma đạo sư sát hạch. Gật cùng Ly ông nhìn nhau, bọn họ đều từ đối phương đáy mắt bên trong nhìn thấy khiếp sợ hai chữ. Không sai. Có điều, các ngươi cũng không cần lưu ý. Dù sao cấp S ma đạo sư sát hạch, cùng hai người các ngươi tiểu quỷ cũng không có quan hệ gì chính là. Dù sao như các ngươi như vậy con, ở gì tại chịu đựng 24 giờ thi đấu bên trong cầm đếm ngược thứ nhất tạm ngư, là không có tư cách tham gia cấp S ma đạo sư sát hạch à. Ha ha ha ha. Lạ sật nhìn gật cùng Ly ông hai người hưng phấn dáng vẻ, khóe miệng hơi dương lên. Liên Lạ sật liền đứng ở gật cùng trước mặt của Ly ông, đối với hai người lớn tiếng chào phúng một lần, này mới một mặt thỏa mãn, cười to nên ngang rời đi. Ta tốt nghĩ đánh hắn. Gật cùng Ly ông cái trán gân xanh banh lên, khóe mắt hơi co giật. A. Tiện thể nhấc lên, gật ngươi nữ trang sắc thực rất tốt, chỉ ít so với ngươi không mặc quần áo thời điểm, muốn mạnh một chút. Ha ha ha ha. Đi tới cửa Lạ Sở tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn quay đầu nhìn gật cười nói. Ngậy. Gật ngươi không nên tức giận, Lạ Sở hắn vẫn là bộ dáng này. Cả nạ đối với gật cùng Ly ông hai người, mỉm cười, khuyên nhủ. Lạ Sở hắn. Nhưng mà nhường cả nạ không tưởng tượng nổi là, gật cũng không hề tức giận, trái lại ánh mắt lóe lên một trận tia sáng chói mắt. Hắn nhớ kỹ tên của ta. Gật trong miệng nỉ non, nội tâm tựa hồ vô cùng cảm khái, đồng thời hắn nắm chặt quả đấm của chính mình, thầm nghĩ chính mình mấy ngày nay nỗ lực đều là đáng giá. Ai? Cả nạ nghe gật sau, vẻ mặt sững sờ, sau đó mới hiểu rõ ra. Tựa hồ là sật trước chưa từng có kêu lên tên gật, vẫn là lấy tiểu quỷ xưng hô, mà hôm nay là lạ sật lần thứ nhất đối với gật gọi xưng tên chữ. Ngày hôm nay là tháng 10 cuối tháng, vì cảm tạ mọi người một tháng này tới nay đối với ta ủng hộ, ngày hôm nay canh tư. Chương 73, cấp S ma đạo sư sát hạch. Đúng rồi, nói đến, cái gì là cấp S ma đạo sư sát hạch a? Gật ánh mắt vẫn nhìn kỹ Lạ Sở cho đến đối phương sau khi biến mất, này mới nghĩ tới điều gì, nghiêng đầu qua nhìn về phía Cả Nạ hỏi. Ngậy. Ha ha. Cả Nạ nghe gật sau chính là sức sở, sau đó nở nụ cười khổ, thầm nghĩ, nguyên lai Gurs cùng Leon còn không rõ ràng lắm cấp S cuộc thi ý tứ a. Đầu tiên các ngươi ở hiểu rõ gì tài cấp S ma đạo sư trước khảo hạch, trước tiên muốn biết cái gì là cấp S ma đạo sư. Cả nạ quyết định theo Gurs cùng Leon hai người cố gắng giảng giải một hồi cấp S ma đạo sư sự tình. Nha nha. Leon nhẹ nhàng gật đầu sau, nghiêm túc nhìn cả nạ hỏi, cái kia cả nạ cái gì là cấp S ma đạo sư đây? Cấp S ma đạo sư chính là công hội bên trong mạnh nhất một nhóm ma đạo sư. Bọn họ cùng phổ thông ma đạo sư không giống nhau, cấp S ma đạo sư tất cả đều là thần kinh bách chiến cường giả, hơn nữa còn có thể đi tiếp phổ thông nhiệm vụ bên trên cấp S nhiệm vụ. Cả nạ nói tới chỗ này, mang theo Gurs cùng Leon đi tới lầu một nhiệm vụ xem bản trước. Các ngươi xem, đây là chúng ta trong ngày thường nhận nhiệm vụ xem bản, nơi này hết thể nhiệm vụ đều là phổ thông nhiệm vụ, mà ở này bên trên còn có độ khó càng tốt hơn, nguy hiểm hệ số cũng càng cao hơn. Phổ thông ma đạo sư tùy ý chấp hành sẽ tạo thành sinh mệnh nhiệm vụ nguy hiểm, những kia phổ thông ma đạo sư không cách nào hoàn thành nhiệm vụ chính là cấp S nhiệm vụ. Mà xử lý những này phổ thông ma đạo sư hoàn toàn không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ ma đạo sư, chính là cấp S ma đạo sư. Chúng ta gì tài cấp S nhiệm vụ, cũng không phải đặt ở lầu 1 nhiệm vụ xem bản lên, mà là đặt ở lầu 2 nhiệm vụ xem bản lên. Gì tài công hội lầu 2 là chỉ có cấp S ma đạo sư mới có thể đi tới, địa phương vô cùng nguy hiểm. Cả nạ đột nhiên hút một ngụm lớn khí, đem cấp S nhiệm vụ là cái gì, cấp S ma đạo sư là làm gì, giảng cho Gus cùng Ly ông nghe. Hoa nha. Gus cùng Ly ông nghe vậy, hai mắt sáng lên ngồi sao nhỏ. Tiện thể nhấc lên. Hiện nay gì tài tại ngũ cấp S ma đạo sư chỉ có dịu đặt một người nha. Cả nạ nhìn hai mắt tỏa sáng Gus cùng Ly ông hai người, cười, sau đó giảng đạo. Cả nạ nhìn Gus cùng Ly ông hai người thật giống như nhìn thấy mới vừa vào công hội thời điểm chính mình, lúc trước nàng nghe được cấp S ma đạo sư sát hoạch thời điểm cũng là như thế. Đồng thời cả nạ đang cùng Gus cùng Ly ông nói đến trước mắt gì tài tại ngũ cấp S ma đạo sư chỉ có dịu đặt một người thời khắc, cả nạ nội tâm còn bay lên từng tia một kiêu ngạo, dù sao cái kia công hội duy nhất cấp S nhưng là nàng cả nạ cha ruột. Dịu đặt là gì tài duy nhất cấp S ma đạo sư sao? Gus cùng Ly ông một mặt khiếp sợ nhìn cả nạ. Là, ở mạ cả dô hội trưởng gần như không đi làm nhiệm vụ hiện tại, dịu đặt chính là gì tài duy nhất cấp S ma đạo sư. Cả nạ gật gật đầu, hồi đáp. Liên hệ vạn ca đều không phải cấp S ma đạo sư sao? Nói cách khác chúng ta nếu như có thể trở thành cấp S ma đạo sư, liền nói rõ chúng ta không chỉ siêu việt dễ dạ cùng là sợ, càng là siêu việt dễ vạn. Gus cùng Ly ông nhìn nhau, bọn họ nội tâm dâng trào lên, đồng thời một vấn đề ở hai người trong nội tâm sản sinh, vậy thì là tham dự cấp S ma đạo sư sát hoạch phương pháp. Cana, chúng ta làm sao mới có thể tham gia gì tại cấp S ma đạo sư sát hoạch a? Liền, Gus cùng Ly ông nhìn Cana dò hỏi. Này, các ngươi coi như hỏi ta làm sao mới có thể tham gia gì tại cấp S ma đạo sư sát hoạch, ta cũng không rõ ràng a, bởi vì ta cũng không tham gia qua. Nói tới chỗ này thời khắc, Cả nạ tựa hồ có chút tiếc nuối, trên thực tế nàng vẫn ở hướng về cấp S ma đạo sư thân phận nỗ lực, thế nhưng gì tại bên trong quái vật, thực sự là quá nhiều hơn một chút. Ngạch, lẽ nào liền ngươi cũng không rõ ràng sao? Gus cùng Ly ông hai người nhìn nhau, bọn họ tựa hồ cảm nhận được cả nạ nội tâm sâu sắc quán niệm. Ha ha, đúng đấy, ta không tham gia qua, bởi vì chỉ cần bị tuyển chọn, cho phép đi tham gia cấp S sát hạch người, là có thể ngầm thừa nhận vì là công hội bên trong cấp S ma đạo sư hậu bổ, thực lực của ta còn không đạt đến có thể bị bình chọn vì là cấp S ma đạo sư hậu bổ trình độ. Cả nạ nghe hai người trong lời nói tâm đoán nghiệm càng sâu một ít, nàng cũng rất muốn tham gia cấp S ma đạo sư sát hạch, sau đó thuận lợi thông qua sát hạch, cùng cha của chính mình dịu đặt quen biết nhau a. Thế nhưng nàng thực lực không đủ a, nàng cũng không có cách nào a. Huống hồ công hội bên trong những kia cho phép đi tham gia cấp S sát hạch người, thực lực cũng đều quá biến thái một ít đi. Cái kia đã đều vượt qua cấp S ma đạo sư phạm vi đi. Ha ha. Nghĩ tới đây, cả nạ không nhịn được cười khổ một tiếng. Có điều, tuy rằng ta cũng không biết tham gia gì tại cấp S ma đạo sư sát hạch tiêu chuẩn gì, thế nhưng ngươi xem công hội bên trong các thành viên, mỗi đến cấp S cuộc thi giai đoạn thời điểm, sẽ làm tất cả lượng lớn nhiệm vụ, ta nghĩ hội trưởng sẽ căn cứ mọi người hàng năm nhiệm vụ hoàn thành tình huống, đến xác định tham gia gì tại cấp S ma đạo sư sát hoạch ứng cử viên đi. Ngược lại hàng năm hoàn thành nhiệm vụ lượng cùng với cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ đánh giá, những này khẳng định là đi về cấp S sát hoạch điều kiện một trong. Ngoài ra, chúng ta công hội bên trong có mấy vị có thể đi tham gia cấp S sát hoạch người ứng cử viên, ta vẫn là đại khái có thể xác định. Ngăn ngắn mấy giây sau, Kana một lần nữa tỉnh lại lên, nàng hướng về Gus cùng Ly ông hơi cười. Thật sự sao? Vậy chúng ta công hội bên trong có thể tham gia cấp S ma đạo sư sát hoạch người đều có ai a? Gus cùng Ly ông đang nghe cả nạ lời nói sau, vô cùng hưng phấn hỏi. Cái này a? Đầu tiên, là năm nay công hội công nhận, có khả năng nhất thông qua cấp S ma đạo sư sát hoạch người, cũng chính là cái gọi là số 1 hạt giống. Hệ vạn bèn xê dị ẩn. Có điều cùng với nói hắn là thông qua cấp S ma đạo sư sát hoạch số 1 hạt giống, chẳng bằng nói, hắn bản thân liền là công hội bên trong cấp S ma đạo sư bên trong một thành viên. Trên thực tế, hắn trừ không có cấp S thân phận bên ngoài, nắm giữ cấp S ma đạo sư tất cả năng lực cùng quyền lợi, liền ngay cả cấp S nhiệm vụ cũng có thể tùy ý đi nhận. Đây là bao quát hội trưởng Mạ Cạ Rồ ở bên trong, tất cả công hội thành viên ngầm thừa nhận sự tình. Ta nghĩ, hắn đại khái là công hội bên trong duy nhất một cái không phải cấp S ma đạo sư, thế nhưng có thể nhận cấp S nhiệm vụ người đi. Cả nạ nói, nhìn về phía lén lút từ công hội lầu 2, tiếp cấp S nhiệm vụ sau khi, nhảy xuống hệ vạn. Theo hệ vạn hóa thành ánh sáng trong nháy mắt rời đi công hội lầu 2 truyền đến Mạ Cạ Rồ tiếng giống giận dữ, hôn đản hệ vạn. Không muốn một lần đem hết thể cấp S thảo phạt nhiệm vụ tất cả đều tiếp a. Người tất cả đều đi làm, công hội bên trong những người khác làm sao bây giờ a? Ngạch, trừ có chút làm theo ý mình bên ngoài, hệ vạn đại khái là toàn bộ công hội bên trong toàn diện nhất ma đạo sư đi. Cả nạ nhìn trêu đến Mạ Cạ Rồ giận dữ hệ vạn, cười khổ một cái, nói, liền ngay cả nạ bản thân nàng đều không có sức. Nói như thế nào đây, bọn họ gì tài công hội bên trong, đám này cấp S ma đạo sư hậu bổ nhóm tính cách đều còn rất có cá tính. Hàng ngày cầu đề cử đầu tư thu gom. Chương 74, ca nạ bói toán kết quả. Hệ vạn ca thực lực chúng ta hiểu rõ. Gật gật đầu, đối với thực lực của hệ vạn, hắn là cảm thụ qua, đến nay mới thôi hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy, có người vì phòng ngừa núi tuyết phát sinh tuyết lở, cho nên trực tiếp đem trên núi tuyết tuyết toàn bộ bốc hơi lên thành hơi nước, vậy đại khái là cái gọi là nhất lao vĩnh dật. Ân. Lý ông đối với Gật nói tới biểu thị tán thành, hệ vạn quả thực chính là cái quái vật. Lại sau đó là các ngươi sư phụ đã thu được thánh thập đại ma đạo sư danh hiệu nữ nhân, băng chi ma đạo sư ủ nhiệu cổ vị, thành thật mà nói, ú nàng đã là thánh thập đại ma đạo sư, tức liền trực tiếp trao tặng nàng cấp S ma đạo sư danh hiệu cũng không cái gì đi. Có điều, thật giống hội trưởng, nhất định phải ồn ào cái gì truyền thống, cũng không có trao tặng ủ cấp S danh hiệu, cho tới ủ cũng muốn cùng với những cái khác người như thế, tham gia khóa này cấp S ma đạo sư sát hạch. Cả nạ tiếp tục nói, đồng thời nàng hai mắt nhìn khắp bốn phía, tìm kiếm ủ tung tích, có điều ủ thật giống có chuyện gì, rời đi công hội, cả nạ cũng không có tìm được ủ. Ủ là mạnh nhất. Gật cùng Ly ông vừa nghe đến cả nạ nói tới ủ, nhất thời hăng hái, ở trong lòng của bọn họ chính mình lao sư vĩnh viễn là mạnh nhất ma đạo sư. Chứ bản thân liền nắm giữ cấp S ma đạo sư thực lực, thậm chí ở cấp S ma đạo sư bên trên thực lực hệ vạn cùng ngũ bên ngoài, có khả năng nhất trở thành cấp S ma đạo sư đại khái chính là hệ giả cùng là sở. Hai người kia thực lực, ta nghĩ hai người các ngươi nên lĩnh giáo qua đi. Cả nạ đón lấy, nói tới hệ giả cùng là sở, cho tới hệ giả cùng thực lực của là sở, cả nạ không có nhiều lời, bởi vì nàng tin tưởng Gus cùng Ly ông so với nàng càng hiểu rõ hệ giả cùng là sở sức mạnh. Hệ giả, Ly ông vừa nghe đến tên hệ giả, nhất thời cảm giác thân thể của mình lại bắt đầu thương bắt đầu thấy đau. Đồng thời Ly ông trong đầu lại nghĩ tới, hệ giả chớp nhoáng giết hết hắn cái kia kinh thiên nhất kích. Lạ sợ ta. Gus vừa nghĩ tới lạ sợ sấm sét, nhất thời thân thể không tự chủ được tê dại. Rất hiển nhiên, Gus cùng Ly ông đã dùng thân thể của mình cảm thụ qua lạ sợ cùng hệ giả sức mạnh. Ở Gus cùng Ly ông bên trong đôi mắt, lạ sợ cùng hệ giả đều là quái vật cấp bậc. Ta cho rằng sẽ tham gia cấp S ma đạo sư cuộc thi người chính là trở lên 4 cái người. Không chút khách khí nói, trở lên 4 người đều là một bầy quái vật. Đặt ở cái khác công hội cũng sớm đã trở thành cấp S ma đạo sư. Cả nạ nói tới chỗ này, lại không nhịn được nhổ nước bọt chính mình công hội cấp S ma đạo sư sát hạch quá nghiêm ngặt, bất kể là ủ cũng tốt vẫn là hệ vạn cũng được, đặt ở cái khác công hội, đã sớm đặt cách tăng lên vì là cấp S ma đạo sư, sau đó làm công hội vũ khí bí mật, kiêm sống bằng hiệu, dường như đại gia như thế cho cung lên. Liền ngay cả là sật cùng nghệ ra, đặt ở cái khác công hội cũng sớm có thể nắm giữ cấp S ma đạo sư danh hiệu, nhưng mà ở phi tài, lấy là sật cùng thực lực của hệ ra, thậm chí cơ bản cùng khóa này cấp S ma đạo sư danh hiệu vô duyên, điều này làm cho cả nạ cảm khái đồng thời, nội tâm cực kỳ xoắn xuýt, một mặt là nhìn thấy chính mình công hội mạnh mẽ mà hài lòng, một mặt là có những quái vật này ở, nàng đến tuột cùng khi nào mới có thể trở thành là cấp S ma đạo sư, sau đó cùng cha của chính mình quen biết nhau đây. Đương nhiên, nếu như năm nay cấp S cuộc thi chỉ có thể có một người thu được xuất sắc, như vậy không nghi ngờ chút nào, tuyệt đối sẽ là hệ vạn chính là. Cả nạ dừng lại một lát sau, tiếp tục giảng đạo. Ở cả nạ bên trong đôi mắt, có thể tham gia cấp S cuộc thi người không thể nghi ngờ chính là hệ vạn, ủ, là sợ, hệ giả 4 người, mà nếu như trong 4 người chỉ có thể lựa chọn một người trở thành cấp S ma đạo sư, như vậy không nghi ngờ chút nào, nhất định là hệ vạn, bởi vì ở trong mắt của cả nạ, 4 vị này vô cùng có khả năng tham gia cấp S cuộc thi người trong đó có thể cùng dịu đặt ngắn ngủi giao chiến hệ vạn, là trong tất cả mọi người diện mạnh nhất cái kia một cái. Cuối cùng thu được cấp S ma đạo sư tư cách người sẽ là hệ vạn a. Gật cùng Ly ông nhìn nhau, sau đó có chút thất vọng, bọn họ vẫn là hy vọng chính mình lão sư, cũng chính là ủ có thể thông qua gì tài cấp S ma đạo sư sát hạch. Không không không, ta chỉ nói là có thể mà thôi, cuối cùng kết quả, ở thi xong trước, cũng không ai biết. Cả nạ nhìn quả thật gật cùng Ly ông, liên tục xua tay, những này chỉ là nàng suy đoán mà thôi. Như vậy đi, không bằng ta cho các ngươi tính toán một chút, cố gắng bói toán một hồi, nhìn năm nay ai sẽ trở thành cấp S ma đạo sư tốt. Tiếp đó, Cả nạ nhìn hai mắt thất vọng gật cùng Ly ông, tốt bụng nàng lấy ra bói toán dùng thẻ bài. Nha. Gật cùng Ly ông nghe vậy, hai mắt vững vàng nhìn chằm chằm Cả nạ trong tay thẻ bài ma pháp. Cuối cùng có thể trở thành cấp S ma đạo sư người là. Cả nạ đầu tiên là đem thẻ bài đặt ở trước người mình, sau đó nhắm hai mắt lại, niệm lên thần chú, sau đó nhẹ nhàng mở ra một tấm trong đó vắt chụp thẻ bài. Ngậy. Cả nạ mở hai mắt ra, nhìn thẻ bài mặt trên biểu hiện kết quả sương sở. Cả nạ. Kết quả cuối cùng là cái gì a? Gật cùng Ly ông lo lắng nhìn Cả nạ hỏi. Ngậy ha ha, đại khái là của ta bói toán phạm sai lầm. Cả nạ nghe gật cùng Ly ông vấn đề sau, có chút chột dạ cười. Coi như là sai lầm kết quả cũng tốt, mau nói cho ta biết đi. Gật có chút lo lắng nhìn Cả nạ. Dù cho là sai lầm kết quả, hắn cũng rất muốn nghe một chút. Đúng đấy. Cả nạ. Ly ông cũng giống như thế, trên thực tế nguyên bản cả nạ không bói toán còn tốt, bọn họ cũng sẽ không hiếu kỳ. Hiện tại cả nạ vừa vào được rồi bói toán sau đó, bọn họ nội tâm liền không ngừng được hiếu kỳ lên, rất muốn biết kết quả, bất luận kết quả này chính xác hay không. Được rồi. Thực sự là vậy các ngươi không có cách nào. Cả nạ nghe gật cùng Ly ông sau bất đắc dĩ cười, sau đó nhìn hai người nói ra bói toán kết quả. Ta bói toán biểu hiện, năm nay gì tài cấp S ma đạo sư sát hoạch thông qua nhân viên, cũng không là hệ vạn, cũng không phải ủ. Cả nạ bói toán. Không cách nào làm ra tinh chuẩn bói toán, nàng chiếm đoạt bút là năm nay gì tài cấp S ma đạo sư sát hạch xuất sắc ứng cử viên, sau đó cuối cùng được ra kết quả, cùng cả nạ nội tâm nghĩ tới hoàn toàn khác nhau. Ai? Ly ông cùng Gus đang nghe cả nạ sau trực tiếp trợn to hai mắt. Không thể nào, lẽ nào là hệ dạng hoặc là lạ sở thông qua cấp S ma đạo sư sát hạch? Năm nay sát hạch sẽ là cái gì a? Ngược lại nên không phải so với chiến đấu, bằng không hệ vạn cùng ủ làm sao có khả năng thua đây? Gus cùng Ly ông nghe được cả nạ bói toán kết quả sau, bắt đầu nghị luận. Ngậy, các ngươi nghe một chút liền tốt. ta bói toán kết quả không nhất định đúng. Cả nạ nhìn tụ lại cùng nhau thảo luận Gozu cùng Leon, lúng túng cười, thành thật mà nói, cái này bói toán đi ra kết quả bản thân nàng đều không tin. Ở trong mắt của Cả nạ, năm nay cấp S ma đạo sư, tuyệt đối là ở hệ vạn cùng ngủ trong lúc đó 2-1, không có cái khác độ khả thi. Đầu tiên cảm tạ mọi người tháng này đối với ta ủng hộ, thành thật mà nói ta không nghĩ tới gì tái đều trải qua nhiều năm như vậy, đồng nhân tiểu thuyết còn có thể có nhiều người như vậy xem, nói chung tháng sau ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 75, hệ vạn đang hành động. Không biết tên, rừng cây nơi sâu xa, ở này không gặp ánh mặt trời, âm u trong góc, một tòa tên là Thường Xà Răng Độc Hắc Ám Ma Đạo Sư Công Hội thành lập ở này. Ha ha ha, các huynh đệ uống. Nghe nói các ngươi lại giết chết mấy cái Quang Minh Công Hội con hoang. Đó là, chỉ là Quang Minh Công Hội các bảo, làm sao có khả năng sẽ là đối thủ của chúng ta? Công hội bên trong, một đám Hắc Ám Công Hội các ma đạo sư, miệng lớn uống rượu, haka. Sau đó nhàn nhã tán gẫu, phần lớn là tán gẫu một ít giới ma pháp sự tình, tỉ như ai thật lợi hại. Giết chết nào đó Quang Minh Công Hội một cái nào đó cường hãn ma đạo sư loại hình. Ha ha. Công hội nơi sâu xa nhất, một vị cao gầy nam nhân nhìn mình công hội các thành viên, bình tĩnh uống rượu. Hắn là cái này công hội hội trưởng, đồng thời cũng là hội đồng ma pháp treo thưởng cấp S tội phạm. Giờ khắc này hắn nhìn trước mắt hơn trăm người cùng uống rượu tán gẫu, cực kỳ hưng thịnh rầm rộ, nội tâm nhảy nhót. Này đều là hắn tiêu hao mấy năm tinh lực, một tay thành lập thành công hội, cũng chính bởi vì hắn nắm giữ không tầm thường thực lực đồng thời, vẫn là trên trăm vị ma đạo sư lão đại duyên cớ, hắn mới có thể ở hắc ám giới ma pháp có thuộc về mình một vị trí. Dành thời gian đi tiêu diệt một cái nào đó Quang Minh Công hội vui lùa một chút đi. Nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời. Cũng là thời điểm nhường này đám tiểu quỷ vì ta xuất một chút huyết. Cao gầy nam nhân một vừa uống rượu, một bên nhìn dưới thân bọn thủ hạ, suy nghĩ. Nghe nói, gần nhất cái kia gì tài danh tiếng đang nổi, liền ngay cả cờ giặc cái kia người ngu ngốc đều thua ở gì tài trong tay, không bằng liền bắt hắn khai đao tốt, giết chết bọn họ, có thể ta liền triệt để ở giới ma pháp dương danh lập vạn, cũng có thể được vị đại nhân kia thưởng thức cũng khó nói đây. Ha ha ha. Cao gầy nam nhân suy nghĩ, sau đó ta ác cười, phát sinh liên tiếp nhường người sởn cả tóc gáy âm thanh. Xèo. Hô. Giữa lúc cao gầy nam nhân suy nghĩ có muốn hay không nắm gì tài khai đao thời khắc, hắn cái kia nhạy cảm lỗ thai khẽ nhúc nhích, lấy hắn kinh người thính lực, bắt lấy hiểu rõ một trận tiếng rít. Hả? Cao gầy nam nhân vẻ mặt sững sờ, hắn theo bản năng mà giơ lên đầu, nhìn về phía đỉnh đầu trần nhà. Có món đồ gì muốn tới? Cao gầy nam nhân meo lại hai mắt, có điều hắn cũng không có coi là chuyện đáng kể, dù sao nơi này nhưng là hắn công hội, có thể có nguy hiểm gì đây? Chẳng lẽ còn có thể từ trên trời rơi xuống một viên vẫn thạch đập hắn hay sao? Giữa lúc vị này cao gầy nam nhân nghĩ như vậy thời khắc, một giây sau, bọn họ công hội mấy trăm mét vuông trần nhà, trong nháy mắt phá thoái, lộ ra một viên tiêu đốt hỏa diễm lớn nham thạch lớn. Sẽ không phải. Cao gầy nam nhân nhìn cái kia nham thạch trong nháy mắt, con người run lên bần bật, hắn theo bản năng mà sử dụng ra chính mình mạnh nhất pháp thuật phòng ngự, đáng tiếc lúc này đã muộn. Oeng. Nương theo một trận nổ vang, toàn bộ Hắc Ám công hội Thương Xà Răng Độc liên quan hội viên 137 tên, toàn bộ bị này bá đạo đến mức tận cùng sức mạnh chinh phục. Trên bầu trời, một vị thiếu niên liền như vậy lặng lặng bỗng dưng mà đứng, hắn nhìn dưới thân hóa thành phế tích công hội, từ phía sau trong túi đeo lưng móc ra một tấm lệnh truy nã, sau đó nhẹ nhàng đánh cái câu. Cấp S thảo phạt nhiệm vụ, thảo phạt Hắc Ám công hội Thương Xà Răng Độc nhiệm vụ hoàn thành. Thiếu niên nhẹ giọng tự nói, họ xác định Thương Xà Răng Độc toàn viên hết mức thảo phạt sau khi, hắn trực tiếp dùng niệm thoại thông báo phụ cận hội đồng ma pháp các binh sĩ đến thanh lý hiện trường, chính mình thì lại hóa thành một đạo hào quang màu vàng nóng, trong nháy mắt biến mất ở trên trời. Sau mấy tiếng, một đám hội đồng ma pháp các binh sĩ này mới khoan thai đến muộn. A, đây là nhân loại có thể làm được sao? Đến tột cùng là ai tác phẩm a? Là một bọn binh lính nhìn cái kia bị to lớn vận hóa thành hố sâu công hội, cùng với một đám bất tỉnh nhân sự Hắc Ám công hội các thành viên, bọn họ dồn dập trừng lớn hai mắt. Hô. Trong đó một vị xem ra khá là lớn tuổi hội đồng ma pháp binh sĩ, nhìn trước mắt một đám hắc ám ma đạo sư nhóm hình dáng thê thảm, từ trong lồng ngực móc ra một cây tẩu thuốc, dùng sức hút một hơi, hắn một bên nuốt mây nhà khói, vừa hướng bên cạnh các tân binh giảng đạo, này đã là tháng này cái thứ 7 bị vẫn thạch phá hủy hắc ám ma đạo sư công hội, cho tới phá hủy bọn họ người, không có sai, chính là cái kia gì tái ma đạo sư, được xưng băng tinh hệ vạn. Cái kia ở trong truyền thuyết, thích cùng thật thiên thể ma pháp đem hết thể kẻ địch toàn bộ phá hủy hệ vạn sao? Nghe nói cùng cái kia hệ vạn chiến đấu qua đối thủ, đều sẽ không có kết quả tốt, cái kia hình dáng thê thảm có thể so với cùng nát tan ma pháp sư cái kia được xưng phía tây mạnh nhất dịu đặt chiến đấu qua như thế, khắp toàn thân không có một khối tốt thịt. Có binh sĩ nghe vậy, lập tức khiếp sợ giảng đạo. Hô, ít nói nhảm, mấy người các ngươi nhanh dùng sức đem này vẫn thạch rời đi, giờ khắc này bị đặt ở bên dưới người, ở qua một thời gian ngắn liền muốn không sống được. Lão binh nhìn trước mắt vừa đúng đem hết thể hắc ám công hội ma đạo sư đè ở phía dưới vẫn thạch, lại là há mồm phun ra một đoàn khói trắng. Ở lão binh trong mắt cái kia hệ vạn vô cùng quỷ, đối phương đem hết thể mọi người đánh cho tàn phế thế nhưng một người đều không giết. Ở thảo phạt xong Hắc Ám công hội sau khi, lập tức sẽ thông báo cho hội đồng ma pháp, nhường hội đồng ma pháp cũng có thể nhiều một phần công lao. Điều này làm cho một đám nguyên bản đối với hệ vạn rất là buồn bực nghị viên cũng không còn tính khí. Dù sao chính tích quan trọng, muốn biết những này Hắc Ám công hội các ma đạo sư, nhưng là bọn họ hội đồng ma pháp bắt. Cái kia hệ vạn đối với thiên thể khống chế ma pháp cường độ càng ngày càng mạnh, lại có thể chỉ điều khiển vẫn thạch, phá hủy công hội mà không lan đến xung quanh, hoàn toàn là cái quái vật a. Lấy hắn đối với Hắc Ám ma đạo sư phá hủy tốc độ, lại thêm vào phần này tinh chuẩn, không phá hủy xung quanh điều khiển thủ pháp, sang năm thánh thập đại ma đạo sư tất nhiên sẽ là hắn. Lão binh đăm chiêu, lấy chiếu kinh nghiệm của hắn đến xem, hiện tại hệ vạn có 90% độ khả thi sẽ thắng dưới sang năm thánh thập đại ma đạo sư vị trí. Đến lúc đó, tính cả mạ cả rồ, còn có năm nay trở thành thánh thập vụ, khá lắm một cái công hội ba vị thánh thập. lại tính cả vị kia ẩn cư đại tiền bối. Ha ha, đến thời điểm toàn bộ Isga đại lục liền không còn có thể ngăn cản gì tài đi tới đồ vật ta. Tính ngược lại cũng chuyện không liên quan đến ta. Lão binh thở dài, sau đó không suy nghĩ thêm nữa những này, bởi vì những chuyện này cùng hắn cái này tên lính nho nhỏ đội trưởng không có quan hệ, đó là hội đồng các nghị viên những đại nhân vật kia nên đi đau đầu sự tình. Cùng lúc đó, khoảng cách Hắc Ám công hội thương xà răng độc khoảng chừng 80 km ở ngoài dãy núi bên trong. Gào, một đầu cùng to bằng núi, trên người mặc da thú, tay cầm gậy gỗ to lớn thú nhân, chính hướng về một đội khoảng chừng hơn 30 người đội buôn, gầm thét lên. Nguy rồi, là man hoang cự nhân. Đội buôn hộ vệ nhìn trước mắt không ngừng rít gào quái vật khổng lồ, từng cái dồn dập mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, trước mắt loại này thần cao 30m trở lên, có siêu cao ma kháng tính man hoang cự nhân, chỉ có quang minh công đoàn phép thuật bên trong cấp S ma đạo sư mới có thể đối phó, bọn họ những này chỉ là đối với ma pháp hơi hơi hiểu rõ phổ thông hộ vệ, căn bản không phải trước mắt cự nhân đối thủ. Oen. Giữa lúc mấy vị hộ vệ hoang mang thời khắc, cự nhân động, chỉ thấy hắn nhanh chóng vung ra trong tay mình gậy gỗ, trong nháy mắt đem 5 vị hộ vệ đánh bay ra ngoài, rơi vào một bên trên núi đá. Những kia bị đánh bay hộ vệ, một mảnh máu thịt bé bé. Đáng chết. Mau dẫn tiểu thư chạy trốn. Xem ra như là hộ vệ trưởng như thế người đàn ông trung niên, đang nhìn đến trước mắt cự nhân một đòn liền có thể giết chết bọn họ 5 người thời khắc, mồ hôi lạnh không ngừng theo cổ của hắn chảy xuống, thế nhưng thân là kỵ sĩ Tô Dưỡng, hắn vẫn là mệnh lệnh phía sau hộ vệ, bảo vệ bọn họ cố chủ chạy trốn lại nói. Dù sao bảo vệ cố chủ an nguy là bọn họ những hộ vệ này chức trách. Lão đại, chúng ta chạy trốn ngươi làm sao bây giờ? Bọn hộ vệ nghe vậy, nhìn vị này trung niên hộ vệ trưởng, hỏi. Ta ở đây ngăn cản hắn. Trung niên hộ vệ trưởng móc ra chính mình thiết kiếm, nhắm ngay trước mắt cự nhân, hắn cắn nguyên thần kinh căng thẳng, cứ việc trước mắt cự nhân nhường hắn cảm giác tê cả da đầu, thế nhưng trên người chức trách, nhường hắn không cách nào một mình rời đi. Cảm tạ thư hữu 20221029003119955 thưởng cảm tạ thư hữu 20181212023236905100 thưởng cảm tạ thư hữu ma thành đạo nói vì là ma 100 thưởng. Chương 76, hệ vạn sát hoạch chuẩn bị trước. Lão đại, không muốn a. Từng vị hộ vệ đang nghe hộ vệ trưởng sau, dồn dập nước mắt, không cam lòng hô. Đi mau. Đây là mệnh lệnh. Hộ vệ trưởng xoay người, nhìn các huynh đệ của mình gào thét, mặc dù là hắn cũng không có lòng tin có thể kéo dài, quái vật trước mắt thời gian bao lâu, nếu như trước mắt đại gia hỏa giải quyết bọn họ sau khi đối với trong xe ngựa vị đại nhân kia ra tay, sau đó quả đem không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà cũng chính là này một cái quay đầu lại công phu, cự nhân tựa hồ tìm tới cơ hội, hắn động. Với anh, chỉ thấy cự nhân vung vẩy hắn cái kia to lớn gậy gỗ, nương theo cuồng phong gào thét, hướng về đối mặt với hắn, còn dám ngắn ngủi thất thần hộ vệ trưởng, vung qua đi. Khu khu. Hộ vệ trưởng nghe được gió mạnh tiếng rít, biến sắc mặt, trong lúc vội vàng, căn bản đến không kịp đề phòng, hắn trực tiếp bị cự nhân một gậy đánh ngã quỵ ở mặt đất. Đáng chết, rõ ràng chiến đấu bên trong nhất không nên chính là phân thần, ta lại phạm vào loại này cấp thấp nhất sai lầm. Thật là khiến người ta phẫn nộ. Lần này ta là xong đời. Hộ vệ trưởng thân thể tê dại, hắn nhìn trước mắt cự nhân, thở dài, hắn tựa hồ đã thấy vận mệnh của mình. Lão đại, đáng ghét chúng ta cùng hắn liều. Hộ vệ trưởng phía sau từng vị bọn hộ vệ, nhìn cái kia to lớn cự nhân, cùng với bị thương lão đại, dồn dập rút vũ khí ra, chuẩn bị cùng cự nhân quyết một trận tử chiến. Ngu ngốc, đều nói các ngươi không nên tới a. Mau dẫn tiểu thư chạy a. Hộ vệ trưởng nhìn chuẩn bị đến đây chịu chết bọn hộ vệ, vẻ mặt hoảng hốt, thân là hộ vệ nhất cấm kỵ chính là kích động, mà quên thủ hộ chính mình cố chủ. Tuy rằng hắn biết các huynh đệ của mình đều là vì hắn, thế nhưng nhậm chức trách mà nói, đám này ngu ngốc tất cả đều không hợp cách. Hộ vệ chức trách là bình tĩnh phán đoán nguy hiểm, lẩn tránh nguy hiểm, mang theo cố chủ chạy trốn a. Gào. Chính làm hộ vệ dài gào thét thời khắc, cái kia man hoang cự nhân tựa hồ phẫn nộ, hắn tựa hồ đem hộ vệ trưởng gào thét, xem là đối với hắn khiêu khích, chỉ thấy hắn điên cuồng hét lên một tiếng, vung lên vũ khí trong tay, liền muốn hướng về dưới thân hộ vệ trưởng ném tới. Không. Từng cái hộ vệ nhìn trước mắt một màn, hai mắt đỏ chót, bọn họ tan nát cõi lòng nhưng không có năng lực ngăn cản. Xèo. Chính làm hộ vệ dài đã nhận mệnh, mà đám này người mới bọn hộ vệ bất lực điên cuồng hét lên thời khắc, một đạo hào quang màu vàng nóng long lánh trực tiếp xuyên qua người khổng lồ kia ngực, sau đó rơi vào xa xa một tòa trên núi cao. Với anh, nương theo một trận tiếng nổ vang rền, cái kia núi cao đỉnh núi trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Phù phù. Cùng lúc đó, nương theo một tiếng nổ vang, nguyên bản tay cầm gậy gỗ uy phong lấm liệt cự nhân trong nháy mắt mất đi sinh mệnh, kiểm tra triệu chứng bệnh tật, hướng về dưới thân hộ vệ trưởng ngã xuống, đem hộ vệ trưởng đặt ở dưới thân. Lão đại. Một đám người mới hộ vệ tuy rằng không biết phát sinh cái gì, thế nhưng bọn họ mắt thấy lớn thân thể con người nện ở hộ vệ trưởng trên người, bọn họ lập tức căng thẳng, hướng về chính mình lao đại hô. Không, ta không có chuyện gì. Giữa lúc người mới bọn hộ vệ không biết hộ vệ trưởng làm sao, đến tột cùng phát sinh cái gì thời khắc, đám này người mới bọn hộ vệ nghe được hộ vệ trưởng âm thanh. Chỉ thấy một vị bị máu tươi nhiễm đỏ người đàn ông trung niên, từ lớn thân thể con người bên trong chui ra. Người kia chính là hộ vệ trưởng. Lao đại. Lao đại giết chết cự nhân. Một đám hộ vệ nhìn bị máu tươi nhiễm đỏ hộ vệ trưởng, dồn dập khiếp sợ, một giây sau bọn họ lập tức kích động hô. Nếu như lão đại bọn họ liền loại kia quái vật cự nhân đều có thể giết chết, vậy bọn họ đội hộ vệ còn không nước lên thì thuyền lên. Đáng tiếc bọn họ không biết là, giờ khắc này vị hộ vệ trưởng này đã đang nghĩ, đem đám này hỗn tiểu tử toàn bộ chạy trở về một lần nữa huấn luyện sự tình. Không, không phải ta làm. Hộ vệ trưởng đang nghe một đám tiểu đệ sau lắc lắc đầu, hắn lúc đó nhìn thấy cự nhân hướng về hắn ngã xuống thời điểm, cũng bối rối, ngay ở hắn coi chính mình muốn chết thời điểm, mới phát hiện cự nhân ngực chẳng biết lúc nào dĩ nhiên nhiều một cái hơn 2 mét rộng hang lớn, thân thể của hắn vừa vặn từ cái hang lớn kia trung gian chọc tới, trừ chỉ là tung tóe một thân cự nhân huyết dịch ở ngoài, không có được đến bất kỳ thương thế. Cho tới này cự nhân làm sao chết đi, người hộ vệ trưởng này mơ hồ dường như nhìn thấy có kim quang lấp lóe. Hộ vệ trưởng suy đoán nhất định cùng cái kia bỗng nhiên lấp lóe kim quang có quan hệ. Man hoang cự nhân thảo phạt thành công. Chính làm hộ vệ dài cùng một đám hộ vệ không biết làm sao thời khắc, giữa bầu trời tựa hồ truyền đến một thanh âm. Là một đám hộ vệ hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại thời khắc, bọn họ dồn dập con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ vì, bọn họ nhìn thấy đời này đều khó mà quên một màn. Chỉ thấy vô số hào quang màu vàng chính đang hội tụ, đầu tiên là hội tụ miệng, cùng tay, sau đó là nửa người, lại sau đó là toàn bộ thân thể. Trong nháy mắt, một vị có hào quang màu vàng hội tụ mà thành thiếu niên liền như vậy đứng ở trên bầu trời. Các hạ là? Hộ vệ trưởng nhìn cái kia thiếu niên, trong lòng hắn rõ ràng, thiếu niên ở trước mắt tuyệt đối là Isga trên đại lục đỉnh tiêm ma đạo sư, ít nhất cũng là quang minh công hội cấp S ma đạo sư, thậm chí vô cùng có khả năng là thánh thập đại ma đạo sư bên trong một thành viên. Hả? Thiếu niên tựa hồ chú ý tới một đám bọn hộ vệ, hắn vươn ngón tay, chỉ về mấy vị kia đánh vào đá lên, không ngừng chảy máu hộ vệ môi khinh động, kèm theo cầm máu, kèm theo khôi phục. Theo hai đạo kèm theo ma pháp từ thiếu niên đầu ngón tay phóng thích mà ra. Cái kia trước bị man hoang cự nhân một gậy vung bay năm vị binh sĩ, còn có chịu đựng cự nhân một đòn hộ vệ trưởng, thân thể tất cả đều là chấn động, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Quá, quá thần kỳ. Hộ vệ trưởng cảm thụ một chút chính mình khôi phục như lúc ban đầu thân thể sau, hắn nhìn không trung thiếu niên, ánh mắt tràn đầy chấn động, thiếu niên này kèm theo ma pháp, có thể nói thần tích. Phía trước rất nguy hiểm, thực lực của các ngươi không đủ, vì lẽ đó từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó đi. Thiếu niên nói xong, không cho những hộ vệ này cơ hội nói chuyện, trong nháy mắt hóa thành hào quang màu vàng nóng, biến mất ở trên bầu trời. Ngay ở thiếu niên rời đi không lâu, bị hộ vệ bảo vệ xe ngựa trên cửa sổ tiểu rèm, bị người nhẹ nhàng kéo đến, lộ ra một vị khuôn mặt tinh xảo thiếu nữ, nhưng mà khiến người chú ý nhất, vẫn là thiếu nữ cái kia một đầu màu ngọc bích tóc ngắn. Công tiểu thư, xin lỗi nhường ngài chấn kinh, là thuộc người hạ đẳng vô năng. Hộ vệ trưởng nhìn thấy cô gái kia sau, lập tức tiến đến trước người, quỳ một gối, thành khẩn xin lỗi. Người kia là ai? Thiếu nữ không để ý đến hộ vệ trưởng nói xin lỗi, mà là nhìn bầu trời dò hỏi. Ân, ta tuy rằng không rõ ràng hắn đến cùng là ai, thế nhưng cái kia thiếu niên trên mu bàn tay ký hiệu ta là nhận ra, đó là ma đạo sư công hội gì tài ký hiệu. Căn cứ ta suy đoán, hắn đại khái là cái kia gần nhất danh chấn đại lục gì tài ma đạo sư, băng tinh nghệ vạn. Hộ vệ trưởng suy nghĩ một hồi, nhẹ giọng giảng đạo. Gì tài ma đạo sư băng tinh nghệ vạn sao? Ta nhớ kỹ danh tự này. Thiếu nữ nghe vậy, nhẹ giọng nhắc tới tên nghệ vạn. Hộ vệ trưởng nhìn ánh mắt lấp lóe thiếu nữ, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt vị này thiếu nữ thân phận cao quý không tả nổi, nếu như xuất hiện cái gì bất ngờ, cái kia không chỉ là hắn muốn xong đời, chỉnh tên hộ vệ đoàn hết thảy mọi người muốn theo đồng thời xong đời. Đồng thời hộ vệ trưởng quyết định sau này tăng mạnh đám này tuổi trẻ bọn hộ vệ giáo dục, nhất định phải làm cho đám này bọn hộ vệ biết, hộ vệ công tác là bảo vệ, chỉ cần gặp phải nguy hiểm, nhất định phải bảo vệ mình, cố chủ toàn thân trở ra, mà không phải ngốc nghếch đi tới mãng. Ngày hôm nay còn tốt gặp phải trên đại lục đỉnh cấp ma đạo sư, miễn cưỡng tránh được một kiếp, thế nhưng lần tới liền không chắc có may mắn như vậy. Nghĩ như thế, vị này trung niên hộ vệ trưởng lông mày vận thành một đoàn. Mấy ngày sau đó, ở bên ngoài du lịch gần như hơn một tháng nghệ vạn, trở lại gì tại công hội. Ngăn ngắn trong vòng một tháng, hắn trước sau hoàn thành cấp SS nhiệm vụ một cái, cấp S nhiệm vụ 9 cái, cấp A nhiệm vụ 43 cái. Này 53 cái nhiệm vụ, không hề ngoại lệ, toàn bộ đều là thảo phạt nhiệm vụ. Về phần tại sao hệ vạn tốn thời gian một tháng, chỉ làm 53 cái nhiệm vụ, không phải hắn chỉ có thể làm 53 cái, này hoàn toàn không phải hắn cực hạn, mà là bởi vì gì tài thảo phạt nhiệm vụ tổng cộng liền nhiều như vậy. Hệ vạn đã đem gì tài đọng lại một năm lượng. Tương đối khó khăn, không người đi làm thảo phạt nhiệm vụ, tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ. Còn lại nhiệm vụ, tất cả đều là hệ vạn không lọt mắt, cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian nhiệm vụ, tỉ như điều tra nhiệm vụ, cổ đại văn tự phiên dịch nhiệm vụ, hoặc là một ít kỳ kỳ quái quái, tỉ như cái gì đi dạp hát biểu diễn, cho người khác vẽ vời, trợ giúp tiệm bán hoa điều tra hoa cỏ khô héo nguyên nhân các loại hệ vạn xem đều xem không hiểu nhiệm vụ. Tính cả trước hắn hoàn thành thảo phạt đi lì ổ dạ thu được 10 năm huân trường, cùng dịu đặt đồng thời hoàn thành thảo phạt nhiệm vụ mà thu được cấp S huân trường, còn có gì tài chịu đựng 24 giờ thi đấu thu được SS huân trường, hắn hiện tại 10 năm huân trường một cái, cấp SS nhiệm vụ huân trường 2 cái, cấp S nhiệm vụ huân trường 10 cái, cấp A huân trường 43 cái. Hệ vạn không nhiều do dự, trực tiếp đem 43 cái cấp A huân trường sắp nhập thành 4 cái cấp S huân trường, cùng với 3 cái cấp A huân trường, như vậy hắn liền có đầy đủ 14 cấp S huân trường, sau đó hắn lại đem 10 cái cấp S huân trường hợp thành 1 cái cấp SS huân trường. Như vậy hắn liền có đầy đủ 3 cái cấp SS huân trường. Hệ vạn nhìn trước mắt huân trường, trực tiếp đem 3 cái cấp SS huân trường dùng để thăng cấp. 3 cái cấp SS huân trường, phân biệt dùng để thăng cấp hệ vạn ma lực, tách rời ma pháp cùng kèm theo ma pháp. Trong nháy mắt hệ vạn này 3 hạng năng lực liền từ cấp 8 đi tới cấp 9. Nói cách khác, ngăn ngắn trong nháy mắt, hệ vạn này 3 hạng năng lực đi thẳng tới Isga tứ thiên vương, sau 3 vị cấp độ, cũng chính là không phải người cấp độ. Sau đó hệ vạn lại đem mình 10 năm nhiệm vụ huân chương dùng, trực tiếp đem ma lực thăng cấp đến 10 cấp. Trong nháy mắt, hệ vạn ma lực đi thẳng tới sắp dị gần 12 cấp bậc, nói cách khác, hiện tại hệ vạn liền ma lực mà nói mặc dù là đặt ở Tây Đại Lục cũng là có thể bị tuyển vì là sẽ dẹp thân vệ sắp dị gần 12 một trong, tuy rằng chỉ là sắp dị gần 12 thấp cấp độ, nhưng liền toàn diện tính mà nói, hệ vạn trừ ma pháp lên còn cùng thuẫn cấp có chênh lệch nhất định ở ngoài, những phương diện khác nếu so với chỉ một thuẫn cấp mạnh hơn, hiếu thắng. Có điều bất luận làm sao, hiện tại hệ vạn không chỉ là ở Isga Đại Lục, mà là ở trong phạm vi toàn thế giới, bao quát Tây Đại Lục, sẽ dẹp hai sáng lập vạn và dẹt đế quốc bên trong đều có thể được xưng là một vị thực lực cường hãn cường giả. Lại sau đó, hệ vạn đem chính mình còn lại 4 cái cấp S huân trường, cùng với trên người toàn bộ tài chính một mạch thăng cấp ở kháng tính lên, đem hắn toàn bộ kháng tính toàn bộ thăng cấp đến cấp 8. Trong nháy mắt hệ vạn số liệu khuôn cải chính vì là Nhân vật: hệ vạn. Thể chất đặc thù, có thể ăn số nhiều trái ác quỷ. Hạ kỳ: kẻ bùn sô cụ, LV8. Vật sô sô cụ, LV8. Hạ ảo sô cụ, LV8. Trái ác quỷ: hệ ZOANKK trái cây viễn thu trùng thanh long hình thái, LV8. Diệt ác: hệ vạ dẹ mệ si a trọng trọng trái cây, LV8. Hệ tự nhiên lấp lánh trái cây, LV8. Thể thuật: kiếm thuật, LV8. Lục thức, LV8. Ma pháp: ma lực, LV10. Kèm theo ma pháp, LV9. Tách rời ma pháp, LV9. Kháng tính: độc tố chống lại, LV8. Ảo thuật chống lại, LV8. Nguyên tố chống lại, LV8. Thời gian kháng tính, LV8. Không gian kháng tính, LV8. Tài chính: 127.000. Huân chương, cấp A 3 cái. Trong lúc nhất thời hệ vạn thời gian dài như vậy đến tích lũy tài nguyên trực tiếp thấy đáy. Hô, hiện tại ta đã có thể ung dung ứng đối với gì tài cấp S ma đạo sư sát hạch. Hệ vạn nhìn mình số liệu, bất đắc dĩ thở dài. Thăng cấp tốc độ vẫn là quá chậm một ít. Hệ vạn có chút đau đầu, công hội bên trong 10 năm nhiệm vụ tổng cộng liền như vậy mấy cái, trừ thảo phạt đi Lý Ô dạ bên ngoài, tất cả đều là di tích thám hiểm nhiệm vụ, thời gian hao phí là hệ vạn khó có thể tưởng tượng. Còn lại thảo phạt nhiệm vụ, có cấp C hoặc là cấp D thảo phạt nhiệm vụ. Thế nhưng hệ vạn không lọt mắt, chân mũi quá ít, 1000 cái cấp C mới có thể hợp thành một cái cấp S, đây căn bản ủy không no a. Cho tới cấp B nhiệm vụ hệ vạn để cho hệ dạ các nàng. Cho tới hệ vạn để ý, ít nhất phải cấp A hoặc là cấp A trở lên thảo phạt nhiệm vụ, thế nhưng mặc dù là hệ vạn đem công hội bên trong động lại 1 năm, tương đối khó khăn thảo phạt nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, cũng có điều thu thập được một cái cấp SS huân chương, cùng với mười mấy cái cấp S huân chương, còn có linh tinh cấp A huân chương, ấn theo tốc độ này. Ít 784 năm, cũng chính là nội dung vợ kịch bắt đầu sau đó, hệ vạn đều thu thập không đủ một viên trăm năm nhiệm vụ cấp bậc huân chương, toàn thuộc tính thậm chí cũng không biết có thể hay không đạt đến cấp 10. Trừ phi hệ vạn đem hết thể thuộc tính đều phế, tất cả đều ném ở một cái trên thuộc tính, trong đó tài nguyên cũng là miễn cưỡng tập hợp một viên trăm năm nhiệm vụ huân chương, nhường hệ vạn một hạng năng lực đạt đến cấp 11, cũng chính là hiện cùng ma pháp vương ổ chuột bên dưới, thuận cấp bên trong khá cao cấp độ. Nhưng mà cấp 11 đơn thuộc tính dám dùng vô dụng, ai hiện cùng ma pháp vương không nói chuyện ma pháp, chỉ là ma lực này một khối, hệ vạn y theo hiện tại mỗi một cấp trong lúc đó tăng cường đi tính toán, ai hiện cùng ma pháp vương ma lực xa xa ở cấp 11 bên trên. Ai hiện cùng ma pháp vương cùng với những cái khác thuẫn cấp trung gian kém không chỉ một cái cấp độ. Đối với bọn hắn tới nói, trừ bọn họ bên ngoài cái khác gì gặng 12, ở trong mắt bọn họ cùng phổ thông ma đạo sư không có gì khác nhau. Dùng bỡ rằng điệp một câu nói chính là, có thể đánh bại song tường chỉ có song tường chính mình, những người khác đi lại nhiều cũng vô dụng. Hệ vạn còn nhớ hắn xuyên qua trước, có một câu chuyện cười để hình dung sắp dị gặng 12 là như vậy, ai hèn cùng ổ chuột phụ trách hộ thánh, cái khác 10 cái phụ trách ở mặt trước ngồi xổm hình thành tấm kiên. Cho tới đại kết cục Hắc Long thực lực, dựa theo hệ vạn suy đoán có thể sẽ càng quyết đại. Đối với này hệ vạn chỉ có thể trong lòng yên lặng nhổ nước bọn, vì lẽ đó vì sao gì tài hậu kỳ sức chiến đấu có thể như thế quyết đại a? Cung tiên kỳ mức độ lớn tách rời a huy. Nhổ nước bọn qua đi hệ vạn chậm rãi bình tĩnh lại. Chuyện tương lai, hắn chỉ có thể lại đi nghĩ biện pháp, hắn hiện tại có chuyện quan trọng hơn đi làm. Vậy thì là trở thành gì tài cấp S ma đạo sư. Chỉ bởi vì giờ khắc này hệ vạn hệ thống bên trong thình lình tuyên bố nhiệm vụ hoàn toàn mới. Thông qua gì tài cấp S ma đạo sư sát hạch, trở thành một tên quang vinh cấp S ma đạo sư, khen thưởng 10 năm nhiệm vụ huân chương một viên. Hệ vạn chậm rãi phun ngụm trọc khí, hắn ánh mắt kiên định, lấy thực lực bây giờ của hắn, bất luận năm nay gì tài cấp S ma đạo sư sát hạch xuất hiện cỡ nào biến động, hắn đều nhất định có thể thuận lợi bắt. Đến đây hệ vạn tự tin tràn đầy trở lại công hội, chờ đợi cấp S ma đạo sư sát hạch bắt đầu. Cho tới sau này trở nên mạnh mẽ phương thức. Hệ vạn quyết định, từ hôm nay trở đi, hắn phạm vi hoạt động từ Phỉ Ổ Vương quốc, mở rộng đến toàn bộ Isga đại lục. Nếu gì tại một cái công hội nhiệm vụ cung ứng không được hắn hệ vạn trở nên mạnh mẽ nhu cầu, vậy hắn hệ vạn liền chạy đi cấp cái khác công hội nhiệm vụ. Một bên điều tra khu vui chơi sự tình, một bên trợ giúp cái khác công hội, đem đọc lại đã lâu nhiệm vụ toàn đều giải quyết. Còn có chính là một ít nguyên tắc bên trong, có thể dùng đến cường hóa tự thân dụng cụ, hắn hệ vạn cũng một cái đều sẽ không bỏ qua. Cũng chính là hệ vạn dự định dốc hết toàn bộ Isga đại lục tài nguyên đến giúp đỡ chính mình trưởng thành. Bao quát trái ác quỷ năng lực, hạ kỳ những này thuộc tính ở bên trong, hệ vạn đều sẽ từng cái đem những hắn này có khả năng đạt đến năng lực cực hạn đánh vỡ. Là hệ vạn trên bảng hạ kỳ cùng trái ác quỷ năng lực sở dĩ mát cấp là 10 cấp, là bởi vì này 10 cấp chính là hệ vạn có khả năng đạt đến cực hạn. Cũng không phải những năng lực này cực hạn. Đối với loại này cực hạn, hệ vạn có thể thông qua dị tài thế giới một ít phương pháp đem đánh vỡ. Từ đó thu hoạch được càng mạnh hơn tăng lên không gian. Nếu trọng lực trái cây xác thực có thể đảm nhiệm tương tự với diệt long ma thủy tinh như thế ma pháp hạt nhân, tiếp thu ác ma chi lực, thu được diệt ác ma pháp sức mạnh. Như vậy cùng lý, lấp lánh trái cây cùng thanh long trái cây cũng có thể trở thành ma pháp hạt nhân, thu được diệt thuộc tính sức mạnh mới đúng, cũng chính là diệt thần cùng với diệt long sức mạnh. Làm hạ kỳ, thể thuật, trái ác quỷ năng lực, ba loại diệt thuộc tính ma pháp hợp lại là một thời khắc, hệ vạn liền không tin hắn còn không đánh được thôn phệ vạn vật tiểu hắc. Như vậy đến đi, cấp S sát hạch. Hệ vạn nghĩ như thế, đẩy ra gì tài công hội cửa lớn, đi vào trong đó. Hiện tại hệ vạn trước hết muốn đi quyết định vẫn là nắm giữ 10 năm nhiệm vụ văn chương làm khen thưởng, gì tài cấp S ma đạo sư sát hạch. Đây là đối với hệ vạn tới nói gần trong gang tấc, có thể tăng lên cơ hội của chính mình. Lâu không gặp đổi mới một hồi số liệu chương này gần như 5 ngàn chữ. Hơi dài vì lẽ đó càng chậm chút. Thuận tiện nói với mọi người một tiếng, nguyên tắc sức chiến đấu hệ thống khả năng vỡ, thế nhưng quyển sách sẽ không vỡ kỳ thực nguyên tắc trừ nhân vật chính đoàn bên ngoài người, sức chiến đấu cũng không như vậy vỡ, chỉ là bởi vì nhân vật chính đoàn chiến lược phạm vi quá lớn, một hồi cường một hồi yếu, vì lẽ đó xem ra thật giống toàn thể sức chiến đấu hệ thống đều vỡ như thế. Ta chỗ này dựa theo chính mình đối với nguyên tắc lý giải cho mỗi cái sức chiến đấu phân chia đẳng cấp, mục đích là nhường mọi người có thể càng rõ ràng hiểu rõ quyển sách sức chiến đấu hệ thống, đương nhiên chỉ là đại biểu cá nhân lý giải, như có khác biệt lý giải, mời mọi người nhiều bao dung. Thuận tiện nói một chút nhân vật chính sức chiến đấu vấn đề, bởi vì con người của ta không thích ép cấp, ta đọc sách thời điểm cũng không thích loại kia nhân vật chính rõ ràng có thể tăng lên sức mạnh, thế nhưng chính là có một đống lý do không tăng lên sức mạnh sách, ta nhìn đã có ức, vì lẽ đó quyển sách tuyệt đối không ép cấp, có thể tăng cao thực lực liền dùng sức tăng cao thực lực, thế nhưng mọi người tin ta tuyệt đối không vỡ, bởi vì ta cùng với đem mặt sau thuộc tính ở đại cương bên trong đều sớm viết ra. Cuối cùng hàng ngày cầu đề cử, cầu đầu tư, cầu thu gom. Chương 77, không chỉ là bốn vị chờ người sát hạch. Sáng sớm, gì tại công hội bên trong. Nay một ngày bầu không khí đặc biệt nghiêm túc. Thân là gì tại đệ tam hội trưởng Mạ Cạ Dầu người mặc thánh thập áo choàng, đứng ở gì tại công hội trong đại sảnh trên bục giảng, nghiêm túc nhìn phía dưới thân một đám gì tại công hội các ma đạo sư. Là của ta hảo rất sao? Cảm giác ngày hôm nay so với lễ được mùa thời điểm, trở về người còn nhiều hơn. Gật cùng Ly ông đứng ở trong đám người, nhìn xung quanh, dính đầy phòng khách gì tại các ma đạo sư, nhẹ giọng dù gì nói, bởi vì có một ít người vẫn ở bên ngoài rèn luyện, mặc dù là lễ được mùa cũng không trở về nữa duyên cơ a. Mọi người đều vì cấp S cuộc thi dùng hết toàn bộ sức mạnh a. Ma Cao đứng ở gần cùng Ly ông bên người, giảng đạo. Xem ra mọi người đối với cấp S cuộc thi nghiêm túc trình độ, so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn nghiêm túc nhiều a. Gần nghe Ma Cao sau, sắc mặt cũng nghiêm túc mấy phần, hắn hiện tại mới rõ ràng cấp S ma đạo sư sát hoạch ý nghĩa. Cấp S ma đạo sư sát hoạch là gà mở ma đạo sư tuyệt đối không cách nào tham dự thịnh hội. Khụ khụ. Nếu chư vị đã đến đông đủ, chắc hẳn chư vị cũng biết sau đó ta muốn nói cái gì, phòng trường chư vị cũng nhanh không kịp đợi. Như vậy ta ở đây, tuyên bố khóa này cấp S ma đạo sư sát hoạch tham dự ứng cử viên. Mà cả dấu người ngoài đến gần như sau khi, sắc mặt nghiêm túc nhìn dưới thân mọi người, hắn háng giọng một cái, bắt đầu đọc lên năm nay dị tài cấp S ma đạo sư sát hoạch người tham dự tên. Đầu tiên là vị thứ nhất tham dự năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch ứng cử viên, nhường chúng ta chúc mừng năm nay mới vừa nhập hội hệ vạn bén sệ dị ẩn. Mà cả dấu trong tay năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch danh sách bên trong đệ nhất nhân chính là hệ vạn. Là hệ vạn a. Tuy rằng rất không cam tâm, thế nhưng nếu là hệ vạn vậy thì không có cách nào. Đúng đấy. Đúng đấy. Công hội bên trong một đám ma đạo sư vừa nghe đến hệ vạn muốn đi tham gia năm nay cấp S ma đạo sư sát hạch, dồn dập lộ ra vẻ mặt thoải mái. Dù sao hệ vạn chiến tích đều là chân thật đánh ra đến, thì tại các ma đạo sư trong lòng đều hiểu thực lực của hệ vạn. Mặc dù là hiện tại mà cả dội trực tiếp trao tặng hệ vạn cấp S ma đạo sư chứng thực, thì tại các hội viên cũng sẽ không nói cái gì, bọn họ chỉ sẽ cho rằng đây là đương nhiên. Hệ vạn nghe được mà cả dội sau, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ cũng không có cảm giác đến bất kỳ bất ngờ, thẳng đứng lên bục giảng. Đối với hắn mà nói, lần này cấp S ma đạo sư sát hạch, hắn là tình thế bắt buộc. Tiếp theo, tham dự năm nay cấp S ma đạo sư sát hạch vị thứ hai, đồng dạng là năm nay mới vừa nhập hội người mới, một khi nhập hội, liền lập tức thu được hội đồng ma pháp trao tặng thánh thập đại ma đạo sư chứng thực, chính là ủ nịu cổ vịt. Mà cả rồ ở hệ vạn đến tới bên người hắn sau, niệm xưng tên đơn lên vị thứ hai tham dự cấp S ma đạo sư sát hạch ứng cử viên. Quả nhiên là ủ a. Ai? Dù sao cũng là thánh thập đại ma đạo sư. Ha ha ha. Thành thật mà nói ta có chút vui mừng. Vui mừng chính mình lần này không có bị tuyển chọn tham dự năm nay cấp S ma đạo sư sát hạch, không cần cùng hệ vạn hoặc là ủ như vậy quái vật đi cạnh tranh, thực sự là quá tốt rồi đây. Ha ha, nói cũng đúng đấy. Cùng như vậy bọn quái vật tham gia đồng nhất giới cấp S ma đạo sư sát hạch người, cũng thật là bất hạnh a. Mọi người đối với ủ chúng cử chuyện này, không cái gì có thể nói, dù sao ủ nhưng là cùng hội trưởng của bọn họ cộng đồng đứng hàng thánh thập đại ma đạo sư tồn tại a. Quá tốt rồi. U nàng chúng cử. Gật cùng Ly ông nghe được Mạ Cạ Dồ đọc lên ủ tên sau, lập tức vỗ tay chúc mừng. Tiếp đó, tham dự năm nay cấp S ma đạo sư sát hạch vị thứ 3 cùng với vị thứ 4 ứng cử viên, chia ra làm vệ dạ bện sẽ dị ẩn, cùng với lạ sật giờ dĩ giờ. Tiếp theo, không chờ Gus cùng Ly ông chạy đến đủ trước người cố gắng chúc mừng, mọi người liền nghe được trên sân ga Mạ Cạ Dồ đọc lên năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch thứ 3 cùng với vị thứ 4 tham dự ứng cử viên. Nha nha, là hệ dạ cùng lạ sật hai người bọn họ a. Ha ha, cái này cũng là dự liệu bên trong sự tình, dù sao bọn họ có điều hai người liền tiêu diệt toàn bộ Hắc Ám công hội a. Một đám các ma đạo sư nghe được vị thứ 3 cùng với vị thứ 4 tham dự năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch tiêu chuẩn, lộ ra lông không vẻ mặt bất ngờ. Hệ giả cùng thực lực của Lạ Sợt ở dị tải cùng Hắc Ám Ma Đạo Sư Công Hội đặc nhì tận bạ xỉn trong xung đột đã hướng về mọi người biểu diễn qua. Đó là vẹn vẹn hai người là có thể solo đối phương toàn bộ Công Hội Ma Đạo Sư, cộng thêm một vị cấp S treo thưởng phạm thực lực Hắc Ám Công Hội hội trưởng mạnh mẽ sức chiến đấu, nắm giữ hai người liền tiêu diệt Hắc Ám Công Hội bực này cấp độ thực lực, tham dự cấp S sát hạch cũng là chuyện đương nhiên. Tuy rằng hệ giả cùng Lạ Sợt còn rất tuổi nhỏ, thế nhưng dị tải mọi người sẽ không nghi vấn hệ giả cùng thực lực của Lạ Sợt. Leon, hệ giả cùng chúng ta tuổi thật giống gần như, năm nay cũng có điều mới vừa 10 tuổi khoảng trường mà thôi. Chờ chúng ta đến 10 tuổi thời điểm, cũng muốn hướng về hệ dạ như thế, tham gia gì tại cấp S ma đạo sư sát hạch. Chúng ta thân là ưu đệ tử, tuyệt đối không thể lạc hậu a. Gớt nhìn đứng ở Mạ Cạ Dỗ bên người, thân là cấp S ma đạo sư hậu bổ hệ dạ, nội tâm huyết dịch sôi vọt lên. Đúng đấy. Ly ông gật đầu, hắn sẽ không ngừng mài giũa chính mình sức mạnh, cuối cùng cũng có một ngày, có thể dựa vào thực lực của chính mình, thu được tham dự gì tại cấp S ma đạo sư sát hạch năng lực. Bất quá dưới mắt tham dự cấp S sát hạch người quả nhiên dường như cả nạ nói tới như thế, hệ bạn, là sở, hệ dạ, ủ. Bốn cái người thực sự là một cái đều không kém a. Quả nhiên cả nà ngươi rất lợi hại a. Gớt nhìn đứng ở Mạ Cạ Dỗ bên người hệ vạn, ủ, hệ dạ, là sật bốn cái người, đối với đứng ở hắn cách đó không xa cả nà, nhẹ giọng giảng đạo. A, ha ha, ta có điều là hơi hơi khá là am hiểu dự đoán mà thôi. thế nhưng ta cũng chỉ là khá là am hiểu dự đoán mà thôi. Cả nạ đang nghe rồi sau, quay đầu cười, chỉ là nàng cái kia nắm chặt quả đấm nhỏ, cho thấy không có bị tuyển chọn tham dự khóa này cấp S ma đạo sư sát hạch nàng, nội tâm đến cùng có cỡ nào không cam lòng. Dù sao cả nạ nhưng là dự định nàng trở thành cấp S ma đạo sư sau khi, ở hướng về cha của chính mình cũng chính là dịu đạt biểu lộ thân phận. Sau đó là vị thứ 5 tham dự năm nay cấp S ma đạo sư sát hạch ứng cử viên. Giữa lúc cả nạ nội tâm cực kỳ không cam lòng thời khắc, nàng liền nghe được đứng ở trên bục giảng Mạ Cạ Dồ lại mở miệng. Hả? Theo Mạ Cạ Dồ mở miệng, thì tại một đám các ma đạo sư dồn dập ngẩng đầu lên, thần sắc của bọn họ bên trong mang theo vẻ khiếp sợ. Là, nguyên bản bọn họ cho rằng năm nay đi tham gia cấp S ma đạo sư sát hạch người nên liền nhiều như vậy mới đúng, thế nhưng bây giờ nhìn lại, năm nay cấp S ma đạo sư sát hạch, ở trừ hệ vạn, hệ dạ, là sở sư, bên ngoài, lại còn có người thứ 5 tham dự. Cảm tạ tâm cáo. Báo 500 thưởng cảm tạ Haji Haji 500 thưởng cảm tạ đầy sao ngâm du 100 thưởng cảm tạ 20221029003119999 100 thưởng ngày hôm nay canh 3. Chương 78, người thứ 5 hèn bẹn sẽ dị ẩn. Ha ha, vị thứ 5 tham dự cấp S sát hoạch người sẽ là ai chứ? Các ngươi nói, có hay không như vậy một khả năng tính, năm nay tham dự cấp S ma đạo sư sát hoạch người thứ 5 là ta đây. Ha ha, ngươi nghĩ hay lắm. Liên ngươi cái kia chút thực lực, cũng nghĩ đi tham gia cấp S ma đạo sư sát hoạch. Ngươi nếu có thể đi, như vậy ta cũng có thể đi. Phi tại dưới khán đài một đám các ma đạo sư kịch liệt bắt đầu đàm luận, đồng thời nguyên bản cho rằng đã vô vọng tham dự năm nay cấp S sát hoạch một đám thành viên của Phi tại nhóm, dồn dập nóng lòng muốn thử lên, hướng về trên khán đài Mạ Cạ Dồ biểu diễn bọn họ thực lực. Đối với bọn hắn tới nói, năm nay tham dự cấp S ma đạo sư sát hoạch, cứu lại có thể không thể thông qua sát hoạch bắt cấp S chứng thực đã không trọng yếu như vậy, trọng yếu là cùng nghệ vạn, còn có thân là thánh thập một trong ngũ đồng thời tham dự cấp S ma đạo sư sát hoạch. Như vậy, mặc dù là bọn họ thất bại, cũng sẽ không bị người nói cái gì, trái lại tuy bại mà vinh, dù sao bọn họ nhưng là cùng nghệ vạn còn có ưu cùng đài cạnh tranh qua người a. Cái kia nhiều lắm có mặt mũi a. Ngay ở dưới khán đài một đám gì tại các ma đạo sư nghi hoặc thời điểm, trên khán đài, hệ vạn mấy người cũng đang nghi ngờ. Người thứ 5 sẽ là ai chứ? Gật dự. Ly ông. Cả nạ. Ma ca hoặc là họa ca bạ. Gật dự. Ly ông còn có cả nạ thiên phú không tệ, thế nhưng quá tuổi trẻ, hiện tại tham dự cấp S sát hoạch còn quá sớm một chút. Họa ca bạ cùng thực lực của ma cao đã đạt đến có thể đơn độc tham dự cấp A cái khác thảo phạt nhiệm vụ trình độ, thế nhưng khoảng cách cấp S còn có cự ly rất dài muốn đi. Hệ vạn đứng ở trên khán đài, nhìn dưới thân các ma đạo sư, không ngừng lắc đầu. Dưới cái nhìn của hắn những người khác khoảng cách tham dự cấp S ma đạo sư còn rất dài khoảng cách muốn đi. Bất luận người thứ 5 là ai, ta đều sẽ không chút khách khí đem hắn đánh gục. Trên người của Lạ Sở quấn quanh sấm sét, hắn một tháng này nhưng là có cố gắng tu hành qua, cho tới Mạ Cạ Dồ trong miệng nói tới thứ 5 tham dự gì tại cấp S sát hoạch ứng cử viên, hắn căn bản không để ý, ở trong mắt hắn lần này cấp S sát hoạch kẻ địch lớn nhất chỉ có một cái, vậy thì là hệ bạn. Thứ 5 tham dự cấp S sát hoạch người sao? Hệ Dạ cùng Ngủ tuy rằng không nói gì, thế nhưng hai người trong đầu ý nghĩ, cùng hệ bạn ý nghĩ gần như, theo các nàng hiện nay tại chỗ một đám thành viên của dị tái bên trong cũng không có nắm giữ tham dự năm nay cấp S sát hoạch thực lực ma đạo sư, mọi người tuy rằng đều rất tốt, thế nhưng vẫn là quá non một chút, khoảng cách cấp S chứng thực còn có cự ly rất dài muốn đi. Cái cuối cùng thu được năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch người, nói ra có thể có chút kinh người, bởi vì cái này người cũng là năm nay nhập hội người mới, đồng thời nàng vẫn là ở năm nay dị tài chịu đựng 24 giờ thi đấu bên trong một tiếng hót lên làm kinh người, trực tiếp đoạt được xuất sắc mà sáng tạo hạ xuống dị tài xưa nay chưa từng có, sau cũng rất khó có người tới chịu đựng 24 giờ thi đấu ghi chép người. Giữa lúc kệ vạn đám người nghi hoặc thời gian, Mạ Cạ Dồ rốt cục bắt đầu tuyên bố lên vị cuối cùng tham dự gì tại cấp S sát hoạch ứng cử viên. Không thể nào. Kỳ thực kệ vạn nghe đến đó thời điểm, hắn liền đã đại khái suy đoán đi ra, vị cuối cùng tham dự năm nay cấp S sát hoạch người thân phận. Không chỉ là kệ vạn, gần như hết thể mọi người mơ hồ đoán được người thứ 5 thân phận. Là. Người này chính là hền bẹn sẽ dị ẩn. Mạ Cạ Dồ mắt thấy bầu không khí làm nổi bật gần như, rốt cục đọc lên vị thứ 5 tham dự cấp S sát hoạch người tên, chính là hền bẹn sẽ dị ẩn. Cho tới Mạ Cạ Dồ vì sao dành cho hền như vậy cao đánh giá. Đánh giá đối phương chịu đựng 24 giờ thi đấu ghi chép rất khó bị người siêu việt, nguyên nhân chủ yếu là Mạ Cạ Dồ hắn già rồi, tốc độ phản ứng sẽ càng ngày càng chậm, ấn máy bấm giờ tốc độ cũng tương tự sẽ càng ngày càng chậm, vì lẽ đó hệ năm nay sáng tạo hạ xuống ghi chép, khả năng chính là gì tài chịu đựng 24 giờ thi đấu vĩnh viễn không cách nào siêu việt ghi chép. A. Hệ Vạn tuy rằng từ lâu đoán được ứng cử viên, thế nhưng làm hắn nghe được Mạ Cạ Dồ đọc lên ai hệ tên thời khắc, vẫn là sửng sốt, hắn một bộ coi chính mình nghe lầm dáng vẻ, nếu như hệ cũng muốn với bọn hắn cạnh tranh năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch, vậy bọn họ còn so với cái giám a. Đùa gì thế? Huống hồ ai hẹn, này gia nhập gì tại một năm trong thời gian cũng không có đi ra ngoài làm nhiệm vụ đi. Chứ chịu đựng 24 giờ thi đấu cũng không có bảy già không thực lực đi. Đến tột cùng là làm sao bị tuyển chọn. Hệ Vạn cảm thấy nghi hoặc, trên thực tế hẹn thu được chịu đựng 24 giờ thi đấu quán quân công hội bên trong có số ít vài người là khâm phục, bởi vì bọn họ liền ai hẹn là làm sao thu được quán quân cũng không biết. Thế nhưng bởi vì coi như đem hẹn quán quân tiêu chuẩn thủ tiêu rơi, thì tại lần thứ nhất chịu đựng 24 giờ thi đấu quán quân sẽ trực tiếp rơi vào người thứ hai trên người của Hệ Vạn, tính ra tính đi, cũng là bèn sẽ gì ở nhà. Mà nguyên bản thứ 4 hệ dạ thì lại trực tiếp sẽ lấp chỗ, tăng lên trên đến vị thứ 3, vì lẽ đó ba người đứng đầu, vẫn sẽ có hai vị bẹn sệ gì ở nhà, điểm này là không thay đổi. Vì lẽ đó một đám gì tại các ma đạo sư, cũng là không hề nói gì, nhưng là hiện tại hệ bị Mạ Cạ Dồ tuyển vì là tham gia cấp S ma đạo sư sát hoạch thành viên điểm này, bất kể như thế nào đến xem đều thực sự là quá khả nghi một ít. Đừng đoán, là ta đề cử. Giữa lúc hệ vạn cùng một đám thành viên của Phật Di Tài nhóm nghi hoặc thời khắc, theo một thanh âm vang lên một, ánh vào hệ vạn mi mắt chính là Dịu Đạt cái kia đáng ghét sắc mặt. Chỉ thấy Dịu Đạt bị ổi mà nhìn hệ vạn cười nói, như thế nào tiểu quỷ, năm nay ngươi xác suất lớn cùng cấp S ma đạo sư tư cách vô duyên đây ai nha, thực sự là thật đáng tiếc a. A ha ha ha ha. Đáng tiếc ta nghĩ cười to đây. Đại thúc, hóa ra là ngươi làm chuyện tốt. Hệ vạn nhìn cười lớn Dịu Đạt khẽ mắt hơi co giật. Hắn hiện tại nháo rõ ràng, ai hẹn sở dĩ sẽ tham gia, hoàn toàn là Dịu Đạt trả thù. Cái này mưu mô nam nhân. Quả nhiên Dịu Đạt chính như ngoại giới nói tới, trừ thực lực bên ngoài, rối tinh rối mù khốn nạn ma đạo sư. Ha ha ha. Tiếp theo Hệ Vạn liền nhìn thấy, cùng Dịu Đạt như thế, một mặt âm hiểm cười mạ cả rồ, hiển nhiên Hải Hển tham gia năm nay sát hoạch, trừ Dịu Đạt đề cử bên ngoài, cũng không thể thiếu mạ cả rồ lao già này tham dự, Hải Hển dự thi, rất giống là mạ cả rồ ông lão này cố ý hành động. Không có cách nào a. Hệ Vạn, thực lực của Hển xác thực đầy đủ tham dự cấp S ma đạo sư sát hoạch a. Y theo sức mạnh của nàng, là tuyệt đối có thực lực tham gia cấp S sát hoạch, này thật không phải ta muốn nhằm vào ngươi. Nhằm vào ngươi chỉ có Dịu Đạt một người a, mạ cả rồ vỗ bả vai của Hệ Vạn, cười nói: có điều Hệ Vạn, có thể đây đối với ngươi tới nói là một chuyện tốt cũng khó nói, dù sao nhân sinh liền hẳn là gặp gỡ chắc trở, tràn ngập quanh co. Chiến thắng ngăn trở như vậy ngươi mới có thể đi càng xa hơn. Mạ Cạ Dụ nhìn Hệ Vạn nội tâm cảm khái, ở Mạ Cạ Dụ trong mắt, Hệ Vạn chính là một khối ngọc thô chưa mài giũa, tương lai nhất định ở trên thế giới tỏa ra hào quang, thế nhưng chính là bởi vì Hệ Vạn là một khối ngọc thô chưa mài giũa, Mạ Cạ Dụ hy vọng có thể điêu khắc tỉ mỉ, chỉ lo Hệ Vạn bởi vì quá lớn tài năng mà đi lầm đường. Cái thế giới này dù sao rất lớn, so với Dịu Đạt còn muốn nhân vật mạnh mẽ đều đến không xuể. Vạn nhất Hệ Vạn như vậy chưa bao giờ trải qua thất bại thiên tài, gặp phải so với hắn càng có tài năng người, tiếp thu không được hiện thực, mà thất bại hoàn toàn. Này chính là Mạ Cạ Dụ lo lắng, dù sao Mạ Cạ Dụ không biết Hệ Vạn có treo. Này này này, hội trưởng, rõ ràng lúc đó là hai người chúng ta đồng thời thương lượng ứng cử viên, ngươi tại sao có thể đem trách nhiệm đều đẩy lên trên người ta đây? Dịu Đạt nhìn trước mắt trực tiếp đem trách nhiệm tất cả đều đẩy lên trên người hắn tiểu lão đầu, trở tay liền bán đứng Mạ Cạ Dụ. Đây chính là tợ lật tiệp tình bạn đi. Còn có một canh. Chương 79, Ai Hển, là mẹ nha. Chẳng trách lạ sở đều không nghe lời ngươi a. Lao đầu. Hệ Vạn khỏe mắt hơi co rúm, tuy rằng Hệ Vạn biết Mạ Cạ Dụ nói như vậy, khẳng định có Mạ Cạ Dụ chính mình cân nhắc, thân là gì tái hội trưởng Mạ Cạ Dụ tuyệt đối công bằng công chính, không có bất kỳ vấn đề, thế nhưng hắn vẫn là nội tâm thăm hỏi một hồi Mạ Cạ Dụ phụ thân hắn lao sư. Dù sao vị kia là Hệ Vạn biết, hiện nay còn sống trên thế giới này, Mạ Cạ Dụ lớn nhất trưởng bối. Cùng lúc đó, một mảnh không người trong rừng cây, một vị có một đầu màu đen tóc ngắn, xuyên như là một loại nào đó thổ dân dân tộc trang phục thiếu niên bỗng nhiên nổi lên hắc xì, "A Thu, A Thu." Kỳ quái, hiện ở niên đại này còn có người ghi nhớ ta sao? Thiếu niên gãi gãi cuối sợi tóc, nhìn lam nhạt bầu trời, tự lẩm bẩm. Ở thiếu niên xung quanh, nhưng là chẳng biết lúc nào, đột nhiên liên tiếp chết đi từng cái động vật nhỏ. Không tốt, vật kia lại tới nữa rồi. Thiếu niên biến sắc mặt, hắn nhìn đầy đất chết đi sinh vật, khô héo hoa cỏ, trong ánh mắt lóe qua một tia đau thương, lập tức tiếp tục hướng về u ám không người rừng rậm đi đến. Có lẽ chỉ có không người, không có bất kỳ sinh mệnh địa phương, mới là thiếu niên cuối cùng quy tụ. Một bên khác, làm sao Hệ Vạn? Rất bất ngờ sao? Thứ năm tham dự sát hoạch người là mẹ nha. Giữa lúc Hệ Vạn gắt gao trừng Mạ Cạ Dụ thời khắc, một đạo thanh âm ôn nhu ở Hệ Vạn vang lên bên tai. Ai Hển. Hệ Vạn xoay người, chỉ thấy Hển chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên xuất hiện ở Hệ Vạn phía sau. Nói đến chúng ta một nhà ba người bao lâu không có đi ra ngoài ngoại thành du lịch qua. Thật là làm cho ta chờ mong đây. Ai Hển nói, đem Hệ Vạn cùng Nệ Dạ dẹp đi chính mình trong lực, ôn nhu giảng đạo. Nguyên lai Hển đem gì tài cấp S ma đạo sư sát hoạch xem là du lịch sao? Không, nói chuẩn xác, nguyên lai hội trưởng cùng Dịu Đạt hai tên khốn kiếp này, là như thế lừa Hển tham gia sát hoạch sao? Có điều Hển lại thật sự bị lừa. Tính loại này thần kinh thô to xác thực rất phù hợp hệ tính cách chính là, nhưng là Hệ Vạn đầu rất lớn, dường như một đoàn hồ gián, bởi vì chỉ cần hải hệ tham gia, bất luận năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch là cái gì, những người khác đều hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào. Tuy rằng Hệ Vạn rất muốn khuyên hải hệ có muốn hay không sang năm lại tham dự sát hoạch, có điều là Hệ Vạn nhìn thấy hệ nụ cười vui vẻ thời khắc, hắn liền đem chuẩn bị lời nói ra thu hồi đi. Hô, Hệ Vạn nghĩ tới đây thở dài, hắn quá mức sang năm lại tham dự sát hoạch chính là, ngược lại cấp S ma đạo sư sát hoạch nhiệm vụ vẫn ở đây, mà cũng chỉ có thể hoàn thành một lần. Sớm một chút hoàn thành vẫn là chậm một chút hoàn thành cũng không khác gì là. Huống hồ, bản thân hắn liền nắm giữ cấp S ma đạo sư tất cả đặc quyền, coi như không có cấp S ma đạo sư tên tuổi cũng không có gì ghê gớm. Không đúng. Nghĩ như thế Hệ Vạn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn nhận ra được một tia dị thường. Theo lý mà nói, có hẹn tham gia, mà lấy hẹn làm đối thủ nhiệm vụ, tuyệt đối là trăm năm nhiệm vụ đẳng cấp, mặc dù là hiện nay gì tài trừ hẹn bên ngoài tất cả mọi người cùng tiến lên, cũng hoàn toàn không có phần thắng, nói cách khác lấy ta thực lực bây giờ tuyệt đối không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là phần thưởng của ta là 10 năm cấp bậc, nói cách khác, có phần thắng. Hệ Vạn trong lúc nhất thời tựa hồ nhận ra được điểm ngủ. Ha ha. Hệ Vạn nghĩ tới đây, nhẹ nhàng cười. Nếu muốn đi du lịch, cái kia đến chuẩn bị thêm một ít đồ ăn cùng nước a. Hệ Vạn nhìn Hải Hển mỉm cười, giảng đạo. Hả, xác thực như vậy, ngày hôm nay trở lại ta liền đem bánh mì nướng kỹ. Hải Hển nghe Hệ Vạn sau, gật gật đầu. Hai người đối thoại trong lúc đó đã đem năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch xem là du lịch như thế. Nhưng cũng không phải là như vậy, trên thực tế đây là Hệ Vạn ở Tê Liệt Dịu Đặt cùng Mạ Cạ Dụ. Hả? Nhìn Hệ Vạn cùng Hển bình thường nói chuyện Dịu Đặt cùng trong lòng Mạ Cạ Dụ cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ tên tiểu quỷ này từ bỏ năm nay cấp S cuộc thi sao? Mạ Cạ Dụ nhìn Hệ Vạn trong lòng yên lặng nghĩ, không, tuyệt đối không phải. Hệ Vạn tiểu tử này mưu ma trước quỷ nhiều nhất. Mạc Cạ Dỗ nội tâm bỗng nhiên sinh ra dự cảm bất tưởng. Chờ coi đi, năm nay cấp S sát hoạch ta tình thế bắt buộc. Huống hồ ai nói hàng năm sát hoạch chỉ có thể có một người thông qua? Cho tới cái gì các đời cấp S ma đạo sư sát hoạch quy củ thứ này bản thân liền là dùng để đánh vỡ. Đây chính là Mạc Cạ Dỗ hội trưởng ngài nói a. Hệ Vạn khẽ miệng hơi dương lên, trong lòng yên lặng nghĩ, dùng Mạc Cạ Dỗ giáo dục hắn tới đối phó Mạc Cạ Dỗ, thực sự là quá thoải mái. Huống hồ muốn nói đến quy củ, muốn biết dựa theo gì tại quy củ là, nếu như bị người âm, đây chính là muốn gấp trăm lần xin trả, bị người đánh liền muốn đánh trở lại, bị người âm liền muốn âm trở lại. Hí. Trong lúc nhất thời, Dịu Đạt cùng Mạc Cạ Dỗ hai người bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng bọn họ sinh ra linh cảm không lành, năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch, có thể sẽ đặc biệt náo nhiệt cũng khó nói. Là các ngươi trước tiên muốn kiếm chuyện nha. Hệ Vạn nhìn chăm chú Dịu Đạt cùng Mạc Cạ Dỗ, đại náo nhanh chóng vận chuyển. Nếu Dịu Đạt cùng Mạc Cạ Dỗ hợp lại cùng nhau tính toán hắn, vậy thì đừng có trách hắn hạ thủ vô tình, hắn năm nay liền cẩn thận làm vừa ra, sự kiện lớn. Ai hẹn, Hệ Vạn, Hệ Dạ, toàn gia toàn bộ tham dự năm nay cấp S ma đạo sư sát hạch sao? Này này này, thế này thì quá mức rồi. Đây là cường đại cỡ nào toàn gia a? Ha ha ha, chuyện này quả thật chính là quái vật toàn gia a. Không phải là sao? Ha ha ha. Vì tại một đám các thành viên, giờ khắc này nhìn trên khán đài Ai hẹn, Hệ Vạn, Hệ Dạ ba người, không nhịn được cả kinh nói. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy mâu thân mang theo con trai của chính mình cùng con gái, đồng thời tham dự công hội cấp S ma đạo sư loại này đổ sộ cảnh tượng. Đám tiểu quỷ cũng không muốn chỉ biết ồn ào a. Năm nay 5 vị tham dự cấp S sát hoạch ma đạo sư bên trong, trong đó có 4 vị đều là mới gia nhập công hội người mới. Các người đám này tiểu quỷ khốn nạn, cũng cho ta cố gắng nỗ lực a. Không muốn cả ngày ở công hội bên trong tán gẫu, uống rượu, xem cô nương a. Mà Cạ Dỗ đứng ở trên bục giảng, một bộ chỉ tiếc mài sắc không thành kim dáng vẻ, đối với giới thân lão các hội viên giảng đạo. Không không không. Hội trưởng ngươi có tư cách gì nói chúng ta a? Chính là, ngươi còn không phải cả ngày đến muộn ở công hội bên trong uống rượu, tán gẫu, xem cô nương sao? Đúng đấy. Ta nhưng là tận mắt đến ngươi cùng Dịu Đặt cùng đi nữ sinh ký túc xá nhìn lén. Mạc Cạ Dỗ tựa hồ gây nên chúng nộ, một đám các hội viên đối với Mạc Cạ Dỗ giận dữ hét. Chính là, hắn nhưng là tận mắt đến ngươi cùng Dịu Đặt cùng đi nữ sinh ký túc xá nhìn lén. Hả? Lại nói ngươi là làm sao tận mắt đến hội trưởng cùng Dịu Đặt đi nữ sinh ký túc xá? Không, nói chuẩn xác, ngươi đi nữ sinh ký túc xá phụ cận làm gì? Có người tựa hồ phát hiện điểm mù. A, cái này mà, chính là vừa vận động tới mà. Ngươi nói chuyện xấu hổ cúi đầu xuống. Đánh chết kẻ cặn bã này. Đầu lĩnh người nói, nhưng mà những người khác cùng nhau tiến lên. Ngậy. Xem hình ảnh trước mắt, Mạc Cạ Dỗ cùng Dịu Đặt nhìn nhau, sau đó đồng thời lùi về sau nửa bước. Hàng ngày cầu đề cử cầu thu gom cầu đầu tư. Chương 80, năm nay trên sân thượng gió sẽ rất náo động. Khu khu. Năm nay dựa theo thông lệ, cấp S ma đạo sư cuộc thi ở đảo Tiễn Dịu cử hành. Bị điểm đến tên tham gia cấp S ma đạo sư sát hạch người, sáng mai ở bến tàu tập hợp. Trở lên tan họp. Mạc Cạ Dỗ nhìn nổi giận mọi người, cảm giác được một tia không ổn. Hắn lập tức tuyên bố năm nay cấp S ma đạo sư sát hạch trước, toàn công sẽ tập thể thành viên đại động viên triệt để kết thúc, sau đó xoay người liền chạy trốn. Cùng hắn đồng thời chạy trốn còn có Dịu Đạt. Ai, năm nay lại không có bị tuyển chọn. Không cần than thở. Sang năm tiếp tục. Là, sang năm chúng ta vẫn như cũ sẽ không bị tuyển chọn, hiện tại than thở còn quá sớm, năm nay than khí quá nhiều, sang năm có thể làm sao bây giờ a? Trên đời không việc khó, chỉ cần chịu từ bỏ, cùng với nằm mộng ban ngày, không bằng chúng ta đánh cuộc một phen ai sẽ thông qua năm nay cấp S sát hạch thế nào. Ai, ngươi đừng nói, tuy rằng dự thi ta không được, thế nhưng đánh cuộc một phen, phương diện này ta thấy được. Trong nháy mắt một đám gì tài các ma đạo sư hóa thân việc vui người. Cái gì? Ngươi nói nỗ lực làm nhiệm vụ. Loại chuyện kia, trong một năm nhiều lắm nỗ lực một tháng, còn lại 11 tháng, chỉ có thể dựa vào tán gẫu đánh mông không lý tưởng, như vậy miễn cưỡng sống qua ngày. Trong nháy mắt, gì tài công hội mọi người bên trong bắt đầu thảo luận lên năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch thông qua ứng cử viên. Có sao nói vậy, muốn nói năm nay ai sẽ trở thành cấp S ma đạo sư, cái kia nhất định phải là Hệ Vạn a. Ta liền nói, bao quát hội trưởng ở bên trong, trừ Hệ Vạn bên ngoài, còn có ai có thể cùng cái kia Dịu Đặt đánh thành cái kia dáng vẻ a? Ma Cao trực tiếp đặt cược Hệ Vạn, lần này Ma Cao đem trên người mình hết thẻ tài chính toàn bộ lấy ra, áp đẩy. Xác thực như vậy. Mọi người nghe Ma Cao sau cùng nhau gật đầu, chính như Ma Cao nói tới, ở bọn họ trong ấn tượng, toàn công hội trừ Hệ Vạn bên ngoài, không còn có người có thể cùng Dịu Đặt đánh bất phân cao thấp người, tuy rằng Dịu Đặt không có đem hết toàn lực chính là. Nghĩ như thế mọi người theo Ma Cao tập thể đặt cược, áp ở trên người Hệ Vạn. Hô. Và cả bạ trong miệng ngậm thuốc lá miệng, hắn đại náo nhanh chóng vận chuyển. Không nhất định nha. Đừng quên năm nay trừ Hệ Vạn bên ngoài, còn có một cái quái vật ở. Và cả bà một bộ thần thần bí bí dáng vẻ. Ngươi là nói bị bình chọn vì là thánh thập đại ma đạo sư một trong ngũ. Có người nghe họa cả bà sau, tựa hồ nghĩ tới điều gì, giảng đạo. Đương nhiên không phải. Ta nói là Hệ Vạn mẹ. Ai hẹn. Ta liền không tin, Hệ Vạn có mạnh đến đâu, còn có thể đánh hắn mẹ hay sao? Vì lẽ đó ta toàn áp Ai hẹn. Họa cả bà trong miệng ngậm thuốc lá miệng, hắn ngày hôm nay tất thắng, tất nhiên ngăn cơn sóng dữ, lần trước hắn bại bởi ma cao tiền, lúc này hắn muốn toàn bộ cả gốc lẫn lãi hơi thở thắng trở về. Hí. Một đám gì tài ma đạo sư đang nghe họa cả bà sau, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Là, chính như họa cả bạn nói tới, Hệ Vạn mặc dù là quái vật, thế nhưng năm nay sát hoạch nhưng là có quái vật mâu thân ở a. Ta cũng áp Ai Hển. Ta vậy, ta cũng. Mọi người hợp lại tính, nhất thời lại có một nhóm người áp ở trên người Ai Hển. Vậy ta áp Hệ Dạ. Mọi người ở đây cho rằng năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch tất nhiên sẽ ở hẹn hoặc là hệ vạn trong lúc đó phân ra đến thời khắc, trong mọi người truyền ra một đạo thanh âm không hòa hài, vị này ma đạo sư tựa hồ ánh mắt độc ác, hắn trực tiếp tránh hẹn cùng hệ vạn, đem bảo bối áp ở trên người hệ ra. Tại sao? Vì tại một đám các ma đạo sư nghe vậy, không hiểu nhìn về phía vị này khác với tất cả mọi người, đặc biệt, lựa chọn đặt cửa hệ ra người, hỏi: "Ta đánh cược hệ vạn là cái muội khống." Chỉ thấy vị này ma đạo sư nhẹ nhàng đẩy một cái chính mình trên mũi cận thị kính, nhàn nhạt giảng đạo: "Hí." Mọi người nghe vậy, lại một lần hít vào một ngụm khí lạnh, người này nói có lý a. Lần này nguy rồi, hệ vạn, hệ dạ, hải hẹn ba người đều có khả năng thông qua năm nay cấp S ma đạo sư sát hạch a. Xong, xong, dù cho là thân là đổ thân ta, cũng không tốt đặt cửa. Một đám gì tài các ma đạo sư bắt đầu xoắn suýt lên, đối với đến tột cùng sẽ là ai thông qua năm nay cấp S ma đạo sư sát hạch, cảm thấy cực kỳ quá nhiễu. Kana, ngươi cho là năm nay sẽ là ai thông qua năm nay cấp S ma đạo sư sát hạch đây? Gật cùng Ly ông hai người nhìn ồn ào một đám các hội viên, thành thật mà nói bọn họ cũng không mò ra năm nay thông qua năm nay cấp S ma đạo sư sát hạch hướng cử viên, tuy rằng bọn họ rất muốn tuyển đủ thông qua cấp S ma đạo sư sát hạch, thế nhưng trước mắt xem ra không có khả năng lắm dáng vẻ, dù sao có vị kia vô địch lệ vạn ở a. Chính là nói, có hay không một khả năng tính, năm nay thông qua sát hạch người sẽ rất nhiều. Cả nạ nhìn trong tay mình thẻ bài lên biểu hiện dự phán, do dự dự giảng đạo. Nhiều người thông qua cấp S sát hạch. Gật cùng Ly ông nghe vậy, thất thần nói: "Hả?" Vẫn tính toán đến tột cùng ai sẽ thông qua sát hạch một đám dân cờ bạc, đang nghe Gus cùng Ly ông sau tất cả đều sửng sốt. "Ngạch, ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi." Cả nạ thu hồi chính mình bói toán thẻ bài, hướng về nhìn sang mọi người khoát tay. "Ha ha ha." Một giây sau, công hội mọi người bên trong tất cả đều nở nụ cười. "Cả nạ, xem ra ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, ngươi nói đó là không thể." "Không sai, không sai. Chúng ta gì tại trong lịch sử, liền chưa từng xuất hiện nhiều người đồng thời thông qua cấp S ma đạo sư sát hạch sự tình." "Đúng đấy. Năm trước cấp S sát hạch, hoặc là thông qua là một người, hoặc là sẽ không có người thông qua." Công hội bên trong mấy ông già đột nhiên bắt đầu cười lớn, kinh nghiệm của bọn họ nói cho bọn họ biết, nhiều người đồng thời thông qua năm nay cấp S ma đạo sư sát hạch là không thể. "Ha ha, cũng là đây. Dù sao ta dự báo cũng không nhất định chuẩn." Cả nạ nghe được một đám các hội viên tiếng cười lớn, khẽ cười. Cả nạ trong lòng nghĩ, năm trước gì tài cấp S của thì cũng không xuất hiện qua hệ vạn như vậy quái vật, cùng hội đồng ma pháp trao tặng thánh thập đại ma đạo sư danh hiệu cường giả, đồng thời cạnh tranh tình huống a. "Đến, tiếp tục, tiếp tục." Ở một đám công hội thành viên cũng nhóm một trận vui cười sau khi, bọn họ lại vui sướng bắt đầu ngày hôm nay tụ hội. Bởi vì tới gần cấp S sát hạch một tháng, bọn họ vẫn vì có thể bị hội trưởng tuyển chọn đi tham gia cấp S sát hạch mà vội vàng làm nhiệm vụ duyên cớ. Hiện tại mỗi người trong tay đều có không ít tiền nhàn rỗi, có thể cố gắng hưởng thụ trước mắt này cực kỳ nhàn nhã thời gian, chờ đợi năm nay gì tài cấp S ma đạo sư sát hạch kết cục. Nhưng mà, ngay ở hết thể mọi người ở vui cười thời khắc, Ly ông cùng Gert hai người nhìn nhau. "Chúng ta áp năm nay sẽ có nhiều người thông qua cấp S ma đạo sư sát hạch." Đã nghiệm chứng qua cả nạ dự báo thực lực, Ly ông cùng Gert hai người lấy ra chính mình toàn bộ tích trữ 3 vạn di khoản tiền kết sủ, áp năm nay sẽ có nhiều người thông qua cấp S ma đạo sư sát hoạch chuyện này. Theo Gus cùng Ly ông dứt tiếng, toàn bộ công sẽ vô cùng yên tĩnh. Thật hay giả? Một đám nguyên bản còn thích uống rượu các ma đạo sư khiếp sợ nhìn Gus cùng Ly ông hai người. Gus cùng Ly ông gật đầu, bọn họ tin tưởng cả nạ. "Tuy rằng chúng ta không nên thu tiểu hài tử tiền, nhưng là các ngươi dự định chơi, liền bồi các ngươi vui lùa một chút tốt." Một đám lớn tuổi các ma đạo sư nhìn nhau, bọn họ quyết định chờ đợi năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch sau khi kết thúc. Người thắng đem Gus cùng Ly ông tiền trả lại, còn cho hai người, dù sao bọn họ không thu hài tử cùng ngu ngốc tiền. "Nha." Cả nạ nhìn hình ảnh trước mắt, tiện tay bói toán một hồi, cuối cùng được đến không tưởng tượng nổi kết quả. Năm nay trên sân thượng gió sẽ rất náo động. Cả nạ nhìn mình tính đi ra kết quả, tự lẩm bẩm: "Đánh cược nhỏ vui vẻ, lớn đánh cược thương thân." Cả nạ thu hồi chính mình thẻ bài ma pháp sau, không ngừng lắc đầu, nàng trước dự đoán là không sai, xuất sắc không phải hệ vạn cũng không phải ủ, bởi vì xuất sắc không phải một người, mà là một đám người. Tuy rằng cả nạ nắm giữ bói toán năng lực, thế nhưng nàng rất ít tham dự công hội bên trong đánh bạc, chỉ ít hiện tại là như vậy. Cảm tạ thư hữu cùn sùn 527-100 thưởng, cảm tạ thư hữu tê cây tiểu tăng 100 thưởng. Chương 81, cấp S ma đạo sư quy tắc sát hạch. Sáng sớm hôm sau, Ai Hển, Hệ Bản, Hệ Dạ, U cùng với Lạ Sở, 5 vị cấp S ma đạo sư người ứng cử, đi tới bến tàu trước. "Các ngươi tới." Bến tàu bên, Mạc Cạ Rồ từ lâu ở chỗ này chờ sau đã lâu, ở bên người hắn, là một chiếc cánh buồm lên ấn có gì tại đồ án cơ trung nhỏ khách thuyền. "Như vậy chư vị, nhường chúng ta lên đường đi." Mạc Cạ Rồ nói, trước tiên nhảy lên trước mắt khách thuyền. "Ngồi thuyền a." Lạ Sở nhìn trước mắt khách thuyền, khóe mắt hơi co giật, hắn tựa hồ đối với công cụ giao thông có sâu sắc quán niệm. "Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn chính mình bay đến đảo Kẻ Lớn Dịu, có điều nếu như bởi vì lãng phí ma lực mà không cách nào tham gia cuộc thi, ta có thể không chịu trách nhiệm nha." Mạc Cạ Rồ nhìn vẻ mặt không tình nguyện Lạ Sở, cười gian nói. Mạc Cạ Rồ mặc dù là đối với ở cháu trai ruột của mình, vẫn như cũ đối xử bình đẳng. "Hô." Lạ Sở nghe vậy phun một ngụm trọc khí, hắn nhắm mắt lên trước mắt khách thuyền. "Ân." Lạ Sở chỉ là hai chân đạp ở bong thuyền lên trong nháy mắt, liền cảm giác trong dạ dày quay cuồng một hồi, tựa hồ muốn phun ra như thế. Cho tới những người khác, cũng vào thời khắc này lên trước mắt thuyền. Bao quát Lệ Vạn, U, Hệ Dạ, còn có Hẹn ở bên trong, toàn cũng không đáng kể đứng ở trên thuyền. Xem ra Lạ Sở đã đi tới bước đi kia. Hệ Vạn nhìn trong dạ dày không ngừng lan lộn, sắc mặt tái nhợt, thế nhưng vẫn như cố gắng gượng Lạ Sở, bên trong nghĩ thầm: "Thú vị." Đồng dạng, Lạ Sở dị thường cùng gây nên Hải Hẹn chú ý. "Thiếu niên, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên là Diệt Long Ma đạo sư đi." Hải Hền đi tới trước người Lạp Sở, do hỏi. Hả? Lạp Sở nghe Hền bước nhỏ là sững sờ, sau đó gật gật đầu. Nha. Hải Hền chỉ là tùy ý đánh giá Lạp Sở một phen, liền tựa hồ đem Lạp Sở nhìn thấu như thế. Thì ra là như vậy, hiện tại ma đạo sư ở đời đầu Diệt Long ma đạo sư bên trên đã thay đổi, khai phát ra đời thứ 2 Diệt Long ma đạo sư, lại muốn đến đem long trái tim chế tạo thành thủy tinh, trồng vào ma pháp sư bên trong thân thể, đến khởi động Diệt Long ma pháp. Như vậy, sát thực liền không cần lưu ý long chi trùng ở trong người trưởng thành. Hải Hển trên dưới đánh giá Lạp Sở một phen sau, cảm thán 400 năm sau kỹ thuật trước tiên tiến vào, cùng với hiện đại ma đạo sư tư tưởng kỳ diệu, loại kỹ thuật này nếu như đặt ở các nàng thời đại kia liền có thể thì sẽ không có nhiều như vậy Diệt Long ma đạo sư thân thể xuất hiện dị thường, mà nàng cũng không cần bị ép long hóa. Lạp Sở cảm thụ Hển trên dưới không ngừng đánh giá tầm mắt của hắn, trên trán không ngừng bốc lên lách tách mồ hôi lạnh. Lạp Sở tuy rằng không có cùng Hển tiếp xúc qua, thế nhưng cũng biết Hển là hệ vạn cùng hệ giả mẫu thân. Nguyên bản Lạp Sở cho rằng Hển chỉ là cái người bình thường mà thôi. Mãi đến tận gì tài chịu đựng 24 giờ thi đấu thời điểm, Lạp Sở mới biết Hển là một vị thâm tàng bất lộ ma đạo sư, thế nhưng dù vậy Lạp Sở cũng không có quá mức lưu ý, hắn chỉ là cho rằng Hển tốc độ khá là nhanh, hoặc là khá là am hiểu không gian ma pháp mà thôi. Lạp Sở đã từng đối mặt qua sẽ sử dụng di động trong nháy mắt ma pháp, tuy rằng xác thực rất khó chơi, nhưng phải cũng không phải không thể chiến thắng. Cho tới hôm nay, làm Lạp Sở trực diện Hải Hển sau khi, mới cảm nhận được Hển đáng sợ. Đối phương cái kia con mắt màu tím nhạt, tựa hồ có thể nhìn thấu vạn vật như thế, chỉ là vừa đối mặt, liền tựa hồ đem trên người hắn toàn bộ bí mật xem hết. Thời khắc này Lạp Sở vững tin, trên chiếc thuyền này kẻ nguy hiểm nhất cũng không phải hệ vạn, mà là nữ nhân trước mắt này. Vụ. Giữa lúc Lạp Sở muốn nói cái gì thời khắc, nương theo thuyền tiếng sáo, mọi người dưới chân thuyền bắt đầu di động. Ô. Theo khách thuyền bắt đầu di động, Lạp Sở có thể cảm nhận được đầu góc mình lại bắt đầu hôn mê lên, hắn nhắm hai mắt lại, đeo lên tai nghe, dựa vào ở thuyền rào chắn lên, gió biển thổi, một bộ chính mình cực kỳ cao lãnh dáng vẻ, nhưng mà trên thực tế, Lạp Sở là không dám mở miệng, hắn sợ vừa mở miệng liền đem tối ngày hôm qua cơm tối toàn đều phun ra. Ha ha, thú vị tiểu quỷ. Hải Hển quan tâm Lạp Sở một lát sau, liền không tiếp tục để ý đối phương, nàng chỉ là đối với Lạp Sở gắng gượng dáng vẻ cảm thấy thú vị mà thôi. Cho tới tự thân Hải Hển, bởi vì người người trái cây năng lực, thân thể của Hển đã bị trái ác quỷ bù đắp, đã sớm không có diệt long ma pháp tác dụng phụ. Trên thực tế, coi như không có người người trái cây trợ giúp, Hải Hển cũng sẽ không say tàu, nàng sẽ sớm cho mình gây sẽ không mê muội thuộc tính. Liên như là hẹn đi như vậy, chỉ là Hển kèm theo ma pháp càng cao minh. Kỳ thực Hển cũng có thể giúp Lạp Sở giải thoát rơi say tàu thống khổ, chỉ là Hển cho rằng giờ khắc này rõ ràng đã say tàu ngất đến không thể mở miệng nói chuyện, nhưng vẫn như cố gắng gượng, một bộ nhẹ như mây gió dáng vẻ Lạp Sở rất thú vị, cho nên liền không ra tay giúp đỡ. Hải Hển muốn nhìn một chút Lạp Sở có thể chống đỡ bao lâu. Hiện tại mọi người đều ở trên thuyền, ta vì là mọi người giảng giải một hồi năm nay cấp S quy tắc sát hạch. Mà Cạ Rồ đứng ở trên bong thuyền rào chắn lên, nhìn mọi người nói: "Quy tắc rất đơn giản, làm chúng ta đăng lục thiên sói đảo sau khi, sẽ có 5 cái lối đi. Mỗi người chỉ có thể vào một con đường. Tiến vào đường nối lời sau, cửa thì lại sẽ bị sấm bố, vải, hạ thuật thức đóng kín. Trong đó này 5 cái lối đi phân biệt đại biểu 2 cái thuộc tính, kích đấu cùng đấu. Cái gọi là kích đấu, chính là cùng hiện nay dị tài duy nhất cấp S ma đạo sư dịu đặt tiến hành chiến đấu. Ma đấu, nhưng là cùng tham gia năm nay cấp S sát hoạch chư vị trong lúc đó một chọi một lẫn nhau chiến đấu. Nói cách khác các ngươi 5 người, cuối cùng sẽ có 4 cái người lẫn nhau gặp phải đối phương, mà có một cái kẻ xui xẻo sẽ gặp đến dịu đạt. Nhớ kỹ, chỉ có đánh bại đối thủ, thắng được đối phương người, đường nối thuật thức mới sẽ biến mất, nói cách khác chỉ có người thắng mới có thể đi ra đường nối, người thất bại thì lại sẽ trực tiếp lui ra năm này sát hoạch. Chư vị thông qua cửa thứ nhất người, đem trực tiếp mở ra cửa ải thứ 2 sát hoạch, cửa ải thứ 2 sát hoạch nội dung là mê cung. Trên thực tế ta đã ở trên đảo Tiễn Dịu, dùng thuật thức bố trí xuống vô số cơ quan, cái thứ nhất đến Tiên Lang thụ dưới tìm tới ta người, chính là năm nay cấp S ma đạo sư. Như thế nào quy tắc rất đơn giản đi. Mà Cạ Rồ đem năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch quy củ nói ra. Ha ha, còn thật là không có một điểm đổi mới a. Có điều cũng tốt, này chính hợp ta ý. Hệ Vạn nghe Mạ Cạ Rồ giảng quy tắc sau cười, hắn đã nghĩ kỹ đối phó Mạ Cạ Rồ cùng Dịu Đạt đối sách. Mạ Cạ Rồ lại nói lên sẽ có một cái kẻ xui xẻo gặp phải Dịu Đạt câu nói như thế này. Câu nói này là sai lầm, phải nói sẽ có một cái kẻ xui xẻo sẽ gặp đến Hải Hển. Thành thật mà nói, Hệ Vạn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn xem đến, chờ đến cấp S ma đạo sư sát hoạch giai đoạn thứ nhất sau khi, Mạ Cạ Rồ cùng Dịu Đạt vẻ mặt, cái kia nhất định sẽ cực kỳ đặc sắc. Chư vị, không biết các ngươi nghe rõ chưa? Mạ Cạ Rồ lúc này còn không biết chưa tới đón tiếp hắn là cái gì, hắn còn một mặt hưng phấn nhìn mọi người hỏi, ta có nghi vấn. Lúc này Hệ Vạn đưa tay ra, hướng về Mạ Cạ Rồ hỏi, "Hả, ngươi hỏi đi." Mạ Cạ Rồ nhìn nhấc tay Hệ Vạn trên trán bốc lên vài giọt mồ hôi lạnh, trong lòng hắn sinh ra từng tia một dự cảm bất tường, luôn cảm giác Hệ Vạn muốn kiếm chuyện. Nếu như hai người đồng thời thông qua một cánh cửa làm sao bây giờ? Hệ Vạn nhìn Mạ Cạ Rồ hỏi, "Vấn đề này a?" Mạ Cạ Rồ vừa nghe Hệ Vạn hỏi ra vấn đề này nhất thời cười. Đáp án là không thể. Bởi vì ta ở hang động xung quanh bày xuống thuật thức là tuyệt đối, các ngươi chỉ có đánh bại đối phương, sau đó đem đối phương ném ra, hoặc đối phương tự nguyện đường cũ trở về, đường nối cửa mới sẽ cho phép những người khác thông qua. Hệ Vạn, ngươi không nên nghĩ đùa thủ đoạn. Toàn bộ đảo Tiễn Dịu đều bị ta tiêu tốn thời gian một tháng bày xuống thuật thức. Ngươi liền bẽ ngoan dựa theo quy củ đi thôi. Mạ Cạ Rồ mặc dù đối với Hệ Vạn cười nói, Mạ Cạ Rồ đã sớm nghĩ đến Hệ Vạn sẽ không theo động tác ra bài, vì lẽ đó sớm nhường công hội bên trong am hiểu thuật thức ma đạo sư đến đảo Tiễn Dịu bố trí trường thi. Thế nhưng luôn có ngoại ý muốn không phải sao? Hệ Vạn nhìn Mạ Cạ Rồ hỏi. Ha ha, vậy đi toàn bộ các ngươi thông qua cửa thứ nhất tốt. Tốt, hiện tại các ngươi rõ ràng quy tắc cuộc thi sao? Mạ Cạ Rồ nở nụ cười, hắn cho rằng Lệ Vạn vẫn không hiểu thuật thức mạnh mẽ, rất bình thường, hắn tuổi trẻ cũng không tin ở trên thế giới này có cái gì tuyệt đối đồ vật. Chúng ta rõ ràng, trừ là sắc bên ngoài toàn thể gì tại cấp S ma đạo sư sát hoạch nhân viên, cùng kêu lên hồi đáp. Gần nhất nhìn một chút bình luận sách, sau đó này mấy chương phản hồi không tốt lắm, khả năng là bởi vì ta vẫn không có một ngày canh ba bút lực đi ngày hôm nay trước tiên hai cảng, ta thích hợp đối với nội dung vợ kịch tiến hành một hồi điều chỉnh thuận tiện cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Cuối cùng hàng ngày cầu đề cử, cầu đầu tư, cầu thu gom. Chương 82, hệ bản, đoán xem kẻ xui xẻo là ai. Theo thuyền nhỏ cấp tốc đi tới. Không lâu lắm, mọi người đã có thể nhìn thấy cái kia như ẩn như hiện hòn đảo. Trên hòn đảo một cây đại thụ sừng sững ở đây, đại thụ đỉnh tựa hồ nâng một cánh rừng như thế. Cái kia chính là gì tại thánh thụ, Thiên Lang thụ. Cũng chính là ở mọi người thấy hòn đảo, thán phục ở cái kia đại thụ che trời thời khắc, này chiếc gánh chịu gì tại tương lai cấp S các ma đạo sư thuyền chậm rãi ngừng lại. Chư vị phía trước chính là đảo Tiên Dịu. Bắt đầu từ bây giờ sát hoạch bắt đầu. Mà Cạ Dụ nhìn trước người, còn cách một đoạn mới có thể đến đảo Tiên Dịu, cái kia trong suốt sóng nước, xoay người đối với mọi người hơi cười. Hiện tại sát hoạch liền bắt đầu. Bởi vì thuyền nhỏ mới vừa dừng lại duyên cớ, Lạ Sở vẫn không có thể lấy lại tinh thần, từ trạng thái hôn mê bên trong phản ứng lại. Kèm theo di động bên trong, kèm theo mê muội. Hệ Vạn ở Mạ Cạ Dụ tuyên bố sát hoạch bắt đầu trong nháy mắt, đối với dưới thân thuyền nhỏ liên tục gây hai cái kèm theo ma pháp. Lạch cạch. Nhất thời Lạ Sở, Hệ Dạ, U ba người trực tiếp ngã xuống đất ngất đi, trong đó Lạ Sở ngất lợi hại nhất. Ngậy. Liền ngay cả Mạ Cạ Dụ cũng cảm giác mình hai mắt mở, tựa hồ sắp đứng không vững. Hệ Vạn tên tiểu quỷ này, cư nhiên đã như thế mạnh sao? Mạ Cạ Dụ cố nén chính mình buồn nôn kích động, nhìn trong lòng Hệ Vạn nghĩ đến. Chư vị các ngươi trước hết ở đây mê mội 5 phút đồng hồ đi. Hệ Vạn nói xong, trực tiếp lợi dụng phản trọng lực, mang theo Hẹn cùng với Hệ Dạ hướng về đảo Tẹn Dịu bay đi. Đáng ghét Hệ Vạn. Lạ Sở híp lại hai mắt, hắn nhìn càng ngày càng xa Hệ Vạn, trong lòng gào thét. Hô. Một bên khác, ở Lạ Sở trong lòng tức giận mắng Hệ Vạn thời khắc, Hệ Vạn đã mang theo Hẹn cùng Hệ Dạ đi tới trên đảo Tẹn Dịu. Vì lẽ đó Lao Ca, ngươi dẫn chúng ta lại đây là có lý do đi. Hệ Dạ đứng ở sốp trên bờ cát, nhìn Hệ Vạn hỏi. Đương nhiên, vì không nhường ba người chúng ta lẫn nhau chiến đấu, vì lẽ đó chúng ta muốn sớm kế hoạch xong con đường. Hệ Vạn nhìn Ái Hên cùng Hệ Dạ hơi cười. Nha, có đạo lý. Ái Hên cầm trong tay một cái tiểu rổ, trong rổ là bánh mì, sữa bò, cùng với một ít nấu ngoài trời dùng công cụ. Nếu như chúng ta có người sớm bị đào thải, liền không có cách nào đồng thời nấu ngoài trời ăn cơm. Ái Hên mục đích chủ yếu là đến đảo Tẹn Dịu nấu ngoài trời, tiếp theo mới là cái gì tại cấp S ma đạo sư sát hạch. Là, đối với Hên tới nói, trận này nhường Hệ Vạn đám người chuẩn bị đã lâu cấp S ma đạo sư sát hạch, có điều là nấu ngoài trời thời điểm, tiện đường tham gia cái sát hạch mà thôi. Cho tới có được hay không thông qua sát hạch, nàng hoàn toàn không có để ở trong lòng, bởi vì đối với Hệ tới nói, nàng không cần bất kỳ danh hiệu hoặc là chứng thực để chứng minh thực lực của chính mình. Hải Hệ nàng sở dĩ đến, cũng là bởi vì nghe nói Hệ Dạ cùng Hệ Vạn đều sẽ tới. Đối với Hệ tới nói, ở nhà một mình bên trong đợi thực sự là quá kẻ nhạt một ít, mặc dù là có ý lì ạ các nàng làm bạn cũng là như thế. Kỳ thực, ta vẫn là muốn công bằng công chính sát hạch. Hệ Dạ có chút tiếc nuối, nàng muốn là một hồi công chính cuộc thi. Đối với Hệ Dạ tới nói, mặc dù là ở sát hạch bên trong bất hạnh gặp phải Hệ Vạn, Hải Hệ, hoặc là Dịu Đạt, Hệ Dạ cũng sẽ không có bất kỳ hoán giận, nàng sẽ chỉ mình toàn bộ sức mạnh, ra sức một kích. Đây chính là công bằng công chính sát hạch. Hệ Vạn mỉm cười, nhìn Hệ Dạ nói, không sai. Ái Hển tan thành Hệ Vạn, đồng dạng đối với Hệ Dạ hơi cười. Ngậy. Hệ Dạ nghe chính mình lão ca cùng mẹ sau, biểu thị không có ý kiến. Vì lẽ đó, căn cứ ta ý kiến, vì phòng ngừa ba người chúng ta gặp gỡ, để ổn thỏa nhất, chính là do tất cả mọi người thực lực bên trong mạnh nhất Ái Hển lựa chọn cái này đường lối. Hệ Vạn kẽ bùn sổ cụ thời khắc này kéo đầy, Hệ Vạn cái kia khủng bố kẽ bùn sổ cụ trong nháy mắt quét hình toàn bộ hòn đảo. Cuối cùng vì là Hẹn chọn xong con đường đi tới nơi này, thì ra là như vậy, là cái kia có màu nâu đỏ tóc ngắn tiểu quỷ sao? Ái Hẹn nhìn Hệ Vạn chỉ về đường núi, nàng cái kia nhạt hai con mắt màu tím, lóe lên một tia ánh sáng đỏ, một cái sáng lấp lánh thập tự xuất hiện ở Hẹn trong ánh mắt, vẹn vẹn trong nháy mắt, Ái Hẹn liền nhìn rõ ràng trong thông đạo chờ đợi nàng đến tột cùng là ai. Không sai, Hệ Vạn khoe miệng hơi dương lên, Hệ Vạn vì là Hẹn lựa chọn con đường không phải cái khác, chính là duy nhất kích đấu con đường. Nói cách khác, Hẹn đối mặt kẻ địch chính là hiện nay gì tài công hội duy nhất tại ngũ cấp S ma đạo sư Dịu Đạt. Nếu như là những người khác đối mặt lên Dịu Đạt, mặc dù là bao quát đương nhiệm gì tại hội trưởng Mạ Cạ Dụ, cùng với thu được thánh thập đại ma đạo sư danh hiệu U ở bên trong, đối đầu toàn lực ứng phó, nghiêm túc trạng thái Dịu Đạt, đều là gần như không có phần thắng. Dịu Đạt thật sự rất mạnh mẽ, hắn quả thực chính là cái quái vật. Thực lực chân chính so với gì tại mọi người tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Dù cho là hiện tại đem ma lực thăng cấp đến thuẫn cấp cấp độ, chỉ sử dụng cũng không thuần thục kèm theo cùng tách rời ma pháp về bạn, đối mặt toàn lực Dịu Đạt, vẫn như cũng phần thắng không lớn. Dù sao hiện tại Dịu Đạt, không phải là cái kia ở lúc thi hành nhiệm vụ, không cẩn thận gặp phải ạt nổ lộ gì ạ, bị tiểu hắc thương tổn nội tạng, cắt đứt chân trái cùng tay trái, thực lực ở vào trượt trạng thái Dịu Đạt. Trên thực tế mặc dù là bị tiểu hắc đánh thành tàn phế, đánh băng vải Dịu Đạt, vẫn như cũ có thể áp chế nắm giữ thánh thập cấp thứ 5 đường thực lực, cũng chính là nhân loại cực hạn cấp độ gỉ mọi giờ hệ ở phó hội trưởng bỡ lù ẹ nột sở tinh nhờ, thậm chí có thể làm được nghiêm túc lên sau, một chiêu phá tan đối phương. Nói cách khác hiện tại Dịu Đạt thực lực, chỉ đứng sau Isga đại lục cùng án và dẹt đế quốc lúc khai chiến. Cái kia có thể cùng ma pháp vương ổ chuột qua hai chiêu, không chỉ dưỡng cho tốt thương thế trên người, thậm chí ở trực diện hắc long sống sót sau tai nạn sau khi, cái kia có đột phá hắn. Lấy tình huống bây giờ dưới, mặc dù là toàn bộ Isga đại lục, cũng không tìm được mấy cái có thể đánh bại Dịu Đạt ma đạo sư. Thế nhưng mới vừa xảo bất xảo là, nay chỉ có mấy vị có thể đánh bại Dịu Đạt Ma đạo sư trong đó một vị, vừa vặn liền tham gia cái này sát hạch. Vậy thì là cùng Ma Pháp Vương Ổ Chuột cùng xưng là đế quốc song tường hẻn bện sẽ dị ẩn. Thời đỉnh cao trạng thái Dịu Đạt, cũng chỉ là có thể cùng Ma Pháp Vương Ổ Chuột qua mấy chiêu mà thôi, hầu như toàn bộ hành trình bị áp chế, vậy cũng là Dịu Đạt ở gặp phải Hắc Long bên ngoài, chật vật nhất một lần. Thế nhưng hẻn có thể không giống nhau, tại hẻn là cùng Ma Pháp Vương Ổ Chuột cùng cấp bậc Ma đạo sư, là có thể cùng Ổ Chuột làm đến vật tay Ma đạo sư, dựa theo bợ rằng điệp tới nói, chính là có khả năng chính diện chiến thắng Ổ Chuột Ma đạo sư. Đối với này Hệ Vạn khẽ miệng hơi dương lên bên trong nghĩ thầm, Dịu Đạt, chớ tạ. Ngươi liền cẩn thận ở ngươi trong sân động, đoán xem cái kia kẻ xui xẻo là ai đi. Bên trong hang núi, cũng không biết sẽ là cái nào kẻ xui xẻo, đến ta cái này đường nối đây. Nếu như là Hệ Vạn liên tốt, lần này ta muốn toàn lực lấy. A Thu, giờ khắc này đứng ở trong sơn động lặng lặng chờ đợi người khác tới khiêu chiến Dịu Đạt đột nhiên hắt hơi một cái. Ai? Kỳ quái, ta làm sao trong lòng đột nhiên sinh ra dự cảm bất tường. Trong lúc nhất thời Dịu Đạt chau mày, trong lòng hắn sinh ra dự cảm bất tường. Sẽ không phải cái kia hẹn tuyển chọn ta đường nối đi. Không thể nào. Không thể nào. Năm trong đó chỉ bên trong một cái, sẽ không như thế trùng hợp đi. Dịu Đạt chau mày, trên trán buốc lên lách tách mồ hôi lạnh. Dịu Đạt cảm giác mình bất cần rồi, nếu như hẹn tuyển chọn hắn đường nối, như vậy liền ngược lại. Cái kia trở thành kẻ xui xẻo thiên tuyển người, liền biến thành hắn a. Cùng lúc đó, vì lẽ đó hẹn ngươi đi ở giữa đường nối. Hệ Dạ ngươi lựa chọn bên trái cái thứ hai đường nối. Ta đi bên phải để một con đường. Hệ Vạn đã vì là Hệ Dạ, ải hẹn chọn xong đường nối. Tốt. Hệ Dạ cùng hẹn nghe Hệ Vạn sau, đồng thời gật đầu, sau đó đi vào bị Hệ Vạn tuyển chọn trong thông đạo. Theo Hệ Dạ cùng hẹn tiến vào từng người đường nối, các nàng trên lối đi mới đèn xanh lập tức hóa thành đèn đỏ, mà đánh tới một cái màu đỏ cái nĩa. Điều này đại biểu này hai cái lối đi đã bị đóng kín. Sau đó, Hệ Vạn cũng không hề rời đi, hắn liền như thế đứng ở đường nối ở ngoài chờ đợi cái gì. Một bên khác, ngay ở Hệ Vạn vì là hẹn cùng Hệ Dạ chọn xong đường nối thời khắc, ủ cùng là Sật mê muội đã đến giờ, vừa vặn qua đi 5 phút đồng hồ. Đáng ghét Hệ Vạn. Là Sật trong miệng tức giận mắng, hắn táo bạo không ngớt, tựa hồ dự định lập tức vọt tới trên hòn đảo, cùng Hệ Vạn nhất quyết tử chiến. Có lỗi với là Sật, ngươi vẫn là đợi thêm 5 phút đồng hồ đi. Nhưng mà ngay ở là Sật từ trên bong thuyền nhảy lên, chuẩn bị lợi dụng chính mình sấm sét ma lực, bay đến trên hòn đảo trong nháy mắt, thân thể của hắn liên đối dưới thân mặt biển, lập tức bị ủ hàn băng đóng băng. Quạ. Là Sật lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy ủ hướng về hắn cười ấy nấy, sau đó nhảy đến trên mặt biển, trong nháy mắt toàn bộ mặt biển bị ủ đóng băng. U liền như vậy dùng băng làm ra một cái đi về đảo kẹn dịu đường. Theo U rời đi, cuối cùng chỉ có là Sật bị thương thế giới sinh ra. Cảm tạ thư hữu gõ thảm thần thám 100 thưởng. Chương 83, Tài Hển, Dịu Đạt vận may của ngươi thực sự là không tốt đây. Khoảng cách Hệ Vạn đám người lên đảo, khoảng chừng qua đi 6-7 phút. A, thật nhàm chán a. Thật hy vọng một hồi đi tới ta chỗ này tham gia sát hoạch là cái mỹ lệ nữ sĩ a. Có điều Hệ Dạ quá nhỏ, ta đối với loại này còn chỉ có thể chảy nước mũi thối tiểu quỷ không có hứng thú chút nào. Tài Hển, lại quá hung. Quả nhiên nếu như ủ tới chỗ của ta tham gia sát hoạch liền tốt. Lại nói ta tại sao muốn đáp ứng hội trưởng tới nơi này làm giám khảo a? Tốt nghĩ trở lại trên trấn nhỏ uống địa a. Dịu Đạt một mình đứng ở đèn kịt bên trong hang núi, lầm bầm lồ bầu, hắn cái kia song thở phạc ánh mắt, có thể nhìn ra được, giờ khắc này hắn đến cùng có nhiều kẻ nhạt. Đinh. Giữa lúc Dịu Đạt cực kỳ quá yếu nhiều thời khắc, bên trong hang núi cơ quan tựa hồ bị người phát động. Nương theo một trận nhẹ vang lên, toàn bộ sơn động đều sáng lên hào quang màu vàng nóng. Hả? Gào gào. Người đến. Người đến. Nhường ta xem một chút đến tột cùng là ai tới. Thân là giám khảo Dịu Đạt đầy hứng thú mà nhìn sắp đến, tham gia sát hoạch ma đạo sư. Hắn muốn lập tức kết thúc trận này tẻ nhạt cuộc thi, sau đó trở lại mạn nổ lì ạ chấn nhỏ đi thông khoái mà uống cái thoải mái. Nương theo từ từ ánh đèn sáng lên, đầu tiên ánh vào Dịu Đạt mi mắt, một đôi thon dài chân dài, là nữ nhân chân. Dịu Đạt nhìn này đôi chân trong ngay mắt, vẻ mặt vui vẻ. Tiếp theo ánh đèn càng ngày càng sáng, nữ nhân toàn bộ thân hình xuất hiện ở Dịu Đạt trong mắt. Cái kia mỹ lệ dáng người, cao ngất kia mà đầy đặn vóc người, còn có cái kia dường như dây đỏ chú như thế, phi mái tóc dài màu đỏ. Các loại phi mái tóc dài màu đỏ. Dịu Đạt trên trán trong nháy mắt buốc lên mồ hôi lạnh. Làm Dịu Đạt nhìn thấy nữ nhân rối tung đến vòng eo mái tóc dài màu đỏ tươi thời khắc, trái tim của hắn phù phù. Phù phù. Nhanh chóng bắt đầu nhảy lên. Đương nhiên này không phải là bởi vì Dịu Đạt nhìn thấy nữ nhân mỹ lệ tóc dài, mà cảm thấy hưng phấn khó có thể tự chế, mà là bởi vì sợ, dẫn đến trái tim kinh hoàng không ngừng. Hệ Dạ, Hệ Dạ, ta đánh cược đến người, nhất định là Hệ Dạ. Dịu Đạt ở nội tâm yên lặng cầu khẩn, thành thật mà nói, đây là Dịu Đạt lần thứ nhất tin tưởng thần linh. Hắn xin thể chỉ cần không phải ai hẹn, hắn trở lại liền cho hắn cũng không biết tên gọi là gì vĩ đại thần linh kiến cái miếu, cố gắng tế bái một hồi. Không, ta còn có phần thắng. Dịu Đạt tự mình thôi miên. Đã biết, nắm giữ mái tóc dài màu đỏ tươi người có hai cái, một cái là ai hẹn, còn có một cái là Hệ Dạ. Tuy rằng nữ nhân trước mắt này vóc người rõ ràng không phải Hệ Dạ, thế nhưng Dịu Đạt vẫn như cũ không chịu từ bỏ. Thậm chí hắn hy vọng là mang tóc giả, cố ý hù dọa hắn Hệ Vạn. Không thể nào. Mãi đến tận cái kia nữ nhân xinh đẹp lộ ra toàn bộ thân hình sau khi, Dịu Đạt con người hơi co rụt lại, hắn này mới từ bỏ cầu khẩn. Bởi vì cầu khẩn đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Quả nhiên tin thần đều là vô nghĩa. Tuy rằng cái thế giới này thật sự có thần chính là, vận may của ngươi cũng thật là kém đây Dịu Đạt. Hải Hển tay cầm pháp trượng, nhìn bên trong hang núi mồ hôi lạnh chảy đầm địa Dịu Đạt hơi cười. Hải Hển nụ cười rung động lòng người, chí ít xem Dịu Đạt tâm hồn khẽ nhúc nhích, ân, hắn kém chút bị Hển nụ cười dọa đến mất trí. Đáng ghét, vận may của ta cũng thật là không tốt. Điều này làm cho ta nghĩ tới năm đó ta tham gia cấp S ma đạo sư sát hoạch thời điểm. Lúc đó cũng là như thế, mấy trong thông đạo, ta lập tức liền chọn lựa khó nhất cái kia, trực tiếp gặp phải Mạ Cạ Dụ hội trưởng, cẩn thận ngẫm lại, ta thật giống từ khi đó vận khí liền không tốt lắm. Dịu Đặt nhìn Ai Hển tay đang cười. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết đến tột cùng Dịu Đặt là gì tại cấp S ma đạo sư sát hoạch giám khảo, vẫn là Hển mới là gì tại cấp S ma đạo sư giám khảo. Có điều, mặc dù là vận khí như vậy chi kém ta, vẫn như cũ trở thành gì tại ngũ duy nhất cấp S ma đạo sư a. Ai Hển, ngươi biết đây là tại sao không? Đáp án rất đơn giản, bởi vì ta nắm giữ cấp S thực lực a. Dịu Đặt không chờ Hển trả lời, liền tự mình nói cho Hển đáp án. Cho nên, Ai Hển nhìn Dịu Đặt cười hỏi. Vì lẽ đó, Dịu Đặt hai con mắt lóe qua một tia tinh quang, trong cơ thể hắn ma lực ở sao động. Vì lẽ đó ta đầu hàng. Tiếp theo, Dịu Đặt tiêu sái cười, từ áo choàng bên dưới móc ra màu trắng cờ nhỏ. Hả? Ai Hển nhìn trực tiếp tuyên bố đầu hàng Dịu Đặt sững sờ, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Dịu Đặt sẽ trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Đây là cuộc thi, ta là giám khảo, không cần thiết không phải muốn đánh nhau. Chỉ cần ta cho rằng ngươi hợp lệ liền hợp lệ. Dịu Đặt lười nhắc mà nhìn Ai Hển nói. Là, này có điều là một hồi cuộc thi mà thôi, hắn Dịu Đặt tội gì vì một hồi sát hạch, đi đánh một trận thắng không được giá, hà tất chính mình tìm đánh chịu được đây. Hắn lại không phải Jun M. Hú hổ, hắn đã rất rõ ràng thực lực của Ai Hển. Có thể toàn bộ ý ra, không, có thể toàn thế giới cũng không tìm tới mạnh hơn Ai Hển lớn ma đạo sư đi. Dịu Đặt nhìn Ai Hển nghĩ như vậy đến. Đúng không? Thế nhưng ta rất muốn đánh ngươi một trận a. Ngươi nói, vậy phải làm sao bây giờ a? Ai Hển hướng về Dịu Đặt hơi cười, dùng ôn nhu nhất ngữ khí, nói ra ác nhất. Hả? Dịu Đặt nghe Ai Hển sau, trong nháy mắt cảm giác được một cỗ cảm giác nguy hiểm, tóc của hắn rết đều đứng lên đến. Cái kia Ai Hển, ta là nói Hển tiền bối. Không cần thiết, thật sự không cần thiết, cuộc thi mà thôi, cần gì chứ? Dịu Đặt hướng về Hển không ngừng quát tay, đồng thời sốt sáng mà cười nói. Dù sao đây là cuộc thi, làm sao có thể không cùng giám khảo ngươi qua mấy chiêu đây? Như vậy, đối với những khác tham gia cuộc thi người quá không công bằng. Ai Hển vẫn như cũ mặt mỉm cười, nàng Hển vẫn là một cái chú ý công bằng người. Không không không, ngài không cảm thấy như vậy đối với ta quá không công bằng, quá tàn nhẫn sao? Dịu Đặt không ngừng lắc đầu, đùa giỡn, này đám tiểu quỷ tham gia cuộc thi là vì thu được cấp S ma đạo sư chứng thực, hắn tham gia cấp S sát hoạch thuần túy là giúp công hội bận điệu, đánh một đánh người khác cũng coi như. Chó ma không có, còn chịu được đừng đánh, này đi đâu nói lý đi. Ta nhưng là nghe được nha. Ngươi nói ta quá hung, quá bạo lực chuyện này. Ai Hển nhìn lắc đầu liên tục Dịu Đặt, cười nói, ha ha, nguyên lai ngươi cũng nghe được a. Dịu Đặt nghe vậy, ngửa đầu nhìn trần nhà nhẹ nhàng cười, hắn rốt cuộc biết Hển như vậy nhằm vào hắn nguyên nhân, trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy đồng địa, đồng thời trong lòng nói thầm, lần này ta chẳng phải là muốn xong đời. Cái kia Hển tiền bối, ta là đùa giỡn. Chuyện cười lời không cần quả thật. Huống hồ ngài hiện tại không phải ở cấp S ma đạo sư sát hoạch bên trong sao? Hiện tại nhanh đi ra ngoài, thân là thứ nhất tên ngài, nhất định có thể thuận lợi bắt cấp S ma đạo sư chứng thực theo ta hao tổn nữa, quá cái được không đủ bù đắp cái mất một ít. Dịu Đặt thân thể khẽ run, hắn không ngừng giải thích, thử lần gắng sức cuối cùng, cố gắng khuyên nói một chút Ai Hển. Nếu như Dịu Đặt tình cảnh này, bị gì tại những người khác nhìn thấy nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Muốn biết Dịu Đặt nhưng là thành thục vững vàng đại biểu, đồng thời cũng là công nhận gì tại mạnh nhất ma đạo sư. Gì tại cái khác các ma đạo sư chưa từng có nghĩ đến, trong lòng bọn họ vẫn cho rằng là vô địch Dịu Đặt lại cũng sẽ mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Có điều hiện tại Dịu Đặt, đúng là có mấy phần hậu thế nặt chọc giận hệ dạ thời điểm, không ngừng xin lỗi dáng vẻ. Nhiều lời vô ích. Huống hồ, ai nói sẽ hoa thời gian rất lâu. Dịu Đặt ngươi đúng hay không có chút đánh giá cao chính mình? Ta nhớ tới khoảng cách ngươi lần trước bị ta hành hung, cũng vừa mới qua đi thời gian mấy tháng đi. Lần trước ngươi nhưng là một chiêu đều không hề đánh chúng ta a. Vẫn là nói, có điều ngăn ngắn thời gian mấy tháng, ngươi cũng đã tự cho là mình trưởng thành đến có thể ở trong tay ta chống đỡ thời gian rất lâu trình độ. Không muốn quá đắc ý vênh báo. Tiểu quỷ. Ai Hển nói, trên mặt lộ ra từng tia một cười lạnh, lập tức vung vẩy lên trong tay pháp trượng. Dịu Đặt nhìn vung vẩy lên pháp trượng hệ người tê dần. Oeng. Nương theo một trận nổ vang, tựa hồ toàn bộ đảo kèn dịu đều đang run rẩy. Xem ra bên kia đã đánh lên. Hệ Vạn cảm thụ hòn đảo chấn động hơi cười, sau đó nhìn về phía mới vừa đổ bộ ủ. Hàng ngày cầu đề cử cầu đầu tư cầu thu gom. Chương 84, mọi người cùng nhau vui sướng qua cửa đi. Hệ Vạn ngươi vẫn còn ở nơi này làm gì? Ngươi tại sao không tiến vào đường nối? Chẳng lẽ ngươi dự định hiện tại liền động thủ sao? U nhìn Hệ Vạn hơi nhướng mày, sau đó trực tiếp bày ra chiến đấu tư thế. Đương nhiên không phải. Hệ Vạn nhìn đối với hắn duy trì đề phòng u nhẹ nhàng cười. Ta ở chỗ này chờ ngươi, chỉ là bởi vì ta có chuyện, muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngươi xem cái lối đi kia thế nào? Hệ Vạn nói, đưa tay chỉ về năm cái trong thông đạo một cái trong đó. Hả? U hơi nhướng mày, nàng đang suy tư, có hay không muốn nghe lấy Hệ Vạn ý kiến. Trên thực tế là như vậy. Hệ Vạn nhìn chau mày u, thân thể nhẹ nhàng bay lên, đi tới u bên cạnh người, dán vào u lỗ tai nhỏ giọng thầm thì. Thì ra là như vậy. U đang nghe Hệ Vạn sau sáng mắt lên. Sau đó ý tứ sâu xa nhìn Hệ Vạn một chút, nói: "Hệ Vạn, ngươi thật là lớn gan đây. Không sợ hội trưởng bị ngươi tức nổ sao?" Ha ha. Hệ Vạn không hề nói gì, chỉ là nhẹ nhàng cười. "Được rồi, vậy ta lựa chọn gia nhập liên minh." U nhìn cười khẽ Hệ Vạn đã biết rồi toàn bộ, nàng dựa theo Hệ Vạn chỉ thị, đi vào bên phải để một con đường. "Là, nguyên bản bên phải để một con đường là Hệ Vạn dự định đi, hiện tại Hệ Vạn tặng cho U." Nói cách khác, hiện tại Hệ Dạ, Hải Hên cùng U đã đi xong ba cái con đường. Chứ đã cùng Dịu Đặt gặp phải Hên bên ngoài, Hệ Vạn cùng là sở lựa chọn. Nhất định sẽ gặp phải Hệ Dạ cùng U bên trong trong đó một người. Như vậy sau đó, Hệ Vạn lựa chọn nhất lối đi bên trái. Trong nháy mắt năm cái trong thông đạo, bên trái cái thứ nhất, bên trái cái thứ hai, trung gian, còn có lối đi bên phải nhất đều bị người tuyển chọn, chỉ còn giữ lại bên phải cái thứ hai đường nối còn mở rộng. đáng ghét. Ngay ở hệ vạn cùng ngủ tất cả đều tiến vào đường nối sau khi, khắp toàn thân ướt nhẹp Lasers từ trong biển bơi đi ra. Là, bởi vì Lasers bị ủ đóng băng ở trên biển, ở khối băng sắp hòa tan thời khắc, Lasers liền rơi vào trong biển, làm cho một thân nước. Trước mắt ta đã là hậu, không thể tiếp tục là hậu. Lasers liếc mắt nhìn bị đóng kín bốn cái đường nối, nói đi vào cái cuối cùng trong thông đạo. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Hệ dạ vị trí trong đường nối, nàng ngồi ở trung to lớn trên nham thạch diện nhắm mắt dưỡng thần. Mãi đến tận nghe được vang lên bên tai một loạt tiếng bước chân, hệ dạ này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Đến. Hệ dạ rút ra bên cạnh mình kiếm thép, dựa theo hệ vạn ca nói tới. Vì phòng ngừa hệ dạ, hệ vạn cùng hệ ba cái người gặp phải, ba cá nhân lựa chọn con đường khác. Nói cách khác, sau đó hệ dạ gặp phải người sẽ là Lasers hoặc là ủ bên trong trong đó một người. Lasers còn nói được, chỉ là bại tướng dưới tay mà thôi. Thế nhưng ủ, thành thật mà nói hệ dạ không chắc chắn có thể đánh bại đối phương. Dù sao ủ nhưng là nắm giữ cùng mạ cả dỗ hội trưởng tương thông danh hiệu ma đạo sư, thực lực tuyệt đối không phải bình thường. Hả? Nương theo một trận ánh sáng sáng lên, hệ dạ rốt cục nhìn rõ ràng người đến. Sau đó hệ dạ liền sửng sốt, bởi vì đến người cũng không là Lasers cũng không phải ủ, mà là đợi lâu. Hệ dạ, mà là hệ vạn. Chỉ thấy hệ vạn đứng ở trước người hệ dạ, đối với hệ dạ nhẹ nhàng cười. Hệ vạn ca, tại sao là người đến? Hệ dạ nhìn hệ vạn nghi hoặc mà hỏi. Nói như thế nào đây? Nguyên bản ta xác thực muốn để những người khác đến, thế nhưng ta sợ sệt nếu như đến là những người khác, ngươi sẽ phá hư kế hoạch của ta, vì lẽ đó ta liền đến. Hệ vạn nhìn hệ dạ vẫy vẫy tay, cười nói. Lấy hệ vạn đối với hệ dạ hiểu rõ, nếu như đến người không phải hắn hoặc là ai hẹn, hệ dạ nhất định sẽ cùng đối phương đánh qua sau khi đang nói chuyện. Vì lẽ đó hệ vạn sau khi suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là hắn tự mình đến hệ dạ vị trí đường nối, như vậy có thể để tránh cho rất nhiều chuyện phiền phức. Hệ vạn ca kế hoạch. Hệ dạ hơi nhướng mày, trên thực tế ở trên hệ vạn tuyển sau khi, nàng liền có thể cảm giác được hệ vạn đang cùng hệ âm như cái gì. Không sai. Hệ vạn gật gật đầu. Kỳ thực mọi người chúng ta mạch suy nghĩ đều rơi vào ngộ khu. Đầu tiên chúng ta mục đích là cái gì? Chúng ta mục đích là thông qua phía sau chúng ta cái kia phiến bị hạ xuống thuật tức cửa, cũng không phải tranh đấu. Hệ vạn nói, đi tới bị thuật thức đóng kín chỗ lối đi, hắn hướng trước mắt này bị thuật thức đóng kín vách tường, nhẹ nhàng duỗi ra chính mình tay. Nhất thời cái kia vách tường sáng lên, vô số thuật thức bay lên, ngăn trở hệ vạn đường đi. Hả? Hệ dạ đang nghe hệ vạn sau đăm chiêu. Nhưng là, cánh cửa kia bị hạ xuống thuật thức, hội trưởng nói qua, chỉ có một người bị đánh bại, đường cũ trở về sau khi, phía sau chúng ta cửa mới sẽ mở ra. Hơn nữa hội trưởng nói thuật thức là tuyệt đối, nói cách khác nếu như chúng ta muốn thông qua, chỉ có lẫn nhau đánh bại đối phương mới có thể. Hệ dạ suy nghĩ một hồi, nhìn hệ vạn nói, thuật thức là một loại giới ma pháp đặc thù nhất ma pháp, thuộc về văn tự ma pháp một loại. Thuật thức ma pháp phi thường rườm rà, cần muốn tiêu tốn thời gian dài mới có thể hữu hiệu phát huy tác dụng. Nếu như là tao ngộ chiến, đây đối với sử dụng thuật thức ma pháp người vô cùng bất lợi. Bởi vì như thế tao ngộ chiến, căn bản không có thời gian cho sử dụng thuật thức ma pháp người viết hạ thuật thức, thế nhưng một khi thuật thức ma pháp sư viết xuống thuật thức, như vậy chúng thuật thức người liền cần tuyệt đối phục tùng thuật thức kèm theo điều kiện. Vì lẽ đó trên đại lục có một câu nói như vậy, thuật thức là tuyệt đối, nhưng kỳ thực không phải. Thuật thức là có thể bị người thanh trừ. Bởi vì trên thế giới này 99% thuật thức đều là lợi dụng ma chướng hạt căn bản biên soạn, nói cách khác chỉ cần tiêu trừ tạo thành thuật thức ma chướng hạt căn bản, như vậy thuật thức liền sẽ tự động hóa giải mất. Vì lẽ đó hệ vạn cảm tạ sập dị găng 12 bên trong hoàn y ở tổ nghiên cứu ra lấy tiêu trừ ma chướng hạt căn bản, đến phá giải thế giới tất cả thuật thức phương pháp. Đã có phương pháp, như vậy hiện tại quấy nhiều ở trước mặt của hệ vạn, là đi nơi nào tìm kiếm ma chướng hạt căn bản tiêu trừ dụng cụ. Nếu như là những người khác, nhất định không có biện pháp chút nào, thế nhưng này quấy nhiều không tới hệ vạn. Bởi vì hệ vạn trùng hợp nắm giữ có thể tiêu trừ ma chướng hạt căn bản năng lực diệt ác ma pháp. Ở trên thế giới này, dùng văn tự ma pháp cùng ma chướng hạt căn bản người lợi hại nhất không phải người khác, chính là Sệ Dẹp. Sệ Dẹp ác ma chính là Sệ Dẹp lợi dụng ma chướng hạt căn bản biên soạn một bản quyển sách ma pháp. Dùng văn tự giao cho đám ác ma sinh mệnh, những kia bị Sệ Dẹp sáng tạo ra đến ác ma thân thể, cũng chính là Sệ Dẹp lợi dụng vô số ma chướng hạt căn bản tạo thành. Đương nhiên cái này cũng là tại sao Tạt Tạ Rồ có thể lợi dụng ma chướng hạt căn bản vô hạn phục sinh ác ma nguyên nhân. Ma hệ vạn diệt ác ma pháp là chuyên môn tiêu trừ ác ma, vừa vặn nắm giữ tiêu trừ ma chướng hạt căn bản thuộc tính. Hệ vạn hoàn toàn có thể lợi dụng kèm theo ma pháp, trực tiếp đem diệt ác tiêu trừ ma chướng hạt căn bản thuộc tính, kèm theo ở những này thuật thức mặt trên, dường như Đoan Nghị ở tổ như vậy, ở tuyệt đối thuật thức mặt trên mở cái động. Vì lẽ đó hệ vạn trước mới sẽ hỏi thăm Mạc Cạ Dồ, nếu như xuất hiện hai người đồng thời thông qua sơn động bất ngờ, làm sao bây giờ? Mạc Cạ Dồ trả lời, rất nhường hệ vạn thỏa mãn. Hệ dạ, nếu như ta cho ngươi biết, ta có thể phá hủy thuật thức đây. Hệ vạn nhìn hệ dạ hỏi. Ngậy. Hệ dạ sững sờ, nàng đúng là chưa từng có nghĩ đến, hệ vạn lại có thể trực tiếp phá hủy rơi thuật thức. Có điều nếu hệ vạn nói như vậy, như vậy hệ vạn liền nhất định có thể. Hệ dạ vẫn tin tưởng hệ vạn. Vì lẽ đó ta lần này dự định phá hủy rơi hết thảy thuật thức, sau đó nhường toàn viên thông qua. Hệ vạn nhìn hệ dạ mỉm cười nói, như vậy thật sự có thể sao? Hệ dạ nhìn hệ vạn hỏi. Mặc kệ nó, thử một chút xem chẳng phải sẽ biết. Hệ vạn nói, trong thân thể ma lực trong nháy mắt sôi trào, một giây sau hắn đối với toàn bộ đảo kẹn dự triển khai kèm theo ma pháp, kèm theo ma chướng hạt căn bản tiêu trừ. Theo hệ vạn kèm theo ma pháp sử dụng, toàn bộ hòn đảo đều sáng lên một trận hào quang màu trắng. Hệ dạ cảm thụ trên hòn đảo truyền đến dâng trào ma lực chính là sương sở. Cùng lúc đó, cái cảm giác này sẽ không phải là mà cả dỗ ngồi ở cửa ải thứ hai mê cung qua cửa ải, trong miệng ngậm ống hút, không gào to nước dưa hấu. Cùng một đám tham gia sát hạch các ma đạo sư không giống, thân là hội trưởng mà cả dỗ hắn hoàn toàn là một bộ nhàn nhã nghỉ phép dáng vẻ. Mãi đến tận hắn cảm thụ đại địa truyền đến chấn động, trên trán mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. "Này này này, đùa giỡn đi. Hệ Vạn có cái trình độ này ma lực." Mã Cạ Dụ cảm thụ trong không khí chấn động, con người run lên bần bật. "Oen." Một giây sau, nương theo một trận màu trắng ánh sáng, toàn bộ hòn đảo hết thảy thuật thức toàn đều biến mất không còn một ngống. "Này." Mã Cạ Dụ nhìn mình trước mắt tiêu tốn thời gian một tháng khổ cực bố trí xuống mê cung ở trước mắt hắn chậm rãi biến mất, khóc không ra nước mắt. "Là, không chỉ là cửa thứ nhất, liền ngay cả cửa ải thứ hai, Mã Cạ Dụ tiêu tốn một tháng bố trí mê cung cũng biến mất." Lạch cạch. Đến đây, Mã Cạ Dụ trực tiếp vô lực quỳ gối trên mặt đất, hắn sững sờ mà nhìn mình tiêu tốn thời gian một tháng bố trí hết thảy cửa ải toàn bộ mất linh này việc sự tình, trong nháy mắt nụ cười trên mặt biến mất. "Hệ Vạn." Trong nháy mắt, toàn bộ trên đảo tẹn dịu vang vọng, Mã Cạ Dụ che trái tim của chính mình, đối với bầu trời phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh. Cùng lúc đó, Hệ Vạn cùng Lễ Dạ vị trí trong hang động. "Xem ra ta thành công." Hệ Vạn chậm rãi mở hai mắt ra, hắn biết mình ma pháp phát động thành công, ở mới vừa trong nháy mắt, cả hòn đảo nhỏ lên hết thảy thuật thức đã toàn bộ mất linh. Đối với này Hệ Vạn lộ ra mỉm cười. "Là, nụ cười sẽ không biến mất, chỉ là sẽ rời đi." Trên thực tế hắn ở bên ngoài sơn động thời điểm, cũng có thể trực tiếp tiêu trừ hết những này thuật thức, thế nhưng Hệ Vạn cũng không có làm. Bởi vì một khi Hệ Vạn vừa lên đến liền tiêu trừ hết trên đảo hết thảy thuật thức, như vậy mọi người hoàn toàn có thể vòng qua dịu đạt sơn động. Thế nhưng như vậy, Hải Hện không phải không có một cái đánh đập dịu đạt lý do sao? Vì chuyên môn nhường Hện đi đánh dịu đạt, hắn Hệ Vạn nhưng là nhọc lòng, thậm chí kéo dài sau phát động ma pháp thời gian, Hệ Vạn tin tưởng dịu đạt có thể lý giải hắn. Dù sao Hệ Vạn đây là vì dịu đạt tốt, tránh ở Isga trên đại lục không tìm được đối thủ dịu đạt ở trong ma đạo lạc lối chính mình, Hệ Vạn đây là muốn nói cho dịu đạt thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Dù sao ma đạo sư thăm dò ma đạo trên đường đi không thể đều là thuận buồm xuôi gió, muốn tràn ngập nhấp nhô. Nghĩ tới đây, Hệ Vạn nhìn Hệ Dạ hơi cười, ngươi xem hiện tại ngăn chặn chúng ta đi tới thuật thức đã toàn bộ biến mất. Vì lẽ đó, mọi người cùng nhau vui sướng qua cửa đi. Hệ Dạ nhìn sát thực thanh trừ hết trong sơn động hết thảy thuật thức Hệ Vạn, không biết nên nói cái gì mới tốt, ca ca của nàng tuy mạnh, thế nhưng rất là sảng bậy. Kỳ thực nguyên bản Hệ Vạn là muốn một người qua cửa, thế nhưng ai nhường dịu đặt xếp đặt hắn một đạo đây. Như vậy hắn hiện ở thay đổi chủ ý, dự định khu vực 4, mọi người cùng nhau vui sướng đến, đồng thời vui sướng trở lại. Cho tới Hệ Dạ cùng Lạ Sật quá sớm trở thành cấp S ma đạo sư. Lấy hiện tại Hệ Dạ cùng Lạ Sật hai người bọn họ thực lực, đi chấp hành cấp S nhiệm vụ có thể bị nguy hiểm hay không? Điểm ấy đều có thể lấy yên tâm, bởi vì căn bản không có cho bọn họ làm cấp S nhiệm vụ. Cấp S nhiệm vụ, Hệ Vạn chính mình cũng không đủ làm. Một bên khác, U cùng Lạ Sật cũng gặp gỡ ở chính mình bên trong hang núi. Đùa gì thế, ai muốn loại này bố thí như thế thăng cấp a? Ta muốn dựa vào thực lực của chính mình đem các ngươi toàn bộ đánh bay. Lạ Sật đang nghe ủ sau, tức giận hô to, thân thể hóa thành sấm sét hướng về ủ vào tới. Này này này, ngươi liền không thể hơi hơi nghe một chút lời sao? Khốn nạn tiểu quỷ. U đang nghe Lạ Sật sau, ánh mắt bên trong lóe qua một tia lửa giận, trong thân thể ma lực bạo động, trong nháy mắt đem Lạ Sật đóng băng ở tại chỗ. Lẽ nào chỉ có như vậy, ngươi mới sẽ bé ngoan nghe ta nói chuyện sao? U nhìn bị nàng đóng băng Lạ Sật bất đắc dĩ nói. Giang giác, xoa xoa, giang giác. Nhưng mà ngay ở U cho rằng đã đem Lạ Sật giải quyết thời khắc, nương theo một trận tiếng nổ vang rền, Lạ Sật phá tan rồi U hàn băng. Tiểu tử này. U nhìn đột phá nàng hàn băng Lạ Sật, con người run lên. Hô, hô, hô. U, ngươi cho rằng ta còn có thể bị đồng dạng chiêu số đánh bại lần thứ hai sao? Lạ Sật miệng lớn thở hổn hển, hắn nhìn U, lộ ra vẻ đắc ý cười. Oen. Không chờ Lạ Sật phát động công kích, nương theo một trận khủng bố hàn khí, Lạ Sật lại bị đông cứng ở tại chỗ. Nói cái gì mạnh miệng a? Tiểu quỷ, có điều là may mắn phá tan rồi ta băng mà thôi, ta hoàn toàn có thể đem ngươi lại đông lên a. U nhìn trước mắt mặc dù là bị đông lại, thế nhưng vẫn như cũ duy trì đắc ý mỉm cười Lạ Sật, nhẹ giọng nói, "Như vậy hiện tại vấn đề đến, ta nên làm sao đem tên tiểu quỷ này từ nơi này mang đi ra ngoài đây?" U trên dưới đánh giá trước mắt tựa băng, rơi vào trầm tư. Chương này 4000 chữ. Chương 85, Ải Hện VS Dịu Đạt. Cùng lúc đó, một bên khác, hết thảy trong thông đạo duy nhất kích đấu đường nối, cũng chính là gì tài duy nhất tại ngũ cấp S ma đạo sư, Dịu Đạt vị trí trong thông đạo. Cái cảm giác này, là hệ vạn sao? Ải Hện ở cảm nhận được hệ vạn ma pháp sau, nàng dừng lại động tác của chính mình. Chỉ thấy Hện tay cầm một người cao pháp trượng, đứng ở trước người Dịu Đạt, nhẹ giọng nỉ non. Hô, hô, hô. Một bên khác, đứng ở Hện đối diện Dịu Đạt thở hồng hộc khí thô, cũng vẫn như cũ tao nhã như thường, thậm chí trên người liền từng tia một cho bụi đều không có nhiễm Hện không giống. Giờ khắc này Dịu Đạt có vẻ cực kỳ chật vật, không chỉ hắn âu yếm áo choàng bị Hện tiêu hủy một nửa, liền ngay cả hắn tỉ mỉ hộ lý, đánh tốt keo xịt tóc, vác đến mặt sau một đầu màu vỏ quýt tóc ngắn, hiện tại đều xem ra ngổn ngang không thể tả. Đáng ghét ta, hoàn toàn không phải là đối thủ. Dịu Đạt đứng tại chỗ, thừa dịp Hện không có khởi xướng tiến công, một bên lặng lẽ khôi phục thể lực, một vừa lẩm bẩm lồ bồ. Mới nãy ngăn ngắn trong nháy mắt, Dịu Đạt gắng đón đỡ hơn 100 loại thuộc tính không giống nhau ma pháp, loại kia tần suất kèm theo ma pháp, nhường Dịu Đạt từ Hện bắt đầu công kích, mãi đến tận Ai Hện bị hệ vạn ma pháp hấp dẫn dừng lại, liền vẫn không thể cố gắng lấy hơi. Mặc dù là lấy thực lực của hắn ở liên tiếp không ngừng sử dụng nát tan ma pháp sau khi, đều sản sinh một loại hư thoát cảm giác. Loại này tần số cao sử dụng siêu thượng vị phá hoại ma pháp nát tan, mặc dù là lấy thực lực của Dịu Đạt cũng có chút không chịu nổi. Gần như liền tới đây đi. Rất vui vẻ cùng ngươi chơi đùa, có điều hệ vạn đã đang kêu gọi ta. Ai Hện lấy lại tinh thần, nhìn đã sắp mệt nằm xuống Dịu Đạt, tao nhã cười, quyết định tạm thời buông tha hắn, bởi vì Hện đã chơi đủ rồi. Là, trước mắt trận này Dịu Đạt liều kình toàn lực chiến đấu, ở trong mắt của Hện liền như là chơi trò chơi như thế. Này này này, ngươi sẽ không phải cho rằng đánh xong là có thể chạy đi. Ta, nhưng là hiện tại mới bắt đầu muốn nghiêm túc. Nhưng mà nhường Hện không nghĩ tới là, ở hẹn quyết định buông tha dịu đặt đỡ, dịu đặt trái lại hung hăng lên. Chỉ thấy dịu đặt nhìn ải hẹn rêu rao lên. Giờ khắc này dịu đặt hai mắt của hắn bên trong lập lòe hừng hực ngọn lửa chiến tranh. Câu nói kia gọi cái gì tới? Đúng rồi, hiện tại dịu đặt đã bốc cháy lên. À dạ, lẽ nào ngươi là cái gì bị tra tấn cuồng không được sao? Tuy rằng đạp lên người khác xác thực để cho lòng người vui vẻ, bất quá hôm nay nữ vương ta không có thời gian. Ai hẹn nhìn chiến ý tràn đầy dịu đặt, che khuất miệng mình, nhẹ nhàng cười. Quất, đùa gì thế? Cẩn thận ngươi sẽ bị tán nát tan rơi nha. Thắng bại hiện tại vừa mới bắt đầu. Dịu đặt đang nghe ai hẹn sau, nhếch miệng cười nói. Hả? Ai hẹn đang nghe dịu đặt sau, nhíu mày. Rõ ràng từ vừa mới bắt đầu, ngươi ngay ở một phương diện bị ta đánh đập mà thôi, lại còn dám nói ra cái gì chân chính thắng bại vừa mới bắt đầu mạnh miệng. Ai hẹn nói, ánh mắt dùng mình, khí tức nguy hiểm từ trên người nàng tản ra. Ai hẹn cái kia song con mắt màu tím, lạnh lùng nhìn dịu đặt, nhẹ giọng nói, tiểu tử, ngươi là từ khi nào thì bắt đầu sản sinh, ngươi có thể chiến thắng ta ảo giác? Liên bắt đầu từ bây giờ. Dịu đặt hô to một tiếng, trực tiếp hướng về hẹn vào tới. Chỉ thấy dịu đặt duỗi ra tay phải của chính mình nhắm ngay ải hẹn, đồng thời hô lớn, Nathan. Theo dịu đặt dứt tiếng trong nháy mắt, vô tận bạch quang trực tiếp bao phủ ải hẹn. Với anh. Trong nháy mắt, khủng bố ma lực đem hẹn cùng hẹn xung quanh tất cả thổ địa nuốt hết. Vô dụng. Ải hẹn tắm rửa ở dịu đặt ma lực bên trong, như gió xuân ấm áp. Trong tay nàng pháp trượng nhẹ nhàng vung lên, không cách nào phân liệt thuộc tính, trực tiếp trung hòa rơi mất dịu đặt Nathan ma pháp. Vẫn chưa xong. Nếu không cách nào đối với ngươi sử dụng Nathan ma pháp, như vậy, đại địa, cho ta Nathan đi. Dịu đặt đưa tay chỉ về chính mình dưới thân thổ địa. Với anh. Trong nháy mắt, dịu đặt cùng hẹn dưới chân thổ địa, toàn bộ bị nát tan thành mau mau, trở nên chia năm xẻ bảy, nhường người không cách nào đứng vững thân hình. Ngươi cho rằng như vậy có thể chiến thắng ta sao? Tiểu tử, ngu xuẩn. Ai hẹn nhìn đem mặt đất nát tan dịu đặt, xem thường cười. Như vậy, ngươi nát tan ma pháp sẽ vô dụng đi. Ai hẹn mũi chân hơi điểm nhẹ, nàng liền như vậy nhẹ nhàng từ bị nát tan trên mặt đất nhảy lên, trôi nổi ở giữa không trung. Hành. Dịu đặt nhìn từ mặt đất bay lên ai hẹn, khóe miệng hơi dương lên. Hả? Ai hẹn nhìn cười khẽ dịu đặt, hai mắt nhắm lại. Ai hẹn biết dịu đặt tên tiểu quỷ này phỏng chừng đang lưu đồ cái gì. Kỳ hỉ. Ai hẹn, nếu như không tránh ra, ý phục của ngươi sẽ phải ô với nhà. Dịu đặt chỉ vào hẹn phía sau cười chống nói. Hả? Ai hẹn nghe dịu đặt sau, nhẹ nhàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hẹn đỉnh đầu trên trần nhà cục đất, chẳng biết lúc nào lại bị dịu đặt nát tan thành mảnh vụn chỉ. Trong lúc nhất thời tựa hồ toàn bộ sơn động tầng cao nhất đều muốn rơi rụng. Chính như dịu đặt nói tới, nếu như nàng tiếp tục chờ ở giữa không trung, nhất định sẽ làm cho một thân cho. Kèm theo vững chắc. Ai hẹn khoe miệng hơi dương lên, trong tay pháp trượng vung lên. Trong nháy mắt toàn bộ lung lay muốn ngã hang động đều trở nên cực kỳ ổn định, kiên cố. Ai đù, thật giống ngươi muốn phiền phức cá dịu đạt, hiện tại, ngươi nát tan ma pháp e sợ liền hoàn cảnh chung quanh đều không thể thay đổi đây, nói cách khác, ngươi nát tan ma pháp đã triệt để vô hiệu nha. Ai hiện đang vì hang động kèm theo vững chắc sau khi, nhìn về phía dịu đạt, cười nói, ta nát tan ma pháp triệt để vô hiệu. Đùa gì thế? Chúng ta chính là thời khắc này. Nát tan. Dịu đạt nghe ai hiện sau, không chút hoang mang đối với dưới thân thổ địa sử dụng nát tan. Vô dụng, người ta trong lúc đó ma lực cách biệt cách xa, người nát tan ma pháp, nát tan không được ta kèm theo kiên cố thuộc tính thổ địa. Ai hẹn nhìn đối với mặt đất sử dụng nát tan ma pháp dịu đặt lắc lắc đầu, ở trong mắt nàng dịu đặt này hoàn toàn là ở làm chuyện vô ích. Đúng không? Dịu đặt nghe ai hẹn sau, nhếch miệng lên. Làm dịu đặt nát tan ma pháp chạm được kiên cố mặt đất sau khi, trong nháy mắt bị đàn hồi trở về, trực tiếp ngược lại đánh vào trên người dịu đặt. Trong nháy mắt, chịu đựng chính mình nát tan ma pháp dịu đặt, thân thể của hắn che kín vô số đường nét, những kia đường nét đem thân thể của hắn chia làm từng cái ố nhỏ. Cái tên nhà ngươi. Ai hẹn nhìn đem thân thể của mình nát tan dịu đạt, trong ánh mắt lóe qua một tia vẻ khiếp sợ, đây là hẹn cùng dịu đạt đối chiến thời gian dài như vậy, lần thứ nhất cảm thấy kinh ngạc. Nếu ta nát tan, bất kể là đối với ngươi cũng tốt, vẫn là đối với hoàn cảnh chung quanh cũng tốt, tất cả đều toàn bộ vô hiệu hóa, vậy ta liền đối với chính ta sử dụng tốt. Ai hẹn ngươi sẽ không cho ta kèm theo kiên cố bờ UFD. Dịu đạt nhìn ai hẹn cười, trong nháy mắt nương theo một trận ánh sáng trắng, thân thể của hắn chia năm xẻ bảy ra, hóa thành từng cái cực kỳ chỉ bị tiểu dịu đạt. Khẩn cấp, những này tiểu dịu đạt đón lấy nát tan ma pháp sản sinh song khí, bay đến ai hẹn bốn phía. Đem hẹn bao vây quanh. Xem chiêu. Nát tan. Vô số tiểu dịu đặt đồng thời nhảy lên, hướng về hẹn công đánh tới. Ngậy. Ai hẹn nhìn đưa nàng vây quanh tiểu dịu đặt, ra đầu cảm thấy tê dại một hồi, nàng đỗng nhiên có chút cảm thấy dậy đặc hoảng sợ chứng. Ai nha? Có món đồ gì xuất hiện ở chúng ta phía trước, ngăn trở chúng ta đi đường? Không biết, căn bản không nhìn thấy. Là bình chứng sao? Lúc nào kèm theo? Nhưng mà những này nho nhỏ dịu đặt ở nhanh muốn tới gần ai hẹn thời điểm, dồn dập va chạm ở một cái không nhìn thấy, trong suốt trên bình chứng. Xì xì xì. A. Một giây sau. Cái kia ném bình chướng hướng về mỗi một cái chạm được đồ vật của nó, phóng thích sẽ đánh, nhất thời, trong sơn động phát sinh từng trận tiếng kêu thảm thiết. Không tốt, mọi người không muốn đụng vào lớp bình phong này sẽ tự động phản kích. Đám này tiểu dịu đặt ở phát hiện, ai hẹn xung quanh bình chướng sẽ tự động phản kích sau, đối với mình bên người tiểu dịu đặt, dồn dập la lớn. Tốt, đủ. Cuộc náo kịch này có thể kết thúc, ngươi như bây giờ con so với ngươi lớn lên thời điểm còn buồn nôn hơn, cho ta biến trở về đến đi. Tách rời Nathan. Ai hẹn nhìn đầy đất dịu đặt cảm thấy có chút buồn nôn. Tiện tay đối với dịu đạt sử dụng tách rời ma pháp, tách rời dịu đạt đối với mình phóng thích nát tan ma pháp. Trong nháy mắt vô số tiểu dịu đạt tụ tập cùng nhau, biến thành toàn bộ to lớn dịu đạt, đứng ở hẹn trước người. Hả? Khoảng cách này. Ái hẹn nhìn trước mắt dịu đạt đôi mi thanh tú một trọn. Ái hẹn ngươi bất cẩn rồi. Dịu đạt nhìn gần ở chậm thức cái hẹn, khoe miệng hơi dương lên đồng thời, đem chính mình toàn bộ ma lực tập trung ở phía trên tay trái. Nhìn ta ma pháp mạnh nhất đi. Ai hiện? Ta a, nhưng là gì tài tại ngũ duy nhất cấp S ma đạo sư a. Phá tả hiện chính một ngày. Diệu đạt hô to, đối với rốt cục thành công rút ngắn khoảng cách Ai hiện, sử dụng chính mình mạnh nhất ma pháp. Hả? Ai hiện nhìn Diệu đạt một đòn toàn lực, theo bản năng đem pháp trượng chặn ở trước người, nhưng mà cái kia pháp trượng đụng tới Diệu đạt năm đấm trong nháy mắt, lập tức nát tan ra. Một giây sau, khủng bố ma lực bao phủ Ai hiện. Cùng lúc đó, toàn bộ đảo kèn Diệu đều ở Diệu đạt cú đấm này trước mặt, bắt đầu run rẩy. Không khí, đại địa, hải dương đều tại này cố mạnh mẽ ma lực trước mặt trở nên cực kỳ sền sệt. Vâng, nương theo một trận tiếng nổ vang rền, Diệu đặt quán triệt chính mình ma đạo một quyền, trực tiếp đột phá hiện kiên cố ma pháp, đem toàn bộ sát hạch phòng trần nhà xuyên thủng, hóa thành một tia sáng trắng, phá tan đảo kèn lớn Diệu, bay về phía trên bầu trời, cuối cùng rơi vào hệ vạn sớm ở hòn đảo xung quanh kèm theo, dùng để ngăn cách ma lực trên bình chướng. Đây là Diệu đã sao? Giờ khắc này đã mang theo hệ dạ đi tới bên ngoài sơn động hệ vạn, nhìn cái kia đột phá trần nhà, xông thẳng tới chân trời, dường như muốn đánh nổ toàn bộ hòn đảo một quyền. Con ngươi hơi co rụt lại. Ai hẹn nơi đó, nên sẽ không xảy ra chuyện đi. Hệ Vạn hơi nhướng mày, hắn không nghĩ tới Diệu Đặt cùng hẹn lại chiến đấu đến trình độ như thế này, vì vậy Hệ Vạn có chút bận tâm lên Ai hẹn. Tuyệt đối không nên đem Diệu Đặt đánh chết ta. Vàng không không cách nào cùng cả nạ bàn giao. Hệ Vạn trên trán có mồ hôi lạnh chảy xuống. Là Hệ Vạn sợ sệt hẹn không dừng sức mạnh đem Diệu Đặt đánh chết. Lần này mới là Hệ Vạn lo lắng hẹn địa phương. Cho tới hẹn có thể hay không bị thua. Chuyện như vậy là không thể. Bởi vì, Ai hẹn đối với Diệu Đặt tới nói, nắm giữ mang tính áp đảo sức chiến đấu. Đồng thời, thành viên của Phật Di Tài lẫn nhau đem chống lại thời điểm, duy tâm treo nhưng là không dễ xài đây. Cùng lúc đó, Diệu Đặt cùng hệ đối chiến sát hạch bên trong. Hô, hô, hô. Giữa chúng ta về sức mạnh, trên lệch có lớn như vậy sao? Diệu Đặt lồng ngực chập trùng, không ngừng thở hổn hển khí thô đồng thời, tay đắng cười. Không thể không nói Diệu Đặt, ngươi đánh đến không sai. Có thể đem ta pháp trượng bẻ gãy, trên lý thuyết tới nói, ta kỳ thực nên khen thưởng ngươi một đóa tiểu hoa hồng. Cùng lúc đó, đứng ở Diệu Đặt đối diện Ai Hển, duỗi ra một cái tay, vương vàng mà nắm chặt Diệu Đặt nắm đấm. Đối mặt với Diệu Đặt này tất sát một quyền, Ai Hển vẫn như cũ không mất một sợi tóc. Hô, hô, ta cho rằng cận chiến sẽ là của ngươi nhược điểm đây. Kết quả cận chiến ở đâu là ngươi nhược điểm? Nếu như không phải ta tận mắt nhìn thấy, ngăn trở ta cú đấm này người là của ngươi lời, ta còn tưởng rằng là một đầu cự long ngăn trở quả đấm của ta đây. Diệu Đặt có chút bất đắc dĩ, hắn vốn cho là Hển tay cầm pháp trượng, vẫn cùng hắn khoảng cách xa chiến đấu, là bởi vì Hển không am hiểu cận chiến đây. Nhưng mà, làm Diệu Đặt gần Ai Hển thân, một quyền hướng về Hển đánh tới cũng bị Hển ung dung tiếp được thời điểm, Diệu Đặt mới hiểu được, cận chiến đấu căn bản không phải Hển nhược điểm. Chính ngược lại, cận chiến là hẹn cường hạng. Trong tay hẹn pháp trượng không phải dùng để bảo vệ mình, mà là dùng để bảo vệ những kia cùng nàng chiến đấu người. Dựa theo hẹn tới nói, không muốn để cho những kia không biết tự lượng sức mình món đồ chơi nhỏ bị nàng quá nhanh chơi hỏng. Ngươi mới vừa nói, ngươi còn tưởng rằng là món đồ gì ngăn trở quả đấm của ngươi? Ta a cũng thật là không có nghe rõ đây. Ai hẹn nghe Diệu Đặt sau, cười híp mắt, hướng về Diệu Đặt hỏi. Hả? Diệu Đặt nhìn cười híp mắt Ai hẹn, không coi là chuyện to tát. Hắn còn tưởng rằng hẹn là thật sự không hề nghe rõ đây. Liên Diệu Đặt suy nghĩ một hồi, nhìn Ai hẹn hồi đáp, ta nói a. Nếu không là ta biết cùng ta chiến đấu người là ngươi, ta còn tưởng rằng ta ở cùng một đầu cự long chiến. Diệu Đặt lời còn chưa nói hết, liền bị một cỗ sức mạnh khổng lồ đánh trúng bụng. Phúc. Chỉ thấy Diệu Đặt trong miệng phun ra vô số bọt mép, hai mắt trắng dã, chặt ở trên mặt đất. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói ai là cự long tới? Ai Hển nhìn trước mắt khẽ xỉu Diệu Đặt lạnh lùng hỏi. Ai Hển tức rồi, đây là nàng cùng Nghệ Vạn gặp gỡ 11 từ năm đó lần thứ nhất tức giận. Nguyên nhân là, lại có thể có người mắng nàng là long. Nàng nhưng là vẫn luôn là nhân loại a. Chỉ là dài đến khá giống long mà thôi. Chương này cũng 4000 chữ. Ngày hôm nay một ngày viết 8000 chữ, đã đến cực hạn, con mắt đã bắt đầu hoa. Cuối cùng hàng ngày cầu đề cử, cầu đầu tư, cầu thu gom. Chương 86, toàn viên thăng cấp. Làm hẹn kéo như là vải rách như thế Diệu Đặt, từ bên trong hang núi đi ra thời điểm, nhìn thấy là ngồi ở ngoài cửa chờ đợi nàng Nghệ Vạn cùng Nghệ Dạ hai người. Cái kia đồ vật là? Nghệ Vạn nhìn thấy Ai Hẹn sau, chỉ vào hẹn trong tay thật giống như bị chơi hỏng như thế, rách tả tơi Diệu Đặt, khóe mắt hơi vừa kéo, không nhịn được mở miệng, hướng về Ai Hẹn hỏi. A, ngươi nói vật này a? Cái này là trừ sẽ cấu kết nữ nhân bên ngoài, cái gì đều sẽ không rắc rưởi. Hệ Vạn sau khi lớn lên cũng không nên như hắn học tập, bằng không mẹ sẽ thương tâm không có đem Hệ Vạn giáo dục tốt. Ai Hển nghe được Hệ Vạn vấn đề sau, cầm trong tay Diệu Đặt nhẹ nhàng kéo, sau đó dường như vứt rác rưởi như thế, ném tới trên mặt đất, đón lấy đối với Hệ Vạn hơi cười, hồi đáp. Hệ Vạn nhìn mỉm cười Ai Hển, đáy lòng không tên sinh ra hàn ý trong lòng. Ai? Có thời điểm ta thật sự không yêu đi xử lý loại này rác rưởi, dù sao mặt trên vi khuẩn quá nhiều hơn một chút. Ai Hển ở xử lý xong rác rưởi sau khi, dùng một lần nữa chế tác tốt pháp trượng nhẹ nhàng vung lên, nhất thời có nước từ trên trời đến. Ai Hển nghiêm túc đem chính mình mang theo găng tay tay ra hai tay dọn dẹp sạch sẽ sau, nhìn Hệ Vạn, hỏi, chúng ta có thể tiếp tục xuất phát cửa ải thứ hai đi. Không, chờ một chút, còn có hai người không có tới. Hệ Vạn nói, nhìn về phía cái cuối cùng sơn động, nơi đó là ủ cùng là sật vị trí sơn động. Hệ Vạn nhìn sơn động có chút nghi hoặc, dựa theo trước hắn cùng ủ thương lượng kỹ càng rồi, giờ khác này ủ cùng là sật nên đi ra mới đúng. Thế nhưng hiện tại tình huống như thế. Rất hiển nhiên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, xuất hiện bất ngờ. Lại qua khoảng chừng 10 phút, nương theo một trận bánh xe ma sát mặt đất phát sinh sản xả tâm thanh. Một cái vật lớn hướng về sơn động ở ngoài đi ra. Này này này, đây là cái gì a? Hệ Vạn nhìn trước mắt đồ vật, hơi nhướng mày. Làm cái kia vật lớn xuất hiện ở hệ Vạn đám người trước mắt thời điểm, hệ Vạn trầm mặc. Chỉ thấy trước mắt này vật lớn là một cái băng làm xe, trên xe một cái tượng băng, tượng băng không phải người khác chính là Lazarus, kéo xe người tự nhiên là ủ. Xin lỗi a. Bởi vì muốn chế tác băng xe, vì lẽ đó hơi hơi làm lỡ một ít thời gian. Tiểu tử này không phải nói cần nhờ thực lực đánh bại ta tới. U đem xe phóng tới một bên, chỉ vào cái kia đã từ trong ra ngoài đông tấu Lazarus, bất đắc dĩ nói. Nhìn ra rồi. Hệ vạn nhìn trông rất sống động, được rồi, chính là ở người bên ngoài hồ một tầng dày nặng băng tượng băng, nhẹ nhàng gật đầu. Đại khái nội dung vợ kịch hắn có thể đoán được, hẳn là U đem hệ vạn kế hoạch nói cho Lazarus nghe. Kết quả Lazarus không cam lòng đối với U kêu gạo, ai sẽ dựa theo các ngươi sắp xếp đi à? Ta cần nhờ thực lực đem các ngươi tất cả đều đánh bại, sau đó đường đường chính chính trở thành năm nay cấp S ma đạo sư. Trung hợp vụ cũng là một cái tính khí táo bạo, đang nghe Lazarus sau, khẳng định nổi giận đối với Lazarus quát, ngươi tên tiểu quỷ này làm sao liền nghe không hiểu lời đây? Đã như vậy đừng trách ta hạ thủ vô tình. Lại sau đó, Lazarus liền biến tượng băng. Có muốn hay không cho hắn tuyết tan? Ai hên nhìn bị đóng băng Lazarus, đối với hệ văn hỏi. Hay là thôi đi. Ta cho rằng không biết nói chuyện, sẽ không động Lazarus, mới là tốt Lazarus. Hệ văn suy tư một chút, lắc lắc đầu. Đồng cảm. Hệ dạ cho mình lão ca điểm cái khen ngợi. Sắp thực như vậy. U lúc này cũng gật gật đầu. Nói chung liền duy trì như bây giờ con, đem hắn như vậy kéo đến tiên lang thụ nơi đó đi đi. Cho tới cửa hải thứ hai, ngược lại phía trước cạm bẫy đã đều không có, mọi người đường đường chính chính đi tới liền tốt. Hệ vạn đối với bên người mọi người nói. Tốt. Tiếp theo, hệ vạn ở hệ ra, hải hên còn có U phụ hòa dưới. Bốn cái người kéo xe, cùng đi đến mạ cạ rổ trước người, sau đó ở mạ cạ rổ tái nhợt sắc mặt ở dưới, đồng thời xoa xoa tiên lang thụ thân cây. Hội trưởng, sát hạch kết thúc. Nên phân phát cấp S danh hiệu đi. Ai nha? Thật không khéo a. Chúng ta bốn người lại đồng thời tìm thấy thân cây, xem ra năm nay muốn xuất hiện bốn cái cấp S ma đạo sư đây. Hệ vạn nhìn sắc mặt tái xanh mạ cạ rổ, cố ý cười nói. Không đáng tin. Không đáng tin. Mạ cạ rổ hai tay vẽ xin so với ở trước người, biểu thị hệ vạn đám người cuộc thi không đáng tin. Ha. Trước ngươi có thể không nói lời này a. Lao đầu tử. Hệ vạn nghe mạ cạ rổ sau, khó chịu hỏi. Ta mặc kệ. Ta mặc kệ. Ta mặc kệ. Ta là gì tái hội trưởng, ta quyết định. Mạ cạ rổ nghe hệ vạn sau, một bộ dự định vô lại lại đến cùng dáng vẻ. Ông lão này. Hệ vạn nhìn mạ cạ rổ, khoe miệng hơi cười, chơi xấu. Hắn thích nhất đối phó soạt vô lại người. Nếu không hội trưởng ngươi ở trước mặt ta đánh lăn, chúng ta liền nghe lời ngươi làm sao? Hệ vạn suy tư một hồi, hướng về mạ cạ rổ cười nói. Ngậy. Hệ gia nhìn cười lạnh hệ vạn, dùng mình một cái, nàng cảm giác chính mình lão ca càng ngày càng giống là chính mình mẹ ải hên. Trên thực tế hệ gia chính mình không có phát hiện, kỳ thực nàng cũng có run ép phương diện này khuyên hướng, dù sao đều là hên nuôi lớn. Hệ vạn, đây là ngươi buộc ta. Mạ cạ rổ nghe hệ vạn sau, thần sắc nghiêm túc, hắn dù sao cũng là thánh thập đại ma đạo sư, vị tài hội trưởng. Sau đó mạ cạ rổ liền tại trước mặt hệ vạn, ở trước mặt trên đất đánh cái lăn. A này, trong lúc nhất thời mạ cạ rổ hành vi cho hệ vạn chỉnh không nói gì. Người hội trưởng kia, ngài thế nào cũng phải cho trong chúng ta ai ban phát cái cấp S ma đạo sư chứng thực đi. Dù sao năm nay cấp S sát hoạch không thể một người đều không qua hải đi. Huống hồ này rõ ràng là chính ngài quy tắc xuất hiện lỗi thủng vấn đề. Hệ vạn nhìn lăn lộn đầy đất, đã không biết xấu hổ, đều muốn bảo vệ gì tại cấp S sát hoạch truyền thống mạ cạ rổ, bất đắc dĩ nói. Khụ khụ, là ta trước nói sai, cửa hải thứ hai quy tắc cũng không phải thông qua mê cung đi tới thiên lang thụ. Kỳ thực chúng ta cấp S ma đạo sư sát hoạch cửa hải thứ hai quy tắc là đối chiến. Nói cách khác cửa thứ nhất người xuất sắc trong lúc đó lẫn nhau chiến đấu, người thắng lợi cuối cùng chính là năm nay cấp S ma đạo sư. Mà cả rổ cũng là vì gì tại truyền thống, đánh đến cuối cùng, liền hắn khuôn mặt giàn mua này cũng không muốn, hắn đầu tiên là nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó sắc mặt tường đỏ mà nhìn mọi người nói. Hội trưởng, đây chính là ngài nói. Nếu như chúng ta đang tỉ đấu bên trong, sơ ý một chút, thoáng dùng sức, hội trưởng ngài đoán xem sẽ xảy ra chuyện gì đây? Ta nghe nói chúng ta gì tại công hội người sáng lập, mà vị đại nhân mộ huyệt cũng ở đảo Kèn Dịu a. Hội trưởng ngài cũng không nghĩ rằng chúng ta sơ ý một chút, dùng sức quá mạnh. Đem chỉnh tòa đảo Kèn Dịu liên quan đời đầu hội trưởng Mạ Vịt đại nhân mộ huyệt đồng thời trầm đến trong biển đi. Hệ Vạn nghe Mạ Cạ Dỗ sau, cười híp mắt hỏi: "Uy hiếp? Đây là uy hiếp trắng trợn." Mạ Cạ Dỗ nghe Hệ Vạn sau trên mặt mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, hắn đã nghe được, Hệ Vạn đây là đang đe dọa hắn. Thế nhưng kinh khủng nhất là, chính như Hệ Vạn nói tới, nếu như Hệ Vạn đám người thoải mái tay chân ở trên đảo Kèn Dịu đấu võ, tòa này công hội thánh địa là sẽ thật sự trầm đến trong biển diện. Đến thời điểm hắn Mạ Cạ Dỗ liền thật không mặt mũi thấy Vân Du trở về đệ nhị hội trưởng ta giết. A, cái kia, kỳ thực ta vừa nhớ lầm, kỳ thực cửa hải thứ hai sát hạch cũng không phải chiến đấu, mà là Mạ Cạ Dỗ gãi gãi gò má, hắn trên gáy mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, suy nghĩ cửa hải thứ hai đến tột cùng dựa vào trước mắt những quái vật này cái gì mới tốt, mà là cái gì a? Sẽ không phải, hội trưởng ngài căn bản cũng không có nghĩ kỹ đi. Hệ Vạn nhìn do dự không quyết định Mạ Cạ Dỗ, khóe miệng hơi dương lên, hỏi: "Ngạch, ta đương nhiên nghĩ kỹ." Mạ Cạ Dỗ nghe Hệ Vạn sau, biến sắc mặt. Tuy rằng chính như Hệ Vạn nói tới, liên quan với gì tại cửa hải thứ hai sát hạch, hắn xác thực căn bản không có nghĩ kỹ muốn so cái gì. Chủ yếu là, ai biết Hệ Vạn thật có thể đem hắn thiết kế tốt cửa hải thứ hai mê cung cho hoàn toàn phá hủy sạch sẽ a. Cái kia nhưng là dùng được xưng có tuyệt đối thuộc tính thuật thức biên soạn mê cung a. Có điều tuy rằng Mạ Cạ Dỗ căn bản không có chuẩn bị kỹ càng, cấp S sát hạch cửa hải thứ hai nội dung. Thế nhưng đây là tuyệt đối không thể thừa nhận, sự tình quan hội trưởng uy tín. Tuy rằng hắn Mạ Cạ Dỗ một đời anh danh, hôm nay đã không còn sót lại chút gì. Liền ngay cả mặt mũi đều bởi vì vừa lăn lộn ném sạch sẽ. Vậy ngài nói mau đi. Mọi người thời gian đều rất quý giá. Dịu đặt hắn a. Nếu như lại không đi bệnh viện liền muốn chết rồi a. Hệ Vạn liếc mắt nhìn bị vứt ở băng trên xe giữ tươi dịu đặt, đối với Mạ Cạ Dỗ thúc giục. Đừng nắm Dịu Đạt nói sự tình, không có người so với ta càng hiểu rõ Dịu Đạt, lấy hắn sức sống, đừng nói bị đánh thành như vậy, coi như là bị hủy diệt nửa cái nội tạng trong thời gian ngắn cũng căn bản sẽ không chết. Mà cả rổ thân là Dịu Đạt nhiều năm hảo huynh đệ, đối với Dịu Đạt sức sống hiểu rõ vô cùng. Đừng nói sang chuyện khác. Hệ Vạn mắt thấy Mạ Cạ Rổ muốn nhân cơ hội nói sang chuyện khác, đúng lúc ra tay, một cái liền đem chuẩn bị nói sang chuyện khác Mạ Cạ Rổ cho lôi trở về. Khụ khụ, ta có thể không nói sang chuyện khác. Mạ Cạ Rổ vừa nhìn nói sang chuyện khác chiêu số không có tác dụng, chán tràn ra vô số mồ hôi hột. Tiếp theo, đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì, sáng mắt lên, nhất thời nở nụ cười. Đúng rồi, ha ha, ngươi vừa nhắc tới đời đầu hội trưởng mộ huyệt đúng không? Nói đến cũng nên vì là đời đầu quét tả mộ. Như vậy cửa hải thứ hai sát hạch chính là tìm kiếm đời đầu hội trưởng Mạ Vịt mộ huyệt. Mạ Cạ Rổ ngẩng đầu đỡ ngực mà nhìn Hệ Vạn. Hắn biết Hệ Vạn khẳng định chưa từng tới đảo Tiền Lĩnh Dịu, có thể Hệ Vạn làm qua bài tập biết Mạ Vịt mộ huyệt ở đảo Tiền Lĩnh Dịu, thế nhưng Hệ Vạn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tìm tới. Hội trưởng đây là ngươi mới vừa mới nghĩ đến đi. Hệ Vạn nhìn Mạ Cạ Dầu hỏi. Cũng không có. Mạ Cạ Dầu nghe vậy, biến xoay xoay qua đầu của tự mình, không dám nhìn tới Hệ Vạn con mắt. Như vậy đi, hội trưởng, chúng ta đánh cuộc thế nào? Nếu như chúng ta có thể ở trong vòng 10 phút tìm tới Mạ Vịt mộ huyệt, ngươi liền cho chúng ta toàn viên thăng cấp làm sao? Coi như là ngài trước nói sai năm nay cấp S sát hoạch cửa ải thứ hai nội dung, làm lỡ mọi người thời gian trừng phạt nho nhỏ như vậy cũng coi như là vững chắc ngài thân là hội trưởng uy tín. Hệ Vạn nhìn trước mắt chột dạ Mạ Cạ Rô bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chỉ thấy hắn cười, đối với Mạ Cạ Rô nhẹ giọng dò hỏi. Ngạch, cái này. Mạ Cạ Rô nghe Hệ Vạn sau, vẻ mặt có chút do dự. Hội trưởng, ngài nghĩ a, chúng ta có thể đều chưa từng nhìn thấy đời đầu hội trưởng Mạ Vịt mộ huyệt. Đảo Tiền Dịu lại như vậy lớn, 10 phút là tuyệt đối không tìm được. Huống hồ, nguyên bản dựa theo ngài trước quy tắc, chúng ta hẳn là tập thể thăng cấp, hiện tại bởi vì ngài duyên cớ, chúng ta sát hoạch tất cả đều làm lỡ, ngài thế nào cũng phải có biểu thị đi. Ngược lại 10 phút thời gian, mọi người cũng không tìm tới mộ huyệt, coi như là lẫn nhau cho cái hạ bậc thang, mọi người liền như thế hòa nhau rồi. Hệ Vạn nhìn do dự không quyết định Mạ Cạ Rổ, hơi cười, tiến đến này tiểu lão đầu bên người, thương lượng nói, cái này mà tốt. Mạ Cạ Rổ đang nghe Hệ Vạn sau suy nghĩ một hồi, sau đó trực tiếp đồng ý Hệ Vạn. Bởi vì theo Mạ Cạ Rổ, Hệ Vạn nói tới, có đạo lý. Muốn biết trên đảo Tiền Dịu diện hoàn cảnh rắc rối phức tạp, mặc dù là từ trên trời bay lên đến quan sát hòn đảo, muốn tìm được Mạ Vịt mộ huyệt cũng đến mấy canh giờ trở lên. Hệ Vạn hiện tại lại còn nói 10 phút trong vòng tìm tới Mạ Vịt mộ huyệt là tuyệt đối không thể, Hệ Vạn. Vì lẽ đó Hệ Vạn nói ra 10 phút tìm tới mộ huyệt liền để toàn viên thăng cấp, cũng coi như là cho hắn Mạ Cạ Rổ hạ một bậc thang. Dù sao, nếu như dựa theo Mạ Cạ Rổ nguyên bản thiết lập quy tắc, trước mắt 4 cái người đều muốn thăng cấp, là hắn Mạ Cạ Rổ vô lại mới nhường mấy người không thể thăng cấp. Tuy rằng Mạ Cạ Rổ có thể cảm giác được, trước mắt mấy người đều không quá đem cấp S sát hoạch coi là chuyện đáng kể, thế nhưng tóm lại những người này trong lòng hiểu ý sinh từng kia một toán khí. Hiện tại bởi vì Hệ Vạn một câu nói, trực tiếp đem đoán khí hóa giải, coi như 4 người trong vòng 10 phút không thể tìm tới Mạ Vịt mộ huyệt, không thể toàn viên thăng cấp, cũng là 4 thực lực cá nhân không đủ biểu hiện, cùng hắn Mạ Cạ Rổ không quan hệ. Dù sao hắn Mạ Cạ Rổ cho qua cơ hội. Mạ Cạ Rổ nghĩ như thế, ấy nấy nhìn Hệ Vạn một chút, hắn thì không nên nghe Dịu Đạt cái kia hô hàng, Hệ Vạn hắn là đứa trẻ tốt. Chỉ thấy Mạ Cạ Rổ nhìn Hệ Vạn hai mắt lấp loè óng ánh nước mắt, nội tâm cảm động, trong lòng nhẹ giọng nói, "Hệ Vạn, ngươi quả nhiên là săn sóc hội trưởng hảo hải tử. Sang năm làm sao cũng muốn nhường ngươi trở thành cấp S ma đạo sư." Lão phu nói. Nhưng mà chẳng kịp chờ Mạ Cạ Rổ nội tâm cảm động xong xuôi, Hệ Vạn liền mở miệng. "Tốt, đây là ngài nói, đoàn người có thể cũng nghe được a. Chỉ cần chúng ta ở trong vòng 10 phút tìm tới Mạ Vịt mộ huyệt, liền toàn viên thăng cấp." Hệ Vạn nghe Mạ Cạ Rổ sau, đồng dạng lộ ra nụ cười thỏa mãn, chỉ thấy hắn cười, nhìn về phía bên người Hải Hển. "Hả?" Mạ Cạ Rổ nghe vậy, trái tim run lên. "Hải Hển, xin nhờ ngươi." Hệ Vạn hướng về Hển Lan truyền tín nhiệm ánh mắt. "Đơn giản." Hải Hển hướng về Hệ Vạn hơi cười, sau đó trợn to con mắt của chính mình. "Đây là..." Mạ Cạ Rổ đột nhiên sinh ra từng tia một dự cảm không tốt. Dò xét trí nhãn, theo Hển nhẹ giọng nỉ non. Một giây sau, chuyện khiến người ta khiếp sợ phát sinh. Đảo Tiền Dịu không trùng, bỗng nhiên xuất hiện một con hòn đảo to bằng ánh mắt. Tiếp theo cái kia con mắt chậm rãi mở, lộ ra một con có thập tự vân chương nhạt con mắt màu tím. Vẹn vẹn là trong nháy mắt, cái kia con mắt liền đem Đảo Tiền Dịu toàn cảnh thu hết đáy mắt. "A, ở trên thế giới này còn có loại này mà pháp a?" Mạ Cạ Rổ nhìn giữa bầu trời cái kia che kín bầu trời con ngươi, trợn to hai mắt. "Hội trưởng ngươi muốn biết tiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đối với hội trưởng ngài tới nói, hiện tại chịu đến một ít ngăn trở, cũng là vì ngài tốt." Hệ Vạn nhìn Mạ Cạ Rổ cười ha hả nói, "Đem ta vừa cảm động trả về a, tiểu quỷ khốn nạn." Mạ Cạ Rổ nhìn Hệ Vạn giận dữ hét, "Vì lẽ đó kết quả là..." Hệ Vạn nhìn Mạ Cạ Rổ hơi cười, "Đương nhiên là toàn viên thăng cấp a, tiểu quỷ." Mạ Cạ Rổ trầm mặc một hồi sau, nhẹ giọng nói, đồng thời Mạ Cạ Rổ nội tâm cảm khái, "Cái thế giới này a, thực sự là lạ kỳ rộng lớn đây. Có thể chờ đến ta về hưu, thẳng thắn cũng cùng đệ nhị như vậy đi vân du tốt, xem thật kỹ cái này rộng lớn vô biên thế giới." Mạ Cạ Rổ nhìn lên bầu trời, trong lòng yên lặng thầm nghĩ, "Là, Mạ Cạ Rổ cũng định về hưu." Hội đồng ma pháp các nghị viên vẫn cho là bọn họ nghị viên công tác là mệt nhất, đùa giỡn. Ở trên thế giới này mệt nhất công tác, rõ ràng là làm gì tại công hội hội trưởng. Ngày hôm nay hơi hơi nghỉ ngơi một chút, trước tiên một trường, có điều này một trường kỳ thực cũng có 4500 chữ. Cuối cùng hàng ngày cầu đề cử, cầu đầu tư, cầu thu gom. Chương 87, tảo mộ người. Ở hiện trong nháy mắt tìm tới Mạ Vịt mộ huyệt sau khi, Mạ Cạ Rổ rốt cục nhận mệnh, đánh vỡ năm trước truyền thống, quyết định cho toàn viên phái phát cấp S ma đạo sư hợp lệ chứng minh. Trên thực tế, năm trước cấp S sát hạch tới, cũng chưa từng có mạnh mẽ như vậy tồn tại tham gia gì tài cấp S ma đạo sư sát hạch. Kết quả là mọi người kéo đóng băng lại là sập xe, còn có nằm ở băng trên xe dùng để giữ tươi. Phòng ngừa thi thể có mùi dịu đạt, hướng về mạ vịt mộ huyệt đi đến. Dù sao nếu đến đảo kén dịu, không đi mạ vịt mộ trước tế bái một hồi đều là không tốt lắm. Tuy rằng mạ vịt thân thể không ở nơi này, thế nhưng đảo kén dịu xác thực là gì tại đời đầu hội trưởng mạ vịt hồn về vị trí. Hệ Vạn, nói đến ngươi là làm sao loại bỏ thuật thức a? Trên đường, mạ cạ rồ hướng về Hệ Vạn hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc. Bởi vì ta ở đối phó Đi Lì Ô Dạ thời điểm, phát hiện Đi Lì Ô Dạ có rất mạnh ma lực chống lại thuộc tính, vì tiêu diệt Đi Lì Ô Dạ, ta kèm theo cùng Đi Lì Ô Dạ tương đồng ác ma thuộc tính, từ đó thu hoạch được diệt ác ma pháp. Diệt ác ma pháp bên trong tồn tại tiêu trừ ma chướng hạt căn bản sức mạnh, mà trùng hợp, hiện nay trên thế giới 99% ma đạo sư đều là lợi dụng ma chướng hạt căn bản ở viết thuật thức. Ta liền trực tiếp lợi dụng kèm theo ma pháp, đem ma chướng hạt căn bản thanh trừ thuộc tính, kèm theo ở toàn bộ trên đảo, trực tiếp ở trên căn bản thanh trừ hết dùng để viết thuật thức văn tự. Hệ Vạn đem chính mình là làm sao thanh trừ hết mạ cạ rồ ở trên đảo kẹn dịu diện gây thuật thức nguyên lý nói ra. Còn có thể như vậy a? Mạ cạ rồ há to miệng, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói có loại này thao tác. Hệ Vạn những này thao tác trực tiếp đánh vỡ mạ cạ rồ thưởng thức, hắn lần thứ nhất rõ ràng thuật thức cái gọi là tuyệt đối cũng không phải là chân chính về mặt ý nghĩa tuyệt đối này việc sự tình. Thì ra là như vậy, Hệ Vạn ngươi là dùng phương pháp này thanh trừ hết thuật thức sao? Ta còn tưởng rằng ngươi trực tiếp dùng tách rời kèm theo ma pháp, đem tạo thành thuật thức văn tự tất cả đều tách ra đây. Tuy rằng thuật thức thứ này tổ hợp lại với nhau có thể phát huy ra sức mạnh vô cùng to lớn, thế nhưng nếu như đem mở ra, nói trắng ra, cũng có điều chỉ là đơn thuần văn tự mà thôi, văn tự nhưng là không có như thế mạnh mẽ sức mạnh. Hải Hển đang nghe Hệ Vạn sau, thoáng suy tư một chút nói, nếu như hóa thành Hải Hển, ở Hển nhảy đến thuật thức trong nháy mắt, thuật thức liền trực tiếp đổ nát. Còn có biện pháp như thế? Hệ Vạn nghe Hển sau sững sờ, rất hiển nhiên Hải Hển phương pháp so với hắn còn muốn đơn giản, như vậy, hoàn toàn không cần diệt trừ ma chướng hạt căn bản thuộc tính. Ngoài ra, ta còn có hơn 100 loại đơn giản cấp tốc rõ ràng thuật thức biện pháp, Hệ Vạn ngươi có muốn nghe hay không vừa nghe? Hải Hển nhìn Hệ Vạn nghiêm túc dáng vẻ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hướng về Hệ Vạn hỏi. Nguyện nghe tưởng. Hệ Vạn nghe vậy, lập tức tập hợp tới bên người Hải Hển, như là lên lớp nghiêm túc nghe giảng học sinh như thế, tập trung tinh thần mà nhìn Hải Hển, chỉ lo bỏ qua Hển giảng giải bất kỳ một câu nói. Kỳ thực trừ đối với văn tự tách rời bên ngoài, còn có càng an toàn biện pháp. Tuy rằng Isga đại lục hiện nay chủ lưu văn tự cùng thuật thức ma pháp là dùng cổ đại phù hiệu thư đến viết, thế nhưng trên thực tế, ở trên thế giới này văn tự có rất nhiều loại, những kia văn tự cũng có thể tạo thành thuật thức. Trong đó có một ít văn tự, mặc dù là một mình chữ, vẫn như cũ nắm giữ không tầm thường uy lực, tỉ như tương tự với chém loại hình một mình văn tự. Hải Hển nói tới chỗ này thời điểm, đối với không khí viết một cái chữ Hán chém chữ, sau đó ném tới phụ cận cây cối lên, trong nháy mắt trên hòn đảo mấy viên cây cối, ở Hển chém chữ dưới hóa thành mảnh vỡ, những này cây cối liền như là thật sự bị cái gì sắc bén vũ khí chặt đứt như thế. Thì ra là như vậy. Hệ Vạn nhìn Hải Hển văn tự, gật đầu. Đối với văn tự ma pháp, Hệ Vạn còn là hiểu rõ một ít, hơn nữa cái thế giới này là có chữ Hán. Nói đến nguyên tắc bên trong tờ dệt thành lập ghi mọi giờ hẹn ở bên trong, liền có sử dụng phi chủ lưu văn tự ma pháp sư dùng người, lúc đó trả lại, còn cho, phí dịch đám người tạo thành phiền toái rất lớn tới. Vì lẽ đó những này đơn độc một cái văn tự, cũng sẽ sản sinh năng lực văn tự, chúng ta nếu như trực tiếp đem văn tự tách rời, cũng sẽ rất nguy hiểm, vì thế chúng ta có thể trực tiếp đem kèm theo thuật thức đại địa tiến hành tách rời gây dựng lại, đương nhiên đây là đối phó cùng cấp bậc ma đạo sư, hoặc là mạnh mẽ hơn người ma đạo sư, gây hạ thuật thức biện pháp. Nếu như gây thuật thức người rất nhỏ yếu, như vậy chúng ta có thể càng thẳng thắn một điểm, trực tiếp kèm theo văn tự tiêu trừ thuộc tính, trực tiếp xóa đi rơi văn tự năng lực, đem thuật thức hóa thành cơ bản nhất ma chướng hạt căn bản. Hải Hển nhìn Hệ Vạn bắt đầu nói về đối phó thuật thức các loại biện pháp. Thì ra là như vậy. Hệ Vạn nghiêm túc nghe Hải Hển, thỉnh thoảng gật đầu. Mà Cạ Dụ nhìn một bên đi tới, một bên thảo luận như thế nào phá giải, giới ma pháp được xưng nắm giữ tuyệt đối thuộc tính thuật thức Hệ Vạn cùng Hển hai người, hắn trầm mặc. Liền đem cấp S danh hiệu cho quái vật này toàn ra đi. Nếu như hiện tại không cho bọn họ, chẳng phải là sang năm, năm sau bọn họ còn sẽ đến đảo Tẹn Dị tham gia cấp S của thi. Nhanh tha lão phu đi, cho bèn sẽ gì ân toàn gia tổ chức cuộc thi, hoàn toàn chính là một loại tinh thần cùng trên thân thể song trọng giàn vặt. Nếu như sang năm bọn họ còn đến, ta mấy năm gần đây ta đều không nghĩ ở tổ chức cấp S của thi. Nói như thế nào đây? Bị tổn thương tâm. Mạ Cạ Dỗ nội tâm lặng lẽ nghĩ. Đương nhiên, tuy rằng Mạ Cạ Dỗ bị Hệ Vạn đám người thương thấu tâm, mỗi khi thấy có thể tham gia cấp S sát hoạch mầm thời điểm, Mạ Cạ Dỗ vẫn là sẽ vui cười hớn hở tổ chức cấp S của thi. Dù sao nhìn công hội bên trong các hội viên càng ngày càng lớn mạnh, là Mạ Cạ Dỗ vị hội trưởng này vui vẻ nhất sự tình, không có một trong. Khoảng chừng sau một chốc, phía trước chính là gì tại đời đầu hội trưởng Mạ Vịt Mộ huyện, chư vị tuyệt đối không nên gây sự, mọi người đều nghiêm túc một ít. Mạ Cạ Dỗ chẳng biết lúc nào đã đi tới Hệ Vạn đám người phía trước, rõ ràng hẳn là do Hệ Vạn đám người mang đội để chứng minh, ai hẹn xác thực tìm tới đời đầu Mộ huyện, tựa hồ Mạ Cạ Dỗ đi tới, chính mình cũng quên này gốc. Dựa theo là sật tới nói, lão đầu tử đã đến phạm lão niên chứng si ngốc dáng tuổi tác, nên về hưu. Nha. Hệ Vạn đám người phối hợp Mạ Cạ Dỗ nhẹ giọng đáp lời. Nương theo mọi người chậm rãi đi tới, rốt cục nhìn thấy đời đầu Mạ Vịt Mộ huyện, đó là một cái trung tâm tỏa ra từng trận ánh sáng, dường như thiêu đốt có sinh mệnh như thế thần bí hỏa diễm bia đá. Chư vị, Mạ Cạ Dỗ mang theo mọi người tới đến trước tấm bia đá, mới vừa muốn nói gì, thế nhưng lời ra đến khóe miệng, liền như vậy kẹt ở cổ họng bên trong. Chỉ thấy một vị có màu đen tóc ngắn, trên người mặc kỳ quái dân tộc thiểu số trang phục thiếu niên, sớm mọi người một bước đi tới Mạ Vịt Mộ huyệt nơi này. Mạ Cạ Dỗ biết, trước mắt vị này đang đứng ở gì tái đời đầu hội trưởng Mạ Vịt phần mộ trước thiếu niên, là tuyệt đối không thuộc về gì tái người, bởi vì toàn công hội từ trên xuống dưới, mà cả rồ nhớ tới mỗi một vị thành viên của Di Tài hình dạng, trong đó cũng không có trước mắt vị thiếu niên này. Đó là, không thể nào. Ngay ở mạ cạ rồ nhìn thiếu niên cao mày thời khắc, hệ vạn cũng chú ý tới thiếu niên, làm hắn đang nhìn đến thiếu niên bóng lưng thời khắc, cả người đều sửng sốt. Bởi vì bất kể là cái kia thiếu niên mặc, vẫn là trên người thiếu niên tỏa ra cái kia cũ không rõ khí tức, cũng có thể làm cho hệ vạn liên tưởng đến một người. Một vị quán triệt dị tài trên dưới hơn 400 năm người. Đồng thời nhường hệ vạn không nói gì, liên quan với còn không ra tân thủ thôn, liền gặp phải phản phái đại bột này việc sự tình. Có điều hệ vạn suy nghĩ một hồi, thật giống hắn mới vừa xuyên qua, liền gặp phải thứ hai đến ngược quan bột tài hiện, kém chút rơi xuống đất thành hộ. So với khi đó tuyệt cảnh, hiện tại điểm ấy tốt lắm rồi. Chỉ ít so với gặp gỡ tiểu hắc mạnh. Hả? Cùng lúc đó, Ai Hện đang nhìn đến thiếu niên trong nháy mắt, hai mắt cũng hơi nheo lại, nàng vừa đang tìm kiếm mạ vịt phần mộ thời điểm, phóng thích dò xét chi nhãn, thế nhưng nàng dò xét chi nhãn cũng không có chú ý tới thiếu niên hình bóng. Tuy rằng Hện chỉ là qua loa quan sát một lần rừng rậm, mục đích là tìm kiếm khá lớn vật thể, thế nhưng dù vậy, thiếu niên có thể tránh thoát Hện dò xét chi nhãn, cũng đủ để chứng minh bản thân không tầm thường. Dù sao không phải là cái A Miêu A Cẩu, đều có tránh thoát Hện dò xét chi nhãn sức mạnh, mặc dù là hình dạng người Hện muốn xa yếu hơn long hình thái Ai Hện, mà ở An Nệ Vạn người trái cây sau khi, Ai Hện thu được càng mạnh mẽ hơn trạng thái. Người này rất nguy hiểm. Mà Cạ Dụ vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, hắn có thể cảm thụ được, thiếu niên thể nội cái kia khủng bố đến mức tận cùng ma lực, cái kia cố không rõ đến cực hạn ma lực. Cảm tạ thư hữu nhà nghèo hàng xóm 100 thưởng, cảm tạ thư hữu rủ gì 100 thưởng, cảm tạ thư hữu đêm nay đến ánh trăng thật đẹp 100 thưởng. Chương 88, tiêu diệt thần ma pháp. Mà Cạ Dụ biết thiếu niên ở trước mắt tuyệt đối không phải người lương thiện, tuyệt đối là một cái kẻ vô cùng nguy hiểm, vì thế, hắn theo bản năng mà chặn ở hệ vạn cùng với hẻn đám người trước người, không ngừng đề phòng thiếu niên ở trước mắt. Thiếu niên tựa hồ cũng nhận ra được phía sau Mạ Cạ Dụ đám người, chỉ thấy trong tay hắn nâng một bó từ ven đường tùy ý hái đến hoa dại, nhẹ nhàng đặt ở mạ vịt mộ trước, sau đó quay người sang hướng về Mạ Cạ Dụ đám người nhìn lại. Tóc đen thiếu niên, ánh mắt của hắn cực kỳ yêu thương, ở đối với Mạ Cạ Dụ đám người cười ấy nấy, này mới nói, nguyên bản ta không nghĩ tới sẽ ở chỗ này đụng tới các ngươi, ta chỉ là mấy ngày trước đây, tự dưng cảm giác có người ở lại nhại ta, nội tâm có chút thương cảm, liền dự định đến tế bái một hồi mạ vịt. Xin lỗi a, cho các ngươi thêm phiền phức. Thiếu niên nói xong, liền xoay người hướng về cách đó không xa rừng rậm đi đến. Không nên cử động. Mạ Cạ Dụ lời này cũng không phải là đối với nơi đó đi thiếu niên nói, mà là đối với phía sau hệ vạn đám người nói. Mạ Cạ Dụ sợ sệt hệ vạn đám người sẽ ngăn cản trước mắt này nguy hiểm thiếu niên. Tuy rằng thánh địa ở trong lòng Mạ Cạ Dụ rất trọng yếu, bị người khác phát hiện gì tài thánh địa chuyện này, ở trong lòng Mạ Cạ Dụ cũng là đại sự. Thế nhưng ở Mạ Cạ Dụ trong mắt, so với gì tài thánh địa bị người xâm lấn, càng quan trọng là thành viên của gì tài nhóm an toàn. Theo Mạ Cạ Dụ dứt tiếng, hệ vạn đám người tất cả đều dừng động tác lại, yên lặng nhìn kỹ thiếu niên rời đi bóng lưng. Ân. Chính khi mọi người yên lặng tiêm vào, vị này thiếu niên tóc đen bóng lưng thời khắc. Cái kia tóc đen thiếu niên bỗng nhiên dừng lại bước tiến của chính mình. Không được, vật kia muốn tới. Thiếu niên con ngươi run lên bần bật, hắn lập tức xoay người nhìn Mạ Cạ Dụ đám người nói, chạy mau, nhanh, bằng không liền không kịp. Thiếu niên dứt tiếng trong nháy mắt, đen kịt khí tức từ thiếu niên xung quanh phóng thích mà ra. Vẹn vẹn là như thế ngăn ngắn trong nháy mắt, trên bầu trời chim nhỏ, mạ vịt mộ trước đóa hoa, liền ngay cả trên hòn đảo ma lực đều vào đúng lúc này tràn ngập tĩnh mịch. Cái kia sự sống vô tận trong nháy mắt suy sụp. Nguy rồi. Mạ Cạ Dụ nhìn cái kia đen kịt khí chàng, lập tức to lớn hóa, đem chính mình một đám các hội viên bảo hộ ở phía sau. Đương nhiên, này không phải nói, Mạ Cạ Dụ tự cho là mình là tất cả mọi người tại chỗ bên trong người mạnh nhất. Hắn đã sớm biết chính mình già, bất kể là dịu đát, vẫn là sau đó hệ vạn cũng đã siêu việt hắn, chớ nói chi là sâu không lường được cái hẹn. Chỉ là thân là gì tái hội trưởng trách nhiệm, nhưng hắn nhất định phải lấy thân thể bằng máu thịt của chính mình, bảo hộ chính mình thành viên an toàn. Ngay ở Mạ Cạ Dụ sắp bị cái kia khí tức hắc ám chạm được trong nháy mắt, ai hẹn động. Kèm theo, sinh trưởng. Chỉ thấy hẹn đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt trên mặt đất mọc ra vô số dây leo, ngăn trở cái kia đen kịt khí tức. Này, rốt cuộc là thứ gì? Mắt thấy cái kia đen kịt khí tức không ngừng thôn vệ dây leo sinh cơ, ú nội tâm chấn động, nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy tàn bạo ma pháp, vì vậy không nhịn được mở miệng hỏi. Nay chỉ sợ là trong truyền thuyết, cái kia ăn sẽ dèm thần nguyện rủa đi. Ai hẹn dù sao cũng là sống 400 năm người, kiến thức rộng rãi nàng, trong nháy mắt nhận ra thiếu niên tóc đen phóng thích này màu đen khí tức, về căn bản đến tột cùng là cái gì? Ăn sẽ dèm thần nguyện rủa. Cái thứ ở trong truyền thuyết nguyện rủa, lại sẽ ở chỗ này gặp phải. Thực sự là kinh người, ta cho rằng chỉ là cổ nhân hư cấu đi ra. Mà cả rồ cùng ung nghe vậy, nhìn nhau, trong mắt của bọn họ đầy dây vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên bọn họ cũng đã từng nghe nói cái này, nhiều người nghe tiếng đã sợ mất mật mình rủa, chỉ là chăm nghe không bằng một thấy, hôm nay nhìn thấy cái này mình rủa, bọn họ mới hiểu rõ đến cái kỷ lục này ở trong sách sử diện, đến từ vĩ đại thần linh thứ nhất nguyền rủa đến tột cùng đáng sợ dường nào. Hắc ma đạo sư Cê Dẹp. Hệ vạn nhìn cái kia tóc đen thiếu niên nỉ non tự nói, hắn không nghĩ chính mình lần thứ nhất tham gia cấp S ma đạo sư sát hạch, lại vừa vặn đụng tới, để tế điện mạ vịt Cê Dẹp. Mặc dù nói, miễn cưỡng muốn nói, Cê Dẹp đây là ở tế điện lão bà. Các ngươi không có sao chứ? Chính khi mọi người khiếp sợ ở trong truyền thuyết nguyền rủa lại thật sự tồn tại thời khắc, cái kia tóc đen thiếu niên cũng chính là Sệ Dẹp bay đến mọi người trước người. Ngậy. Xem thiếu niên ở trước mắt, Mạ Cạ Dụ cùng ngũ tất cả đều bày ra để phòng tư thế. Ha ha, xin lỗi, để cho các ngươi chấn kinh. An tâm đi, cái kia nguyền rủa sẽ không tới. Sệ Dẹp nhìn đối với hắn có vẻ để phòng Mạ Cạ Dụ cùng ngũ, tay đắng cười. Hắn nguyên bản không muốn thương tổn bất luận người nào, chỉ là ở hắn nhìn thấy Mạ Cạ Dụ thời điểm, liền nghĩ đến gì liền nghĩ đến Mạ Vịt, vừa nghĩ tới mạ vịt nội tâm liền sản sinh yêu thương, vừa xuất hiện yêu thương, vị kia vĩ đại sinh mệnh chi thần liền không vui. Mà hiện tại Sệ Dẹp đã đem nội tâm yêu thương phong ấn lên, vì vậy có thể an toàn cùng mọi người giao lưu. Ngươi là? Mạ Cạ Rồ khôi phục lại người bình thường kích cỡ, đồng thời đem trong lồng ngực mọi người thả xuống, hắn nhìn Sệ Dẹp hỏi: "Ta chỉ là một cái vốn nên chết đi người, một cái không quan trọng gì người." "An tâm đi, Mạ Cạ Rồ, ta một hồi liền sẽ đi." Sệ Dẹp nhìn Mạ Cạ Rồ cười lắc lắc đầu. "Ngươi?" Mạ Cạ Rồ sững sờ, hắn không nghĩ tới Sệ Dẹp lại có thể trực tiếp gọi ra tên của hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ. "Dịu đát, Lasers." Tiếp theo càng làm cho Mạ Cạ Rồ khiếp sợ một màn phát sinh, chỉ thấy Sệ Dẹp nhìn băng trên xe té xỉu dịu đặt cùng Lasers, nhẹ giọng đọc lên hai người tên. Đón lấy Sệ Dẹp vừa nhìn về phía U, Hệ Vạn còn có Hệ Dạ mở miệng thì thầm, cùng với Hệ Vạn, U còn có Hệ Dạ, phỉ tại mọi người a. Nhất định phải nỗ lực a, nỗ lực trở nên mạnh mẽ, sau đó ngăn cản. Sệ Dẹp nói nói, khi ánh mắt của hắn rơi vào trên người Hệ thời điểm, vẻ mặt sửng sốt. Bởi vì mặc dù là vẫn trong bóng tối quan tâm gì tại Sệ Dẹp, cũng căn bản không quen biết Thái Hiển. Một lát sau khi, Sệ Dẹp tay đắng cười, nhìn Thái Hiển nói, không nghĩ tới, ít gạ trên đại lục còn có mạnh mẽ như vậy ma đạo sư sao? Thực sự là thất sắc a, ha ha. Có điều như vậy, ổ chuột kế hoạch của bọn họ, đại khái muốn thất bại, như vậy cũng tốt, thời gian còn chưa tới, thời gian còn chưa tới. Nats, ta đang chờ ngươi. Sệ Dẹp nói dường như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt lại bắt đầu bi thương lên, chung quanh hắn tựa hồ lại có màu đen khí tức xuất hiện. Trong lúc nhất thời, Thái Hiển đám người vẻ mặt chấn động. Hệ Vạn nhìn trên người bùng nổ ra màu đen khí tức Sệ Dẹp đồng dạng hơi nhướng mày, hắn thử nghiệm đối với Sệ Dẹp thi càng bình tĩnh ma pháp, thế nhưng thất bại. Có thể đến Sệ Dẹp cái này đẳng cấp, chỉ có hiện như vậy bước vào cực hạn lĩnh vực kèm theo ma đạo sư mới có thể đối với Sệ Dẹp tiến hành kèm theo đi. Này, bị nguyền rủa người. Bình tĩnh một điểm, nguyền rủa lại muốn tới a. Hệ Vạn mắt thấy Sệ Dẹp chính mình ma pháp mất đi hiệu lực, lại muốn tự mình rơi vào hồi ức, sau đó gây nên Sệ Dẹp thần nguyền rủa. Đùng. Dưới tình thế cấp bách, Hệ Vạn cũng không cố nhiều như vậy, hắn đi thẳng tới trước người Sệ Dẹp, một cái tát vỗ vào gương mặt của Sệ Dẹp lên, lựa chọn dùng vật lý trợ giúp Sệ Dẹp tỉnh táo một hồi. Theo Hệ Vạn một tát này, Mạ Cạ Rồ sửng sốt, Ụ sửng sốt, Hệ Dạ sửng sốt, liền ngay cả Sệ Dẹp chính mình cũng sửng sốt. Hả? Có điều theo Hệ Vạn một tát này, ánh mắt của Sệ Dẹp từ từ lóe qua một tia tia thanh minh vẻ, cùng lúc đó, cái tia nguyền rủa cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Hô. Hệ Vạn nhìn bị hắn đánh gãy thi pháp, Sệ Dẹp thở phào nhẹ nhõm. Xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng, ta mới vừa nên trực tiếp rời đi. Phản ứng lại Sệ Dẹp cũng không có bởi vì một cái tát kia mà sinh hệ vạn đám người khí, trái lại hướng về mọi người nói ấy nấy, vẫn không có phát bệnh Sệ Dẹp, là thật sự rất dạ xa xỉ, dịu dàng. Có điều cũng chính là Sệ Dẹp quá mức ôn nhu, nhìn thấy hoa cỏ, ven đường ăn cỏ hạt chim nhỏ, cũng sẽ sản sinh thương tiếc tình tính cách, cho nên mới sẽ một đường bị sinh mệnh từ chối. Hắn thích, thương tiếc, yêu thích tất cả, đều theo Sệ Dẹp yêu thương, chậm rãi chết đi. Trên thực tế hệ vạn sở dĩ cho Sệ Dẹp một tát này, mục đích chính là nhường Sệ Dẹp chán ghét hắn, bởi vì ở trên thế giới này, Sệ Dẹp chán ghét, so với Sệ Dẹp yêu thích muốn an toàn nhiều lắm. Ngươi nguyền rủa thật sự không cách nào giải trừ sao? Hệ Vạn ở đánh gãy Sệ Dẹp hồi ức sau hỏi. Ai? 400 năm, ta thử nghiệm vô số loại phương pháp, đi hướng về mấy thế giới, thế nhưng vẫn như cũ không tìm được giải trừ nguyền rủa biện pháp. Có thể thần chính là không thể chiến thắng đi. Sệ Dẹp nghe Hệ Vạn sau thở dài, hắn cũng không phải là không có nỗ lực qua, thế nhưng thật sự hết cách rồi. 400 năm thời gian hắn đi khắp Isga đại lục, Tây đại lục, thậm chí Bắc đại lục, thậm chí đi tới qua thế giới khác, thế nhưng vẫn như cũ không tìm được đối kháng an thần nguyền rủa biện pháp. Liền không có đánh đổ thần biện pháp sao? Hệ Vạn suy tư một chút, tiếp tục hỏi. Hả? Đánh đổ thần biện pháp. Sệ Dẹp nghe Hệ Vạn sau rơi vào trầm tư bên trong. Trên lý thuyết tới nói, quả thật có thể đánh bại thần biện pháp, chỉ cần đem diệt thần ma pháp tu luyện tới cực hạn. Thế nhưng đây là không thể, bởi vì đến nay mới thôi không có người có thể. Không, không đúng, nếu diệt long ma pháp có thể tu luyện tới cực hạn, như vậy diệt thần nên cũng có thể. Sệ Dẹp bắt đầu rơi vào lầm bầm lầu bầu trạng thái bên trong. Ta cảm giác được diệt ác ma pháp sức mạnh, chẳng lẽ nói. Đột nhiên Sệ Dẹp nghĩ tới điều gì, hai mắt của hắn sáng lên u ám ánh sáng, hướng về Hệ Vạn nhìn lại, tựa hồ trong nháy mắt đem Hệ Vạn tất cả nhìn thấu như thế. Sau đó lẩm bẩm lầu bầu, thì ra là như vậy, thân thể của ngươi bên trong có kỳ quái sức mạnh, nguồn sức mạnh kia tựa hồ không thuộc về ẻ đỏ giặt thế giới, rất thần kỳ, lại có thể ký túc diệt ác lực lượng, nói như vậy, ngươi nên cũng có thể tu luyện diệt thần ma pháp mới đúng. Hệ Vạn, ngươi muốn tu hành diệt thần ma pháp sao? Một lát sau khi, Sệ Dẹp tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn nhìn Hệ Vạn hỏi. Hàng ngày cầu đề cử, cầu đầu tư, cầu thu gom. Chương 89, muốn chết người. Một đám gì tại các ma đạo sư, giờ khắc này tất cả đều bị đột nhiên xuất hiện tình hình khiếp sợ đến. Đầu tiên, bọn họ chỉ là dự định cho đời đầu hội trưởng mạ vịt tảo mộ mà thôi. Kết quả không hiểu ra sao gặp phải một vị khắp toàn thân tỏa ra nguy hiểm khí tức thiếu niên tóc đen, thiếu niên một thân ma lực hùng hậu đến khác hẳn với người thường, thậm chí nhường lòng người rất sợ sợ. Tiếp theo thiếu niên thả ra nguyền rủa, cái kia nguyền rủa có thể cướp đoạt người khác sinh cơ, cực kỳ nguy hiểm. Mạ Cạ Rồ nhìn thấy cái kia nguyền rủa trong ngay mắt, liền ôm chính mình bỏ mình giác ngộ, dự định bảo vệ cho mọi người, sau đó liền bị hèn kèm theo ma pháp đỡ được. Không, nói chuẩn xác không phải là bị hèn kèm theo ma pháp cả lại, mà là bị cái kia cấp tốc sinh trưởng ra khổng lồ sức sống dây leo cả lại. Cái kia nguyền rủa ở thôn vệ mất đồng giá sức sống sau, chính mình liền tiêu tan. Lại đó lấy, thiếu niên dường như biết bọn hắn mọi người như thế, không chỉ đọc lên đời đầu hội trưởng tên, còn đọc lên tại chỗ hết thảy thành viên của Phi Tái, Mạ Cạ Rồ, Diệu Đạt, Lasers, Hệ Vạn, ủ thậm chí Hệ Dạ ở bên trong tất cả mọi người tên. Cuối cùng thiếu niên đang nhìn đến Hải Hiền sau, vẻ mặt lóe qua một tia khiếp sợ, trong miệng nói ra một đống lớn hư ảo, nhưng người hoàn toàn nghe không hiểu lời nói. Lại sau đó, trên người thiếu niên có bùng nổ ra nguyền rủa dấu hiệu, kết quả bị hệ vạn cưỡng ép đánh gãy. Tiếp theo thiếu niên tóc đen cùng hệ vạn bắt đầu dường như nói việc nhà như thế, hàn huyên lên. Tán gẫu đến cuối cùng, thiếu niên tóc đen đột nhiên muốn truyền thụ hệ vạn ma pháp, điều này làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều một mặt một bức. Sự tình phát triển vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Hệ vạn, ta có thể cảm nhận được bên trong cơ thể ngươi ký túc ác ma chi lực, đó là diệt ác ma pháp sức mạnh đúng không? Người bình thường nếu như đem diệt ác ma pháp tu luyện tới ngươi hiện tại trình độ, nên đã nửa ác ma hóa, không, có thể đã hóa thân làm ác ma cũng khó nói. Là bởi vì bên trong cơ thể ngươi ký túc những thế giới khác sức sống duyên cớ sao? Đã như vậy, đồng dạng sức sống ở trong cơ thể ngươi tổng cộng có một cái, hai cái, ba cái. Như vậy, ngươi cũng có thể tu hành diệt thần ma pháp cùng diệt long ma pháp đi. Nếu như ngươi có thể đồng thời tu luyện ba loại diệt thuộc tính ma pháp, có thể giết chết ta cũng khó nói. Xê dẹp trên dưới đánh giá hệ vạn, cuối cùng lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn nhìn hệ vạn liền như là phát hiện cái gì bảo tàng như thế. Thật giống như hệ có thể nhận biết được trái ác quỷ sức mạnh như thế. Xê dẹp cấp bậc này ma đạo sư cũng có thể cảm nhận được trái ác quỷ sức mạnh. Xê dẹp thậm chí có thể tiến thêm một bước, biết được thể nội của hệ vạn trái ác quỷ là không thuộc về cái thế giới này sức mạnh. Dù sao hắn này 400 năm trong thời gian cũng không có chỉ dừng lại ở một thế giới. Thế nhưng này cũng không có gì, dị thế giới sức mạnh ở xệ dẹp trong mắt rất bình thường, bởi vì hắn này 400 năm trong thời gian, vì đối phó trong cơ thể mình mình rửa, đi tới qua mấy thế giới. Hệ vạn bọn họ hiện tại thế giới đang ở gọi là ẹ đỏ giặt, là một cái ma lực dồi dào mà cân bằng thế giới. Chứ ma lực cân đối ẹ đỏ giặt bên ngoài, còn có ma lực thiếu hụt, cho tới sắp mất đi ma lực thế giới, kỳ danh vì là ẹ đỏ lạc, thế giới kia đám người vì tiết kiệm ma lực, khai phát ra vô số đạo cụ ma pháp, liền tiết kiệm ma lực dụng cụ phương diện này, nghiên cứu phát minh trình độ, vượt xa ẹ đỏ giặt. Chứ ma lực cân đối thế giới ẹ đỏ giặt cùng ma pháp thiếu hụt thế giới ẹ đỏ lặt bên ngoài, còn có ma lực nhiều muốn tràn ra tới, cho tới nhanh muốn hủy diệt thế giới á liền đề á. Thế giới kia đám người vì không bị tràn ra tới ma lực hủy diệt, thậm chí xuất hiện một nhóm chuyên môn tiêu trừ ma lực nghề nghiệp. Đầy trời ngôi sao, mỗi một viên tinh thần đều là một thế giới. Vô số thế giới tạo thành bọn họ vị trí vũ trụ, đây là sệ dẹp tiêu tốn 400 năm thời gian đến đi ra kết luận. Ma thể nội của hệ vạn trái ác quỷ ở sệ dẹp trong mắt, có thể là đầy trời trong tinh thần, một cái trong đó thế giới kết quả đi. Dù sao, tuy rằng Sệ Dẹp cũng từng vì tìm kiếm phá giải nguyên rủa sức mạnh mà đến tham qua vô số thế giới, thế nhưng vẫn không có đem mãn thiên tinh thần đi khắp. Cái này vũ trụ quá lớn, cùng cực người lực lượng, vĩnh sinh vĩnh thế cũng chuyển không xong. Sệ Dẹp ở rất đáng tiếc phát hiện, an thần nguyên rủa ở những thế giới khác cũng có hiệu lực sau khi. Bởi vậy hắn liền từ bỏ chư thiên ngôi sao đi dạo, trở lại ẻ đỏ giác, lặng lặng chờ đợi chính mình vượt qua 400 năm, mai phục phần dẫn, cũng chính là mình đệ đệ, đồng thời cũng là hắn cao nhất kiệt tác đến. Khoảng cách đệ đệ hắn đi tới cái thế giới này, dựa theo Sệ Dẹp tính toán, khoảng chừng còn có 2 năm rưỡi. Xin nhờ hệ vạn, ngươi là gì tài ma đạo sư đúng không? Như vậy tiếp thu ta ủy thác làm sao? Tu luyện tam hệ diệt thuộc tính ma pháp, sau đó giết chết ta. Xê Dẹp nói, một mặt kích động nắm lấy hệ vạn tay. Này, hệ vạn còn chưa mở miệng, trong đầu của hắn liền vang lên hệ thống âm thanh. Đột phát nhiệm vụ, tiêu diệt Xê Dẹp. Lĩnh nhiệm vụ thưởng, 10 năm nhiệm vụ vân chương một viên. Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, 100 năm nhiệm vụ vân chương một viên. Này, Xê Dẹp cũng thật là hùng hồn a. Hệ vạn nghe trong đầu vang vọng hệ thống âm thanh, nội tâm cảm khái, hắn vẫn là lần thứ nhất tiếp đến không cần hoàn thành, chỉ cần tiếp thu nhiệm vụ là có thể trực tiếp thu được thưởng nhiệm vụ, hơn nữa khen thưởng vẫn là một viên 10 năm nhiệm vụ cấp bậc hơn chương. Quả nhiên là bởi vì Sệ Dẹp sống đầy đủ dài, mà cùng một mình canh giữ ở trong rừng núi hiện không giống. Sệ Dẹp ở trên đại lục vô cùng sinh động, xuyên qua gần như toàn bộ dị tại tuyến thời gian, vì lẽ đó hơi hơi cùng Sệ Dẹp gián điểm một bên sự kiện đều là 10 năm cấp bậc, dính đến Sệ Dẹp bản thân bí mật thời khắc, càng là trực tiếp nhảy một cái đến 100 năm nhiệm vụ cấp bậc độ khó. Tốt, vậy ta liền. Hệ Vạn không có suy nghĩ, liền dự định trực tiếp đồng ý Sệ Dẹp thỉnh cầu. Hệ Vạn, các loại, ngươi biết tu luyện diệt thuộc tính ma pháp sẽ phát sinh cái gì sao? Giữa lúc Hệ Vạn dự định đồng ý Sệ Dẹp thỉnh cầu thời khắc, Ai Hển đi tới trước người Hệ Vạn, dùng trong tay pháp trượng, đem Hệ Vạn cùng Sệ Dẹp tách ra, đồng thời nàng dùng nghiêm túc ánh mắt nhìn Hệ Vạn hỏi. Hệ Vạn nhìn ánh mắt của Hển trầm mặc, trong lòng hắn rõ ràng, Ai Hển rất được diệt thuộc tính ma pháp xâm hại, thế nhưng vì càng mạnh hơn, Hệ Vạn không có lựa chọn nào khác, huống hồ có trái ác quỷ gánh chịu tác dụng phụ Hệ Vạn, cũng không cần lo lắng cái gì, coi như sau đó trái cây biến dị. Cái kia biến dị là trái ác quỷ, liên quan ta Hệ Vạn chuyện gì? Hệ Vạn có điều là một cái ăn trái ác quỷ người mà thôi. An tâm đi, Ai Hển, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Hệ Vạn nhìn Ai Hển, nghiêm túc nói. Ai? Ai Hển cùng ánh mắt của Hệ Vạn đối diện, chỉ chốc lát sau, bất đắc dĩ thở dài. Ta biết rồi. Ngươi từ nhỏ đều có chính mình chủ kiến. Ta không biết ngươi đang lo lắng cái gì, thế nhưng không muốn cho mình quá nhiều áp lực, bởi vì mẹ vĩnh viễn sau lưng ngươi, ủng hộ ngươi. Ai Hển nhìn Hệ Vạn cái kia ánh mắt kiên định, cuối cùng thu hồi chính mình pháp trượng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hệ Vạn đầu nhỏ. Ân. Hệ Vạn gật đầu một cái, nội tâm hắn cảm động, thế nhưng chính là bởi vì cảm động, cùng quan tâm Ai Hển, Hệ Dạ, mà cả rồ đám người, vì lẽ đó hắn mới nhất định phải tiếp tục cố gắng trở nên mạnh mẽ mới được. Như vậy bắt đầu đi. Xê Dẹp mắt thấy Hệ đồng ý Hệ Vạn cùng hắn ước định, trong tay nhất thời xuất hiện một cái đen kịt trùng sáng. Đây là diệt thần ma pháp, thu cẩn thận, Hệ Vạn. Xê Dẹp nói, cầm trong tay ma lực, trực tiếp kèm theo ở trên người Hệ Vạn. Là, Xê Dẹp cũng sẽ kèm theo ma pháp, sống 400 năm Xê Dẹp gần như sẽ ở trên thế giới này tất cả ma pháp. Toàn bộ thế giới, so với Xê Dẹp sẽ ma pháp còn nhiều người, có thể chỉ có ma pháp vương ổ chuột một cái mà thôi. Chỉ là Xê Dẹp kèm theo ma pháp, tựa hồ không như vậy thông thạo, không có Hệ cường đại như vậy cùng tinh thông. Thế nhưng cũng đủ để truyền thụ Hệ Vạn diệt thần ma pháp. Hệ Vạn ở từ Sệ Dẹp nơi đó được diệt thần thuộc tính sau, cũng không phí lời, trực tiếp đem nguồn sức mạnh này tách rời kèm theo ở trong cơ thể mình hệ tự nhiên trái ác quỷ, lấp lánh trên trái cây diện. Trong nháy mắt, thể nội của hệ vạn lấp lánh trái cây phát sinh kịch liệt biến hóa. Từ hệ tự nhiên lấp lánh trái cây, Level 8, biến thành Diệt Thần, hệ tự nhiên lấp lánh trái cây, Level 8, nhiều một cái Diệt Thần tiền tố. Đồng thời hệ vạn cũng cảm nhận được trong cơ thể mình lấp lánh trái cây hạn mức tối đa bị trực tiếp mở ra. Hệ vạn không do dự, ở hắn thay đổi thể nội trái ác quỷ thuộc tính sức mạnh sau, trực tiếp đối với một bên cây cối, bắn ra một đòn. Oeng! Nhất thời một đạo đen kịt, mang theo Diệt Thần thuộc tính ánh sáng phóng thích mà ra, xuyên thủng cái kia cây cối. Xem ra là thành công. Sệ Dẹp nhìn thành công kèm theo Diệt Thần thuộc tính hệ vạn, lộ ra nụ cười vui mừng. Tựa hồ Sệ Dẹp nhìn hệ vạn trở nên mạnh mẽ, so với hệ vạn chính mình cảm nhận được chính mình trở nên mạnh mẽ đều muốn hài lòng. Cảm tạ thư hữu, cảm tạ thư hữu gõ thảm thần thám 400 thưởng, rổ xù 100 thưởng, cảm tạ thư hữu mập 100 thưởng, cảm tạ thư hữu tề thiên thần vương, đạo tôn 100 thưởng. Chương 90, ba thuộc tính diệt chi ma đạo sư. Tiếp đó, Sệ Dẹp tựa hồ nghĩ tới điều gì, bất đắc dĩ nhìn hệ vạn nói, xin lỗi à, hệ vạn. Bởi vì liền ngay cả ta cũng sẽ không diệt long ma pháp duyên cớ, vì lẽ đó ta giáo dục không được ngươi có quan hệ diệt long ma pháp ứng dụng, ngươi chỉ có thể chính mình đi tìm một đầu chân chính long, từ long nơi đó được diệt long thuộc tính, hoặc là đi thu mua một viên diệt long ma thủy tinh. Có điều nói đến long, Bắc Đại Lục nơi đó đúng là có. Tiếp theo Sệ Dẹp tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, nhìn hệ và nói. Trên thực tế không phải Sệ Dẹp sẽ không diệt long ma pháp, mà là hắn chủ động vứt bỏ diệt long ma pháp, hắn có thể đi học, thế nhưng hắn không muốn học, ở trong mắt hắn, diệt long ma pháp cùng trên người hắn sinh mệnh chi thần nguyên rủa như thế, cũng là một loại vô cùng khủng bố nguyên rủa. Hệ Vạn nghe Sệ Dẹp sau, trầm mặc một hồi, sau đó nhìn về phía bên cạnh Ai Hển. "Ai, thật năm tiểu tử ngươi không có cách nào." Ai Hển thở dài, đối với Hệ Vạn sử dụng kèm theo ma pháp, tuy rằng nàng thật sự không nghĩ truyền thụ cho người khác diệt long ma pháp, nguyên bản Ai Hển là muốn đem tự tay phá hủy này cửa, nàng khai sáng, hại người rất nặng ma pháp. Chẳng lẽ nói, không thể nào? Sệ Dẹp nhìn đối với Hệ Vạn sử dụng kèm theo ma pháp Ai Hển, trợn to hai mắt. Liền ngay cả hắn đều không có phát hiện, trước mắt Ai Hển lại là một vị diệt long ma đạo sư. Cái này thực lực diệt long ma pháp sư, nên đã. Sệ Dẹp rơi vào trầm tư. Dựa theo hắn đối với Diệt Long Ma pháp lý giải, nếu như hiện là một vị Diệt Long Ma đạo sư, trong cơ thể nàng Diệt Long Ma pháp nên đã đại thành mới đúng. Diệt thuộc tính ma pháp đại thành tác dụng phụ là tương thông, Diệt ác ma pháp sư dùng người thân thể sẽ từ từ ác ma hóa, Diệt Long Ma pháp đại thành tác dụng phụ chính là hóa thân làm long. Nhưng là, ở trong mắt Sệ Dẹp, hải hiện ma lực cùng khí tức phân biệt là nhân loại mới đúng. Là, Sệ Dẹp có thể nhìn thấu hệ vạn, nhưng nhìn không ra thu được người người trái cây, mà trong bóng tối tu hành hơn 10 năm hải hiện. Bởi vì liền thực lực mà nói, Sệ Dẹp cùng hiện gần gũi. Trên thực tế tuy rằng Sệ Dẹp ở ma lực lên càng hơn một bậc, thế nhưng hắn cũng không am hiểu chiến đấu, hắn là cái nhân viên nghiên cứu khoa học, chỉ là bởi vì hắn ma lực quá mạnh mẽ, vì lẽ đó bất luận Sệ Dẹp sử dụng cái gì ma pháp, uy năng đều là hủy thiên diệt địa. Bởi vậy Sệ Dẹp chỉ có thể cảm nhận được hệ rất mạnh mẽ, cường đại đến coi như là ổ chuột khả năng cũng không cách nào chiến thắng, nhưng không cách nào nhìn thấu hệ sử dụng ma pháp. Vụ. Theo hệ đối với hệ vạn sử dụng kèm theo ma pháp, ngăn ngắn trong nháy mắt, hệ vạn có thể cảm nhận được thể nội tràn vào một cỗ tinh khiết sức mạnh. Một giây sau, hắn hệ ZONK cá trái cây huyền thu trùng thanh long hình thái, Level 8, cũng nắm giữ diệt long tiền tố. Cho tới hệ vạn toàn bộ trái ác quỷ khuôn cải chính vì là trái ác quỷ diệt long, hệ ZONK cá trái cây huyền thu trùng thanh long hình thái, Level 8, diệt ác, hệ vạ dẹ mệ si a trọng trọng trái cây, Level 8, diệt thần, hệ tự nhiên lấp lánh trái cây, Level 8. Bắt đầu từ bây giờ, hệ vạn chính là toàn bộ đại lục đã biết một vị duy nhất thần ma long tam vị nhất thể tam hệ diệt thuộc tính ma đạo sư. Hệ vạn cố lên đi, ngươi nhất định phải nỗ lực trở nên mạnh mẽ, sau đó giết chết ta. Sệ Dẹp nhìn tam hệ diệt thuộc tính hệ vạn, hắn tựa hồ hết sức cảm động. Cảm động ở 400 năm du lịch, rốt cục nhìn thấy chính mình chết đi hy vọng. Nhìn thấy hệ vạn không ngừng trở nên mạnh mẽ, Sệ Dẹp là tự đáy lòng cảm thấy vui mừng. Nói chung nhiệm vụ này ta sau đó. Hệ vạn đối với Sệ Dẹp cười. Còn chưa có bắt đầu phát bệnh Sệ Dẹp, nhân ý ở ngoài tốt. Nếu như có thể. Sệ Dẹp nhìn hệ vạn đống nhiên nghĩ tới điều gì. Ta chỗ này còn có 2 nhiệm vụ. Có thể là ta có chút quá tham lam một ít. Hệ vạn, nếu như ngay cả ngươi cũng không cách nào giết chết ta, như vậy mời ngươi trợ giúp ta thảo phạt tạt nổ lộ gì à đi. Nếu như ngươi có thể giết chết ta, đánh vỡ ăn sẽ dèm thần nguyền rủa, như vậy xin nhờ ngươi, mời ngươi tìm tới ăn sẽ dèm thần, sau đó mạnh mẽ cho hắn một quyền, liền như là ngươi vừa đánh ta như vậy. Sệ Dẹp dùng nhu hòa ánh mắt nhìn hệ vạn, đồng thời ở lấy hệ vạn có được hay không thảo phạt hắn nhiệm vụ lên, lại đưa ra 2 cái nhiệm vụ hoàn toàn mới. Đột phát nhiệm vụ, tiêu diệt Sệ Dẹp đến tiếp sau. 1. Nhiệm vụ tình hình cụ thể, làm Sệ Dẹp cho rằng ngươi không cách nào tiêu diệt hắn thời khắc, tự động phát động. Nhiệm vụ thay đổi vì là tiêu diệt diệt thế Hắc Long Vương ạt nổ lộ gì ạ. Lĩnh nhiệm vụ thưởng, 10 năm nhiệm vụ huân chương 1 viên. Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, 100 năm nhiệm vụ huân chương 1 viên. Đột phát nhiệm vụ, tiêu diệt Sệ Dẹp đến tiếp sau. 2. Nhiệm vụ tình hình cụ thể, làm Sệ Dẹp chết đi hoặc là nguyền rủa giải trừ thời khắc, tự động phát động. Nhiệm vụ thêm vào, mạnh mẽ đi đánh Sệ Dẹp thần một quyền đi. Nhường vĩ đại khống chế sinh mệnh cùng hủy diệt thần, cảm nhận được yêu tinh phẫn nộ. Lĩnh nhiệm vụ thưởng, 10 năm nhiệm vụ huân chương 1 viên. Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, 1000 năm nhiệm vụ huân chương 1 viên. Chú, 1000 năm nhiệm vụ huân chương đeo sau, hết thảy thuộc tính hậu tố 1. Chú, mặc dù là thu được 1000 năm nhiệm vụ huân chương sau thu được thuộc tính, vẫn như cũ sẽ tự động thu được một thuộc tính hậu tố. Đây là. Hệ Vạn nhìn trước mắt này xa hoa đến nổ tung khen thưởng, trợn cả mắt lên. Trong lúc nhất thời Sệ Dẹp ở Hệ Vạn trong mắt trực tiếp thành di động bảo tàng như thế. Thế này sao lại là cái gì tà ác đại phản phái? Chuyện này quả thật chính là trong truyền thuyết mang theo vô số bí mật, tuy tuy tiện tiện là có thể tuyên bố, đỉnh cấp nhiệm vụ tân thủ thôn lão gia gia. Thành thật mà nói, có như vậy từng tiên một, hệ vạn đều nghĩ lui ra phỉ tài, gia nhập vạn vạ dẹt đế quốc, trực tiếp mang theo hền cùng nghệ giả mở ra hộ thánh hình thức. Không, không đúng, này làm sao có thể gọi lui ra phỉ tài sao? Hắn chỉ là nhờ vào đời đầu hội trưởng mạ vịt trưởng phu mà thôi, đều là người một nhà. Khu khu, đương nhiên hệ vạn chỉ là tùy ý ngẫm lại mà thôi. Tốt, những nhiệm vụ này ta đều tiếp, ngươi còn có nhiệm vụ gì không có sao? Có nhiệm vụ cứ việc nói. Hệ vạn kéo xe dẹp tay, chưa hết thòm thèm hỏi. Ngạch, cái kia tạm thời không có. Xe dẹp tự mạ vịt chết rồi, ở trên mảnh đại lục này du lịch nhiều năm như vậy, lần thứ nhất thấy có người đối với hắn như vậy chi nhiệt tình, điều này làm cho hắn có chút không thích ứng. Thật không có sao? Hệ vạn nhiệt tình hỏi tới. Ngạch, thật sự không có. Xe dẹp túi đầu, suy tư một chút, hắn xác thực tạm thời không nghĩ tới, còn có nhu cầu gì hệ vạn đi làm sự tình. Đúng không? Thực sự là tiếc nuôi a. Hệ vạn bất đắc dĩ thở dài, xem ra tạm thời chỉ có thể nổ như thế một ít lông cừu. Xe dẹp nhìn vẻ mặt tiếc nuôi hệ vạn, gãi gãi gò má, hắn không nghĩ tới hệ vạn như thế thích làm nhiệm vụ, hơn nữa là loại này giàu có khiêu chiến, hầu như không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Thành thật mà nói, hắn ở tuyên bố những nhiệm vụ này thời điểm, cho rằng hệ vạn sẽ bỏ qua đây. Dù sao những nhiệm vụ này tất cả đều là siêu mẫu nhiệm vụ, mấy trăm năm qua, thậm chí hơn ngàn năm qua đều không người nào có thể hoàn thành, hầu như bằng không thể bị người hoàn thành nhiệm vụ. Hệ vạn ca, tuổi nhỏ hệ dạ, nhìn cầm lấy xe dẹp cổ tay, thủ đoạn không tha hệ vạn, nhíu mày, nàng nhìn hệ vạn cùng ánh mắt của xe dẹp có gì đó không đúng. Nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy hệ vạn đối với người nhiệt tình như vậy, đối với này, không biết tại sao, nàng không tên cảm thấy sẻ dẹp có như vậy từng kia một không phải rất hợp mắt. Đồng thời hệ dạ sợ sệt, hệ vạn đi tới sai lầm con đường, nói như vậy sẽ không hay. Ân, như vậy ta muốn đi. Tiếp tục ở đây tiếp tục chờ đợi, ta sợ sệt chính mình quá hạnh phúc, cái kia đồ vật lại sẽ đến gây sự với ta. Gặp lại gì tái mọi người, sau đó gặp lại hệ vạn, ngươi nhất định phải nỗ lực trở nên mạnh mẽ, trở nên so với ai khác đều cường đại hơn, sau đó ở ta phát rồ trước, đem ta giết chết, dùng hết ngươi toàn bộ sức mạnh ngăn cản ta đi. Xin nhờ. Xe dẹp nói, từ hệ vạn trong tay thoát thân, trong nháy mắt, thân hình đã rời xa hệ vạn đám người. Gần như trong nháy mắt, xe dẹp đã đi tới đảo Tẹn Dịu ở ngoài. Hắn liền như vậy hai chân cất bước ở trên biển rộng, không ngừng đi tới, tựa hồ bất kể là biển rộng, vẫn là bầu trời, bất luận dưới chân hắn là dung nham vẫn là vết nước, đều không thể ngăn cản xe dẹp đi tới. Mạ vịt ngươi thấy sao? Các ngươi công hội hải tử đều rất lợi hại a. Đứng ở đảo Tẹn Dịu ở ngoài xe dẹp, tựa hồ cảm nhận được cái gì, hắn lộ ra từng kia một tấm áp cười, hắn như là đang lẩm bẩm lầu bầu, lại như là đang cùng ai nói chuyện, liền như vậy bước lên chính mình lữ trình mới. Hai chương này chủ yếu là mở rộng một hồi gì tài thế giới quan, sau đó đồng thời sáng tỏ một hồi quyển sách chủ tuyến. Cuối cùng hàng ngày cầu đề cử, cầu đầu tư, cầu thu gom. Chương 91, vậy thì để cho bọn họ tới không được sao? Người hội trưởng kia, hệ vạn ở thu được sệ dẹp cùng hệ diệt hệ năng lực sau, hắn xoay người nhìn về phía Mạ Cà Rổ, dự định giải thích cái gì? Hệ vạn, ngươi không sự thực ở là quá tốt rồi. Không chờ hệ vạn nhiều lời, Mạ Cà Rổ cái này tiểu lão đầu ôm chặt lấy hệ vạn lớn tiếng khóc lên. Ngươi biết, ta thấy ngươi chạy đến quái vật kia trước người có nhiều lo lắng sao? Cái kia nhưng là sệ dẹp thần nguyên rủa a. Trong truyền thuyết nguyên rủa, thân nguyên rủa, thật đáng sợ, thật sự dọa chết ta rồi. Mạ Cạ Rổ căn bản không có dự định tìm tòi nghiên cứu hệ vạn bí mật dự định, hắn chỉ lo lắng hệ vạn sẽ bị sệ dẹp một cái nguyên rủa một đợt mang đi. Từ hệ vạn một cái tát, đem sệ dẹp nguyên rủa thi pháp đánh gãy, ở đến hệ vạn từ sệ dẹp trong tay thu được chuyên môn tiêu diệt thần diệt thuộc tính ma pháp. Mạ Cạ Rổ từ đầu tới đuôi liền vẫn lo lắng đề phòng mà nhìn, đồng thời đề phòng. Lúc đó Mạ Cạ Rổ quyết định, nếu như sệ dẹp thương tổn đến hệ vạn, bất luận sệ dẹp là ai, hắn không thèm đến xỉa này điều mạng già, cũng phải nhường sệ dẹp lưu lại chút gì, đây là hắn thân là gì tại hội trưởng trách nhiệm. Không có chuyện gì hội trưởng, nhường ngươi lo lắng ha. Hệ vạn hơi ngượng ngùng mà an ủi trước mắt tiểu lão đầu. Cuộc thi, cấp S cuộc thi. Giữa lúc hệ vạn an ủi Mạ Cạ Rổ thời khắc, nương theo một đạo tiếng nổ vang rền là sật rốt cục phá băng mà ra. Hắn vừa ra tới, liền khắp toàn thân phóng thích từng trận sấm sét, ở dò xét một tuần nhìn thấy ủ sau, hướng về ủ gào thét lên, ủ. Theo ta quyết thắng bại đi. Ta còn chưa có thua đâu. Cuộc thi. Thi cái rắm. Thi. Muốn cuộc thi, lão phu theo ngươi tiếp tới cùng. Mạ Cạ Rổ nghe lạ sật sau, cánh tay bỗng nhiên lớn lên, một quyền trực tiếp đem lạ sật đập đến trên đất. Chính diện ăn cự nhân ma pháp một quyền lạ sợ, trong miệng phun ra một cái trắng tương, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mở tiệc rượu. Không thi. Toàn hợp lệ, hợp lệ. Mạ Cạ Rổ đặt mông ngồi trên mặt đất, ngày hôm nay này cuộc thi biến đổi bất ngờ, sợ đến hắn đã không có gì tâm tình, hắn hiện tại chỉ muốn ăn cơm chưa xong, sớm chút về công hội. Nói chung, cấp S thi xong, bắt đầu nấu ngoài trời thời gian. Từ khi đăng lục thiên sói đảo sau khi, Mạ Cạ Rổ liền thần kinh một mực căng thẳng, muốn hơi hơi buông lỏng một chút, hắn quá mệt mỏi. Đã như vậy, nhường chúng ta hài lòng mở tiệc rượu đi. Nói đến, tiệc rượu quả nhiên vẫn là người nhiều một chút mới tốt. Hiện tại người thực sự là quá là ít ỏi. Tựa hồ là bởi vì lạ sật phá băng mà ra, mà dẫn đến ngủ dùng giường biến mất, lại thêm vào nghe được mở tiệc rượu ba chữ, gen liền động. Trực tiếp từ ngất bên trong tỉnh lại, mà tại chỗ phục sinh dịu đạt, đi tới bên người Mạ Cạ Rổ, nói: "Đúng đấy, nếu như mọi người đều có thể đến liền tốt." Mạ Cạ Rổ nghe dịu đạt sau, không điểm đứt đầu, biểu hiện rất đồng ý. Nếu muốn nhường công hội bên trong cái kia đám trẻ con nhóm đến, vậy thì trực tiếp để cho bọn họ tới không được sao? Ai Hên đứng ở Mạ Cạ Rổ cùng dịu đạt bên người, đang nghe Mạ Cạ Rổ cùng dịu đạt nói chuyện sau, đôi mi thanh tú một trọn. Nhìn Mạ Cạ Rổ cùng Dịu đặt hai người nghi hoặc mà hỏi: "A, coi như hiện tại thông báo bọn họ đến đảo Tiên Dịu, cũng đến thời gian nửa ngày đi. Quá chậm." Dịu đã sững sờ, hắn nho nhỏ đầu, hoàn toàn không có cách nào lý giải hiện trong giọng nói ý tứ, muốn biết gì tài công hội khoảng cách đảo Tẹn Dịu vẫn là rất xa xôi. Đúng đấy, đúng đấy. Mạ Cạ Dầu nghe Dịu đặt sau gật đầu. Đảo Tẹn Dịu cùng Mã Nỗ Lì ạ chấn nhỏ, mặc dù là lấy thẳng tắp khoảng cách, cũng có mấy trăm km, chúng ta mặc dù là cưỡi kèm theo gia tốc ma pháp thuyền, cũng cần tiêu tốn nửa ngày thời gian mới có thể. Mạ Cạ Dầu đang nghe Dịu đặt sau, tiếp tục nhìn Hải Hền nói, mới mấy trăm km mà thôi, khoảng cách gần như thế, cũng cần nửa ngày thời gian. Hải Hền đang nghe Mạ Cạ Dầu cùng Dịu đặt sau, cười, tiếp theo, liền nhìn thấy nàng vung vẩy lên trong tay pháp trượng, đón lấy nhẹ nhàng xúc đụng một cái đảo Tẹn Dịu mặt đất. Trong nháy mắt Hải Hền ma lực trực tiếp từ đảo Tẹn Dịu hóa thành một cái dây, hướng về Phi Ổ Vương quốc, Mạ Nỗ Lì ạ chấn nhỏ, Phi Tài công hội, kéo dài mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại địa, hải dương, hết thảy bị hền ma lực bao trùm địa phương, đều ở sáng lên lấp loá. Không thể nào. Mạ Cạ Dụ nhìn trước mắt phát sáng đại địa, cùng cái kia vừa nhìn vô tận, nhìn không thấy bờ, tỏa ra ánh sáng biển rộng, trận to hai mắt. Đây thật sự là nhân loại có thể khống chế ma pháp sao? Mạ Cạ Dụ trong lòng cảm thấy nghi hoặc, đây thật sự là nhân loại có thể khống chế ma lực sao? Cùng lúc đó, Phi Ổ Vương quốc, Mạ Nỗ Lì ạ chấn nhỏ, Phi Tài công hội bên trong, một đám các ma đạo sư chính tụ tập cùng một chỗ, sống phóng túng. Nói đi nói lại hội trưởng bọn họ cuộc thi thế nào rồi? Có thành viên ngồi ở trên ghế, nhìn những người khác tò mò hỏi. Không biết ta, có thể hay không đã kết thúc. Mà Cao nghe vậy, gãi gãi hắn cái kia bóng lông tóc, hướng về những người khác hỏi. Ừm, đại khái đã kết thúc. Cả nạ nghe được Ma Cao câu hỏi sau, nhìn mình trong tay vừa rơi xuống, bói toán dùng thẻ bài, tùy ý nói, cũng không biết ai thắng. Hoa Cả Bạ có chút ngạc nhiên, nội tâm hắn thập phần ngứa, muốn biết cấp S cuộc thi kết quả. Dù sao việc này liên quan đến hắn sang năm một năm vận mệnh cùng tài chính tình huống. Căn cứ ta tiên đoán, chúng ta lập tức thì sẽ biết kết quả. Cả nạ nghe Hoa Cả Bạ sau, tiến hành bói toán, sau đó xem trong tay thẻ bài đưa ra đến dự đoán, nói, ồ, đại khái thời gian bao lâu sau khi a? Ma Cao lúc này tò mò đi tới trước người Cả Nạ hỏi, Nam. Cả Nạ nhìn thẻ bài dự đoán, duỗi ra chính mình năm ngón tay, nhẹ giọng nói cái năm, thì ra là như vậy, 5 giờ sau khi a? 5 giờ sau khi, hội trưởng bọn họ liền muốn trở về. Xem ra năm nay cấp S cuộc thi thực sự là thuận lợi đến kỳ lạ a. Hoa Cả Bạ hơi xúc động, năm trước cấp S cuộc thi đều muốn kéo dài 1-2 ngày. Cả Nạ nghe Hoa Cả Bạ sau lắc lắc đầu, ra hiệu Hoa Cả Bạ cũng không phải 5 tiếng sau đó. Cái gì? Chẳng lẽ là sau 5 ngày? Hoa Cả Bạ có chút khiếp sợ, bây giờ nghĩ lại, năm nay cấp S cuộc thi chẳng lẽ gặp sự cố? Cả Nạ nghe Hoa Cả Bạ sau vẫn như cũ lắc lắc đầu. Ngu ngốc, có thể là sau 5 phút. Lúc này, Ma Cao đánh bả vai của Hoa Cả Bạ một hồi, đối với mình người lão hữu này, Ma Cao khá là không nói gì, dù sao vừa Cả Nạ đều nói chẳng mấy chốc sẽ đến ra kết quả, 5 ngày cũng rất nhanh, có thể một chút quan hệ không có a. 4 3 2 1 Giữa lúc Ma Cao cùng Hoa Cả Bạ lẫn nhau phân cao thấp thời điểm, hai người bọn họ liền nghe được, Cả Nạ nhanh chóng đếm còn lại 4 cái con số. Ai? Ma Cao cùng Hoa Cả Bạ nghe Cả Nạ sau, này mới phản ứng lại, hai người bọn họ trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Vâng. Một giây sau, nương theo một trận tiếng nổ vang rền, toàn bộ dị tài công hội đều sáng lên ánh sáng. Từng trận chấn động âm thanh, làm cho cả công hội hết thảy ma đạo sư đều không đứng thẳng được. Xảy ra chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Địch tấn công. Lẽ nào là địch tấn công? Chẳng lẽ lại có hắc ám ma đạo sư công hội đám hỗn đản, thừa dịp hội trưởng bọn họ không ở đến đánh lén chúng ta sao? Giữa lúc công hội một đám các ma đạo sư khiếp sợ thời gian, toàn bộ dị tài công hội ở một trận ánh sáng bên trong biến mất ở Mạ Nỗ Lì ạ chấn nhỏ. Cùng lúc đó, đảo Tiên Dịu. Vâng. Nương theo một trận tiếng nổ vang rền, Phi Tài đời đầu hội trưởng Mạ Vịt Nghĩa địa trước đất trống, nương theo một trận tiếng nổ vang rền, theo từng đạo kia sáng lấp lóe, một căn có 3 tầng nhà cũ liền như vậy xuất hiện ở trên đất trống diện. A. Mạ Cạ Dụ nhìn trực tiếp trước mắt này ấn gì tài chữ to lớn kiến trúc, ngoác to miệng, hắn cảm giác mình cả người đều tê dần. Hô. Đã lâu không vận động, hơi có chút mệt a. Ai Hễn nhìn trước mắt gì tài công hội, xoa xoa mồ hôi trên trán, vừa lần này, tiêu hao nàng khoảng chừng 1/1000 ma lực, thực sự là rất mệt đây. Ngạch, mới nãy ma lực lại bù đắp lại. Cảm tạ thư hữu 20200409162190340315000 thưởng cảm tạ thư hữu suy nghĩ đều là đầu hạ 300 thưởng cảm tạ thư hữu gõ thảm thần thắng 100 thưởng cảm tạ thư hữu tề thiên thần vương 100 thưởng. Chương 92, vẻ mặt thực lực chênh lệch thật lớn. Hội trưởng, trước mắt cái này kiến trúc là chúng ta công hội đúng không? Ta không phải đang nằm mơ, đúng không? Dịu đắt nhìn trước mắt nhà nhỏ 3 tầng, cảm thấy da đầu tê dại. Đại khái, có thể, khả năng. Mà Cạ Rồ đang nghe Dịu đặt sau, môi khẽ nhúc nhích, hắn khoang miệng khô khốc, không biết giờ khắc này nên dùng ra sao tâm tình, nói cái gì dạng lời nói. Đây thật sự là nhân loại có thể nắm giữ ma pháp sao? Còn có vừa cái kia cố khác hẳn với người thường, mang tính áp đảo ma lực. Mặc dù là ta, Dịu Đạt, Hệ Vạn, đủ 4 cái người ma lực tổng số, không không không, coi như đem toàn công có tất cả người ma lực tính cộng lại, cũng không sánh được mang tính áp đảo ma lực, thứ đó, đúng là nhân loại có thể nắm giữ sao? Mà cả Dỗ nội tâm nghi hoặc, hắn nghiêng người sang, đánh giá Hải Hển, giờ khắc này hắn rốt cuộc biết, tại sao vừa vị kia cho hắn âm lãnh cùng cảm giác sợ hãi thiếu niên tóc đen, đang nhìn đến Hải Hển sau khi sẽ lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì Hển cùng thiếu niên tóc đen kia là một loại tồn tại, đều là không phải người quái vật a. Ta muốn tìm thời gian bao lâu mới có thể đạt đến trình độ như thế này a? 10 năm, 100 năm, 1000 năm. Vẫn nói nhau nhau muốn đánh bại U Đường Đường chính chính, trở thành cấp S ma đạo sư là sợ, giờ khắc này cũng yên tĩnh lại, táo bạo là sợ lần thứ nhất rơi vào trầm tư. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Quả nhiên từ phía bắc đi tới phía tây là lựa chọn chính xác. U nhìn trước mắt Phù Dị Tài công hội, cay đắng cười. Nàng tốt xấu là có phía Bắc thứ nhất nữ ma đạo sư danh hiệu, là có thể gọi là mạnh mẽ băng chi ma đạo sư. Kết quả đi tới phía Tây sau khi mới phát hiện, ở trên thế giới này mạnh mẽ hơn nàng ma đạo sư, đúng là đến không xuể. Trước đây nàng có chút hết ngồi đáy giếng. Có điều may mắn là, nàng mang theo Gơ cùng Ly ông từ trong giếng đi ra, nhìn thấy càng rộng lớn hơn bầu trời. Đem so sánh ở giật mình, Lazarus, U, Makazo thậm chí dịu đặt bốn cái người. Hệ giả cùng Hệ Vạn thế nhưng bình tĩnh rất nhiều. Hệ Vạn là đã sớm biết Hệ mạnh mẽ, Hệ giả nhưng là, ở trong ánh mắt của nàng, Ái Hệ vẫn luôn là sâu không lường được, vô địch tồn tại, vì lẽ đó Hệ làm ra cái gì khuyết đại sự tình, ở trong mắt của Hệ giả đều là bình thường. Nói chung, như vậy, công hội bên trong những đồng bạn, không liền đến sao? Ái Hệ đối mặt giật mình mọi người cười, chỉ là mấy trăm km mà thôi, rất xa sao? Không chờ Mạ Cạ Rồ đám người từ trong kiếp sợ, hoán lại đây, Ái Hệ tiếp tục nhìn Mạ Cạ Rồ đám người, nhẹ nhàng cười, nói, cái kia nhường chúng ta tiến vào công hội xem một chút đi. Nha, nha. Mạ Cạ Rồ cùng Dịu Đạt nghe Ải Hển sau, ngoan ngoãn gật đầu. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không biết đến tột cùng ai mới là gì tại công hội hội trưởng. Cùng lúc đó công hội bên trong, lần trước là bởi vì chúng ta không ở, cho nên mới nhường Nghệ Dạ cùng là sật đoạt danh tiếng. Không sai, không sai. Lần này, hai người chúng ta là có thể đánh bại xâm lấn chi địch. Gần cùng Ly Ông hai người giờ khắc này ở công hội bên trong hô to, nghe nói có kẻ địch tập kích kích gì tại, bọn họ so với tập kích kẻ thù của bọn họ còn hưng phấn, bởi vì rốt cuộc tìm được có thể biểu hiện bọn họ cơ hội. Hơn nữa quan trọng nhất là rốt cục có hợp lý mà sẽ không chịu đến trừng phạt ra đánh. Bọn họ gì tài cái khác không được, thích nhất đánh nhau đây. Giết bọn họ cái không còn manh giáp. Mà cao giờ khắc này tự giác thế vào chính mình thay quyền hội trưởng thân phận, bắt đầu động viên lên công hội bên trong một đám các ma đạo sư. Nha. Lần này chúng ta cũng không thể nhường tiểu quỷ đoạt danh tiếng. Trong lúc nhất thời, lặng lặng chờ đợi công sẽ sát hoạch kết thúc một đám gì tài các ma đạo sư, phát sinh chỉnh tề như một tiếng gạo. Bọn họ khí thế dâng trào, liền chuẩn bị tìm cái không có mắt hắc ám công hội, cố gắng đánh một trận, đến phát tiết trong lòng bọn họ cái kia không có bị hội trưởng tuyển chọn, đi công hội thánh địa đảo kèn dịu, tham gia cấp S sát hoạch căm hận cùng lửa giận. Sau đó, giữa lúc gì tay một đám các thành viên, khi thế dâng trào thời khắc, thì tại công hội cửa lớn bị người chậm rãi đẩy ra, một bóng người cao to, quay lưng ánh sáng, chậm rãi đi vào công hội bên trong. Chính là hiện tại. Gật cùng Ly Ông nhìn nhau, sau đó đồng thời sử dụng bọn họ ma pháp mạnh nhất. Băng chi tạo hình thánh thương, băng chi tạo hình băng long. Trong nháy mắt một cái dài đến 3 mét hoàn toàn do băng chế tạo mà thành thánh thương, cùng với một con khoảng 5 mét, băng chế tạo long, hướng về vậy vừa nay đi vào công hội người công kích mà đi. Nhưng mà, ở gần cùng Ly Ông phát động ma pháp trong nháy mắt, bọn họ cũng rốt cục nhìn rõ ràng người đến. Chỉ thấy tiến vào công hội người, có màu vỏ quýt tóc ngắn, che kín gốc râu tang thương gò má, người mặc chỉ còn giữ lại một chút vải tàn tạ áo choàng chật vật đại thúc. Cái kia đại thúc thê thảm mà dáng vẻ chật vật, xem ra cực kỳ giống ven đường ăn xin người. Là loại kia không cần có bất kỳ trang phục, chỉ cần ngồi ở ven đường, liền sẽ có người không nhịn được thiện tâm quá độ, chủ động dành cho bố thí, thê thảm răng rớp. Dịu Đạt. Gật cùng Ly Ông nhìn trước mắt thê thảm cực kỳ người, kinh ngạc nói ra tên của người nọ. Là, cái này thê thảm cực kỳ, so với ven đường ăn xin người, còn muốn như ăn xin người ra hỏa, chính là bị hẹn bạo đánh cho một trận Dịu Đạt. Thật phiền a. Chỉ thấy Dịu Đạt nhìn hướng về hắn công kích mà đến thánh thương, cùng với băng long, sắc mặt lóe qua một tia mệt mỏi, sau đó tiện tay ngăn trở cả lại. Trong nháy mắt, nương theo một trận ánh sáng trắng, bất kể là gật thánh thương, vẫn là Ly Ông băng long, đều hóa thành vô số nát băng băng. Xin lỗi a. Gật cùng với Ly Ông, ngày hôm nay ta không có dư thừa tâm tình bồi các ngươi chơi. Dịu Đạt mở to một đôi mắt cá chết, nhìn Ly Ông cùng gật nói. Dịu Đạt, không phải địch tấn công sao? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nguyên bản nghe được địch tấn công, nóng lòng muốn thử một đám thành viên của Di Tài nhóm, nhìn thấy đi vào nhà người, không phải kẻ địch mà là Dịu Đạt sau tất cả đều sửng sốt. Các ngươi xem Dịu Đạt thật giống cùng ai chiến đấu qua như thế. Lẽ nào là Dịu Đạt đã đem kẻ địch đều giết chết sao? Có thành viên của Di Tài phát hiện Dịu Đạt chật vật, vì vậy nói. Ngu ngốc, Dịu Đạt thân là năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch giám khảo, theo hội trưởng bọn họ cùng đi đào kẹn dự tham gia sát hoạch. Nhưng mà vị kia thành viên của Di Tài vừa dứt lời, liền bị những người khác phản bác. Vì lẽ đó, này vậy rốt cuộc là có chuyện như vậy. Lần này, vị này phát hiện Dịu Đạt cực kỳ chật vật thành viên của Di Tài cũng không hiểu. Ai? Dịu Đạt nhìn công hội các thành viên thở dài, hắn không có giải thích cái gì, thẳng đi tới trước quầy ba. Hoan nên trở về Dịu Đạt. Trước quầy ba Di Tài nhân viên hậu cần, nhìn thấy Dịu Đạt đến sau, lập tức hơi cười, hướng về Dịu Đạt hoan nên nói. Một ly bia. Dịu Đạt ở trước quầy ba ngồi xong, sau đó hướng về nhân viên hậu cần muốn một ly bia. Được rồi. Trong quầy ba nhân viên hậu cần nghe vậy, lập tức cho Dịu Đạt bưng lên tràn đầy một chén lớn bia. Tấn tấn tấn. Dịu Đạt nhìn trước mắt bia, cũng không phí lời, lập tức miệng lớn uống lên. Hô. Ở hắn một hơi uống một chỉnh ly bia sau, này mới miệng phun trọc khí, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Phục sinh. Dịu Đạt nội tâm cảm khái, quả nhiên mệt nhọc thời điểm, liền nên uống một chén lớn nước lạnh bia mới đúng. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngay ở Dịu Đạt miệng lớn uống bia thời khắc, thì tại một đám công hội các thành viên, kinh ngạc nhìn bóng lưng của Dịu Đạt, bọn họ trầm mặc, không có manh động. Chính khi mọi người nghi hoặc thời khắc, chúng ta trở về. Mà cả dỗ hội trưởng, liên đối hệ vạn, là sợ, hệ dạ, ủ, còn có ai hẹn, đang nhìn đến Dịu Đạt ứng phó rồi có giúp cùng Ly Ông tập kích sau. Bọn họ này một đám tham dự năm nay gì tại cấp S cuộc thi các thành viên, này mới dồn dập từ ngoài cửa đi vào. Hội trưởng, gì tại mọi người thấy mà cả dỗ nội tâm cả kinh. U, gớ cùng Ly Ông đồng dạng có chút choáng váng, không phải nói tốt, có hắc ám công hội đến gây chuyện sao? Làm sao đến là hội trưởng cùng ủ bọn họ đây? Còn có một chương. Chương 93, tốt nha. Bọn họ nội tâm không rõ. Hội trưởng chuyện gì thế này a? Đúng đấy. Đúng đấy. Vừa chấn động là hội trưởng các ngươi làm ra đến sao? Các ngươi không phải đi đảo tẹn gì tham gia sát hạch sao? Làm sao nhanh như vậy trở về đến Mạ Nổ Lì ạ? Cùng lúc đó, Ma Cao đám người tập hợp tới bên người Mạ Cà Rồ, không ngừng hỏi. Cái này à? Cái kia nói như thế nào đây? Chúng ta xác thực đi đảo tẹn dịu, tham gia cấp S sát hạch. Nói chung đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ta ở đây giải thích cũng rất khó giải thích rõ ràng, các ngươi đi ra nhìn liền biết rồi. Mạ Cà Rồ đang nghe công hội bên trong một đám hội viên sau, gãi gãi gò má, không biết nên giải thích thế nào. Nói chung hệt ma pháp nàng ma huyễn, mặc dù là ở cái này ma pháp thế giới, ai hệt ma pháp vẫn như cũ rất ma huyễn, vì lẽ đó Mạ Cà Rồ từ bỏ lời giải thích, dự định làm cho tất cả mọi người đi ra nhìn, có vài thứ nói không rõ, nhưng nhìn xem liền rõ ràng. Đi ra ngoài xem. Mà các cùng họa cả ba nhìn nhau, sau đó cùng đi ra khỏi gì tại công hội cửa lớn. Làm hai người từ công hội cửa lớn đi ra, trước mặt nhìn thấy, cũng không phải là ngày xưa Mạ Nổ Lì ạ trên trấn nhỏ diện, ngựa xe như nước đường phố, mà là một mảnh đất hoang, cùng với một tòa bia đá, một tòa trung tâm thiêu đốt dường như ngọn lửa sinh mệnh như thế bia đá. Hai người hướng về phương xa nhìn tới, ở hướng về xa xa xem. Là vừa nhìn vô tận đại dương, cũng không có chấn nhỏ dấu vết, điều này làm cho hai người vững tin, bọn họ đã rời đi Mạ Nổ Lì ạ, rất có thể hiện tại bọn họ công hội ở một tòa cô trên đảo. Đây là tình huống thế nào a? Ma Cao cùng Họa Cạ Ba nhìn nhau, sau đó hai người trầm mặc, đi trở về công hội. Ma Cao bên ngoài thế nào? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? Chính là. Phi tại một đám thành viên, nhìn trầm mặc Họa Cạ Ba cùng Ma Cao, dồn dập hỏi. Cái này mà, chúng ta mặc dù là dùng hết vắt óc suy nghĩ, cũng rất khó dùng lời nói hình dung để hình dung cảnh tượng bên ngoài, nói chung chính các ngươi ra ngoài xem liền biết rồi. Họa Cạ Ba cùng Ma Cao trầm mặc, hai người bọn họ xác thực không cách nào dùng lời nói hình dung bọn họ chứng kiến, cái kia phó khuyết đại cảnh tượng. Cảm giác như là thượng thiên cho bọn họ mở cái chuyện cười. Trong ngay mắt, Phi tại công hội lại từ Mạ Nổ Lì ạ trên trấn nhỏ biến mất cái gì, thực sự là không nói ra được a, rất khó dùng lời nói hình dung. Đi ra ngoài xem. Phi tại mọi người nghe vậy nhìn nhau, một đám không tin tả việc vui người đang nghe Ma Cao cùng Họa Cạ Ba sau dồn dập hướng về công hội bên ngoài đi đến. Tiếp đó mọi người tất cả đều khiếp sợ. Này, đùa gì thế, nơi này là nơi nào a? Mạ Nổ Lì ạ trấn nhỏ đi nơi nào? Trấn nhỏ biến mất, biến thành biển rộng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Phi tại công hội một đám các ma đạo sư đứng ở đó thiêu đốt ngọn lửa sinh mệnh như thế trước tấm bia đá, dồn dập khiếp sợ hô, bọn họ đối với trước mắt mình nhìn thấy tất cả, cảm thấy không thể tin tưởng. Chư vị, tỉnh táo lại, nghe ta nói. Trên thực tế, cũng không phải chúng ta từ đảo Kẻ Lến Dịu trở lại Phật Di Tài Công Hội, mà là chư vị ở Phật Di Tài Công Hội mọi người đi tới đảo Kẻ Lến Dịu. Mà cả rộ nhìn giờ khắc này tất cả đều chạy đến bên ngoài, nhìn hết thể trước mắt, thất kinh các hội viên, thở dài, sau đó thân thể nhẹ nhàng bay lên, bay đến mọi người đỉnh đầu, ở màu vàng ma lực bao vây, trôi nổi giữa trời đồng thời, đối với công hội bên trong một đám các ma đạo sư nói, đùa gì thế? Chúng ta từ Mã Nỗ Lì ạ trấn nhỏ đi tới đảo Tèn Dịu. Từ Mã Nỗ Lì ạ đến đảo Tèn Dịu ánh sáng, chỉ thẳng tắp khoảng cách, nhất cũng có số lượng trăm km đi. Cái này cần bao nhiêu ma lực mới có thể làm cho chúng ta trong nháy mắt vượt qua như vậy xa khoảng cách, từ Mã Nỗ Lì ạ đến đảo Tèn Dịu a? Một đám thành viên của Di Tài nhóm trong lòng cảm thấy khó mà tin nổi, bọn họ tất cả đều ở trong gió biển ngổn ngang. Bọn họ cảm giác mình đám người những năm gần đây đối với ma pháp thưởng thức chính đang không ngừng tăng vỡ. Trên thực tế, Mạ Cạ Rồ vừa cũng rất ngổn ngang, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không thể tin tưởng, ở trên thế giới này có như vậy ma pháp. Khu khu. Nói chung mọi người không cần để ý nhiều như vậy chi tiết nhỏ. Nhưng chúng ta đồng thời chúc mừng, Phi Tài năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch kết thúc mỹ mãn. Mọi người cùng nhau thật vui vẻ bắt đầu tiệc rượu đi. Mạ Cạ Rồ đang nghe lời của mọi người sau, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó đối với mọi người cười híp mắt nói. Nha. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn ở trong khiếp sợ, một đám gì tại công hội các ma đạo sư, khi nghe đến Mạ Cạ Rồ nói mở tiệc rượu ba chữ sau, lập tức vui vẻ la lên. Vừa nhắc tới tiệc rượu hai chữ, mọi người liền đem trước khiếp sợ tất cả đều một mạch ném tới sau đầu, ngược lại lấy đầu góc của bọn họ cũng nghĩ không thông, nếu không nghĩ ra, vậy thì thẳng thắn không nên nghĩ. Trong lúc nhất thời, Phi Tài mọi người, lên tài nghệ, chỉnh sống, uống rượu tán gẫu tiếp tục uống rượu tán gẫu, đánh nhau vẫn còn ở đánh nhau, mọi người lại khôi phục lại ngày xưa dáng vẻ. Là, Phi Tài tiệc rượu mỗi ngày liền không có dừng lại qua, đây là người khác công hội ngày nghỉ lễ bầu không khí, đây là Phi Tài công hội mỗi ngày hàng ngày. Tấn, thoải mái. Mạ Cạ Rồ ngồi ở trên quầy bar, miệng lớn uống bia. Cảm thụ cái kia lạnh xuyên tim cảm giác, tâm tình thoải mái. Cho nên hội trưởng, năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch người thông qua là ai vậy? Ma Cao cùng Họa Cạ Ba hai người hùng hục tiến đến bên người Mạ Cạ Rồ, cười híp mắt hỏi. Theo hai người mở miệng đặt câu hỏi. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn nhiệt nháo nháo, toàn bộ gì tái đều yên tĩnh lại, mọi người tất cả đều nín thở, lặng lặng chờ đợi thân là gì tái công hội hội trưởng, đồng thời cũng là năm nay cấp S ma đạo sư chủ khảo người Mạ Cạ Rồ mở miệng. Dù sao năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch kết quả, quan hệ mọi người sống còn. Ha ha, các ngươi muốn biết sao? Mạ Cạ Rồ nhìn Ma Cao cùng Họa Cạ Ba hai người, nhất thời biết rồi hai trong lòng người đánh là tính toán gì, hắn ban cái nút cũng không có nói thẳng ra, mà là cười hì hì. Đương nhiên. Họa Cạ Ba cùng Ma có cười hì hì gật đầu. Cũng không phải là không thể nói cho các ngươi, bất quá hôm nay cái này rượu. Ai nha, các ngươi xem, ta trong ly rượu có thể đều không có đây. Mạ Cạ Rồ khoe miệng khẽ nhếch, ám chỉ Họa Cạ Ba cùng Ma Cao hai người. Không, này đã không thể nói là ám chỉ, chuyện này quả thật chính là trần trụi công khai. Tiền rượu chúng ta móc. Họa cả bạ cùng ma cao hai người đau lòng mà nhìn mạ cạ rổ ly bên trong địa, hai người gật đầu, đem mạ cạ rổ ngày hôm nay tiền rượu tất cả đều nhận đầu hạ xuống. Là, mặc dù là thân là gì tài công hội hội trưởng mạ cạ rổ ở công hội uống rượu, cũng là muốn giao tiền, dù sao đồ chơi này là phải có nguyên liệu phí. Xem ở các ngươi như vậy có thành ý mức, vậy ta liền sớm nói cho các ngươi đi. Năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch người thông qua, chính là hệ vạn bẹn sệ dị ẩn. Mạ cạ rổ âm mưu thực hiện được sau khi, cũng không nói nhảm nhiều, hắn nhìn họa cạ bạ cùng ma cười hì hì nói. Tốt nha. Mạ cao nghe mạ cạ rổ sau. Trực tiếp lớn tiếng mà kêu lên, bởi vì hắn áp chính là hệ vạn thông qua năm nay cấp S ma đạo sư sát hạch. Này một đơn quyết định sau khi, sang năm cả năm hắn đều không cần công tác. Không, nếu như hắn tiết kiệm điểm, đủ hắn chân thật chơi 2 năm. Xong đời. Cho tới họa cả bạ đám người, những này áp là hiện, hệ giả các loại những người khác trở thành cấp S ma đạo sư người, dồn dập biến sắc mặt. Ha ha ha. Để cho các ngươi theo ta áp, các ngươi không đồng ý, hiện tại hài lòng đi. Ta nói bao nhiêu lần, tuy rằng thực lực ta không sánh bằng hệ vạn bọn họ, thế nhưng muốn nói đồ thuật cùng vật khí, ta nhưng là chuyên nghiệp. Ma cao cười to. Đối với họa cạ bạ đám người cực kỳ đắc ý nói, cái này hỗn đản. Họa cạ bạ đám người nghe ma cao sau, hai mắt đỏ chót, đồng thời nắm chặt nắm đấm. Cùng với hế giá bẹn sệ dị ẩn, ai hẹn bẹn sệ dị ẩn, u nhiễu covid, còn có là sật giờ dĩ giờ. Trở lên 5 người thông qua năm nay gì tại cấp S ma đạo sư sát hạch. Nhưng mà, không chờ ma cao cao hứng bao nhiêu, mà cạ rồ liền tiếp tục nói. A, ma cao nghe vậy, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng lại rồi. Tốt nha. Lúc này, Leon cùng gờ dự từ trên mặt đất nhảy lên một cái, lớn tiếng mà cười. Hai người bọn họ áp, chính là nhiều người thông qua. Nụ cười trong nháy mắt từ ma cấp trên mặt rời đi. Đầu tiên cảm tạ một hồi mọi người đối với quyển sách ủng hộ, ngày hôm nay hỏi một hồi biên tập, chính là ta quyển sách này tuần sau lên Tam Giang, rất khó tin tưởng gì tại đề tài sách, ở điểm lương còn có thể thu được Tam Giang đãi ngộ. Có chút thụ sủng nhược kinh, đây thật sự là nhờ có mọi người đối với ta ủng hộ, sau đó quyển sách này tuần sau năm lên giá, cũng hy vọng đến thời điểm, mọi người có thể trước sau như một ủng hộ ta, ta cũng là chỉ mình toàn lực đi viết xong hắn, cảm tạ các vị. Cuối cùng hàng ngày cầu đề cử, cầu đầu tư, cầu thu gom. Chương 94, mộ trước nhảy đi cổ, đời đầu nhìn đều nói tốt. Không không không, hội trưởng ngài đúng hay không lầm cái gì? Năm nay sát hạch, làm sao có khả năng lập tức có nhiều như vậy người thông qua đây? Này không phù hợp chúng ta gì tại bao năm qua sát hạch quy củ a? Thật giống chúng ta gì tại công hội bao năm qua cũng không có bao nhiêu người thông qua cấp S sát hạch ghi chép a. Ma cao không cam lòng kéo mạ cạ rổ cánh tay, hỏi. Đúng đấy, trước đây chúng ta gì tại chưa từng có nhiều người thông qua cấp S sát hạch ghi chép. Thế nhưng năm nay không phải liền có sao? Người a, là muốn học tiến bộ cùng đi tới. Mạ cạ rổ thả xuống trong tay ly rượu, nhìn ma cao nhẹ nhàng cười, gì tại quy củ, đó là vật gì? Thân là gì tại đệ tam hội trưởng hắn, đều xưa nay chưa từng nghe nói a. Không muốn a. Mà cao nghe mà cạ rồ sau, ôm đầu của tự mình ngã quỵ ở mặt đất. Ha ha ha. Nhường ngươi đắc ý. Ngươi làm sao không đắc ý? Họa cả bà đám người nhìn ôm đầu, ngã quỵ ở mặt đất, thống khổ không thể tả mà cao dồn dập bắt đầu cười lớn, nguyên bản cảm thấy không thăng bằng nội tâm, lập tức liền cân bằng đây. Nhìn thấy ma cái này đắc ý ra hỏa thiệt thòi tiền, so với bọn họ những người này kiếm tiền còn để cho lòng người vui vẻ. Cuộc đời của ta a, mới nãy hắn đã kết thúc. Mà có hai mắt vô thần, hắn bỗng nhiên cảm giác cuộc đời của chính mình đã kết thúc. Đánh cược nhỏ vui vẻ, lớn đánh cược thương thân, đánh cược nhỏ vui vẻ, lớn đánh cược thương thân. Cả nạ nhìn hai mắt vô thần ma cao lắc đầu bất đắc dĩ. Ha ha ha, cả nạ ngươi quá lợi hại. Chính là. Lập tức liền dự đoán được chấm dứt cục. Quả nhiên cả nạ dự đoán là sẽ không sai. Gớt cùng Ly ông ôm nhau, nhìn cả nạ cười hì hì nói. Ngậy. Cả nạ nghe gớt cùng Ly ông có chút trầm mặc, có thời điểm tiên đoán quá đúng, không phải một chuyện tốt. Ai? Cả nạ thở dài, thu hồi chính mình trên bàn dự đoán thẻ bài, mặt trên là nàng đối với mình bói toán. Bói toán nội dung là nàng thông qua gì tại cấp S ma đạo sư sát hạch, trở thành cấp S ma đạo sư tỷ lệ. Kết quả dự báo đến nội dung, một lời khó nói hết. Cả nạ và tuế. Cả nạ và tuế. Cả nạ. Gớt cùng Ly ông hai người giờ khắc này còn ôm nhau, hô to cả nạ và tuế. Gớt, Ly ông, ý phục của các ngươi, ý phủ. Gây go. Lúc nào? Gớt nghe vậy, túi đầu nhìn lại, nhìn mình vắng vẻ thân thể, vẻ mặt cả kinh. Đáng ghét, hẳn là chúng ta vừa quá hưng phấn duyên cớ. Ly ông nghe vậy, khẽ vuốt trán mình, là hắn bất cẩn rồi. Quả nhiên y phục mới là hắn cùng gớt cả đời chi địch. Hai người các ngươi, nói bao nhiêu lần, không muốn ở nhiều người thời điểm, cởi quần áo a. U nhìn thân thể trần truồng gớt cùng Ly ông, bất đắc dĩ nói. Đối với chuyện này tới nói, U biểu thị cũng rất bất đắc dĩ, nàng đã giáo dục gớt cùng Ly ông rất nhiều lần, đáng tiếc hai người này hoàn toàn không nghe nàng a. Hả? Cả nàng nghe vậy, quay đầu nhìn lại, nhìn chỉ mặc nội y, dẫn tới công hội bên trong một đám sắc lang không ngừng liếc chỗ vụ, khóe mắt hơi có rúm. Liên cởi quần áo điểm này mà nói, ngươi không có tư cách nói đến người khác đi. Cả nàng nhìn U, không nói gì nhổ nước bọt nói. Gay go. Đến thăm nói gớt cùng Ly ông, lại quên mặc vào ta y phục của chính mình. U nghe vậy, này mới cả kinh, vội vã mặc vào chính mình chẳng biết lúc nào ném tới mặt đất áo khoác. Cắt. Ở U được cả nạ nhắc nhở, mà sau khi mặc quần áo, ngồi ở quầy rượu dịu đặt cùng với mạ cạ rồ đám người, bất đắc dĩ nghiêng đầu qua, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Ai có thể giúp ta đánh cái này sắc phê đại thúc một trận a? Cả nạ xem hình ảnh trước mắt, khỏe mắt hơi có rúm. Ba người các ngươi so với gì tại, kỳ thực càng thích hợp đi sắt vách CLB lặn. Hệ bạn nhìn U, Ly ông cùng ba người trò khơi hài, nội tâm yên lặng nổ nước bọt nói. Liên U, Ly ông còn có ba người. Đi sắt vách CLB lặn, không chỉ sẽ không bị xem là biến thái, trái lại có thể rất nhanh hòa vào bọn họ, dù sao so với phỉ tài, ba người này kỳ thực theo bên kia họa phong càng gần gũi một ít. Này, Ma Cao ngươi không muốn làm chuyện điên rồ a? Giữa lúc công hội mọi người bên trong hài lòng đùa giỡn thời khắc, nương theo một trận tiếng kêu rên, Ma Cao đứng lên cao điểm. Là, Ma Cao bò lên trên mạ vịt bia mộ. Ta a, đã chịu đủ lắm rồi. Ma Cao đứng ở cao hơn 3 mét trên bia mộ diện, đón gió rơi lệ. Ma Cao, nhảy đi, nhanh nhảy xuống đi. Đúng đấy, Ma Cao, như cái chân nam nhân như thế nhảy xuống. Ma Cao, ngươi còn dám đi cái thấp điểm địa phương sao? Có vốn là ngươi bỏ đến công hội lầu 3 đi, lại nhảy xuống a. Nơi đó tương đối cao. Liền công hội 3 tầng lầu vậy cũng gọi cao. Chân nam nhân đều đi bỏ linh phòng, nơi đó mới gọi cao đây. Không phải là sao? Liền này cao hơn 3 mét bia đá nhỏ, ngươi nhảy xuống, chúng ta đều sợ hãi, còn không đem ngươi đưa đến bệnh viện, ngươi bệnh liền tốt. Ma Cao dưới thân là một đám xem trò vui không chê lớn chuyện thành viên của gì tài nhóm, Ma Cao tưởng tượng bên trong, một đám thành viên khuyên hắn không nên nhảy tình cảnh cũng không có phát sinh, đám này xem việc vui không chê lớn chuyện người, chính đang không ngừng dục này mà cao nhanh lên một chút từ trên bia đá nhảy xuống. Thậm chí, kiến nghị Ma Cao đi linh phong chắc ni a lên, từ nơi đó nhảy xuống, bởi vì nơi đó tương đối cao, nhảy xuống tuyệt đối sống không đến. Các ngươi lẽ nào nhìn ta đền hết tiếp tục lẽ nào không hề có một chút điểm lòng thông cảm sao? Ma Cao nhìn dưới thân thành viên của gì tài nhóm giận dữ hét. Có, thế nhưng không nhiều. Một đám công hội các thành viên nghe vậy, nhìn nhau sau, cùng kêu lên hồi đáp. Này các ngươi giúp ma quỷ. Ma Cao nghe vậy, nước mắt giàn giụa, một mặt thống khổ. Trên thực tế, vừa hấp dẫn mọi người câu kia, Ma Cao ngươi không muốn làm chuyện điên rồ a? Là Ma Cao chính mình gọi ra. Dù sao công hội bên trong những người khác chỉ có thể xem trò vui, mới sẽ không lòng tốt đi khuyên Ma Cao đây. Ngược lại, nhìn vẻ mặt thống khổ Ma Cao, công hội bên trong một đám việc vui mọi người, một mặt thoải mái. Ma Cao ngươi một hồi ở nhảy, ta đến trước. Giữa lúc Ma Cao chuẩn bị từ cao 3 mét trên bia đá nhảy xuống thời khắc, hỏa cạ bạ âm thanh ở Ma Cao bên tai truyền đến. Chỉ thấy hắn đứng ở càng cao hơn địa phương, đời đầu hội trưởng Mạ Vịt mộ huyệt một bên trên vách đá, khoảng chừng cách xa mặt đất có cái 5, 6 mét, độ cao này đối với ma đạo sư cũng không tính thấp, không chú ý quả thật có khả năng trẹo chân ngón tay. Ta đem mình hết thể tích chữ đều đánh bạc, đó là ta tới cầu hôn tiền. Hoa cạ bạ không chờ mọi người hỏi, bắt đầu tự mình nói lên. Ai hỏi ngươi? Nâng cái kiến nghị, ở cầu hôn trước, ngươi trước tiên đi hỏi một chút nhân gia cô nương có đồng ý hay không được rồi. Ta không muốn lấy sau chỉ có thể ở trong tù nhìn thấy ngươi. Chuyện này quả là ném chúng ta gì tại mặt mũi. Còn có, đây là các ngươi chính mình giới chú. Chắc ai a? Vì tại một đám các hội viên cực kỳ tỉnh táo mà nhìn họa cạ bạ hô. Gặp lại. Nhân sinh. Họa cạ bạ nói liền muốn từ trên vách đá nhảy xuống. Sẽ không gặp lại, nhiều lắm có chút chảy ra. Một đám thành viên của gì tại một điểm không quen họa cạ bạ, dồn dập nhổ nước bọt nói. Này. Các loại. Cũng chính là ở họa cạ bạ cùng ma các trình sống thời khắc, mà cạ rồ đi ra công hội, hắn nhìn họa cạ bạ cùng ma các con người run lên. Hội trưởng. Họa cạ bạ cùng ma cao nghe mà cạ rồ sau, nhìn nhau. Thần sắc của bọn họ hết sức cảm động, quả nhiên đến thời khắc mấu chốt, chỉ có gì tài công hội hội trưởng Mạ Cạ Rồ sẽ bảo vệ bọn họ. Hai người các ngươi thằng nhóc con, ở đời đầu hội trưởng Mạ Vịt mộ trước, đến tuột cùng đang làm gì chuyện tốt ta? Không chờ Họa Cạ Bạ cùng Ma có cảm động xong xuôi, Mạ Cạ Rồ trong nháy mắt hóa thân làm cự nhân, đem quay rối chỉnh sống Họa Cạ Bạ cùng Ma Cao, dồn dập từ bia mộ, cùng trên vách đá đánh xuống đến. Ngậy. Nhất thời Họa Cạ Bạ cùng Ma có hai người thành thật, so với từ trên bia đá nhảy xuống, vẫn là hội trưởng nắm đấm nặng hơn nhiều. Ha ha ha ha. Nhất thời gì tài công hội một đám việc vui mọi người phát sinh vui cười âm thanh. Nói đến, ở đời đầu hội trưởng Mạ Vịt mộ trước, mở tiệc rượu hội trưởng ngươi, cũng không tư cách nói như vậy người khác đi. Hệ Vạn nhìn Mạ Cạ Rồ vô tình nổ nước bọt nói, Mạ Cạ Rồ làm sự tình, đi theo tổ tông phần mộ trước, chỉnh sống nhảy đi cô, thật giống cũng không khác nhau gì cả. Ngậy. Mạ Cạ Rồ nghe Hệ Vạn sau, chột dạ thân thể hơi run. Ta không ngại nha. Đã lâu không có náo nhiệt như thế qua. Giữa lúc Mạ Cạ Rồ bởi vì Hệ Vạn cực kỳ chột dạ thời khắc, một đạo kỳ ảo âm thanh truyền vào Hệ Vạn cùng Mạ Cạ Rồ trong tai. Ai? Mạ Cạ Rồ cùng Hệ Vạn nghe được âm thanh kia sau, dồn dập sững sờ. Chương 95, thu hoạch cùng trưởng thành. Ngươi là? Hệ Vạn cùng Mạ Cạ Rồ đồng thời xoay người nhìn lại. Chỉ thấy một vị có nhạt mái tóc dài màu vàng, trong mắt màu xanh ngọc, thân xuyên váy dài trắng, để trần hai chân, dường như yêu tinh như thế thiếu nữ, chính chớp một đôi mắt to, ngốc manh mà nhìn Hệ Vạn cùng Mạ Cạ Rồ đám người. Ta thích nhất chính là nhiệt nhiệt náo náo. Các ngươi không ở thời điểm, nơi này thật nhàm chán, ta thật cô quạnh. Thiếu nữ hài lòng, đối với Hệ Vạn cùng Mạ Cạ Rồ mỉm cười nói, ngài lẽ nào là đời đầu hội trưởng Mạ Vịt tiền bối sao? Hệ Vạn xem thiếu nữ trước mắt, đem thiếu nữ hình tượng cùng mình trong ấn tượng nhị thứ nguyên trang giấy hình người tượng so sánh sau khi sơ lược làm suy nghĩ, sau đó hỏi thiếu nữ cũng chính là gì tại đời đầu hội trưởng Mạ Vịt linh hồn đang nghe Hệ Vạn sau ngốc manh gật gật đầu. Xong a, hội trưởng, ngươi ở đời đầu mộ trước mở mặt tỷ sự tình bị thiên đường bên trong đời đầu nghe được, khi đời đầu linh hồn đều từ thiên đường dưới đến tìm ngươi tính sổ. Hệ Vạn nhìn thiếu nữ khỏe miệng hơi dương lên, tuy rằng hắn biết đời đầu kỳ thực không chết, hơn nữa đời đầu căn bản không để ý gì tại công hội các thành viên đối với nàng phần mộ như thế nào, hắn vẫn là cười hì hì vỗ bả vai của Mạ Cạ Rồ, cố ý nói thập cái gì đúng xin lỗi đời đầu hội trưởng. Mạ Cạ Rồ cái này tiểu lão đầu đang nghe Hệ Vạn sau sợ đến thân thể run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh không ngừng từ trên thiên linh cái ra bên ngoài tỏa, lập tức hướng về thiếu nữ cúc cung xin lỗi khẩn cầu tha thứ. Không sao nha, ta không tức giận. Mạ Vịt nghe Mạ Cạ Rồ sau, nàng trên đầu như là lỗ thai như thế hai đôi màu trắng cánh nhỏ khẽ động, đồng thời cúi người xuống, cúi đầu nhìn Mạ Cạ Rồ mặt cười nói, hội trưởng ngươi biết như thế nữ hài nói mình không tức giận, trên thực tế chính là siêu cấp tức giận. Hệ Vạn lúc này thêm dầu thêm mỡ nói, thật sự xin lỗi. đời đầu xin ngài tha thứ ta đi. Mạ Cạ Rồ nghe Hệ Vạn sau, đối với Hệ Vạn lời nói rất là tán thành, bởi vì Mạ Cạ Rồ trải qua, trên thực tế Bọt Lì Hủ Sỉ Cạ chính là người như vậy, liền Mạ Cạ Rồ hướng về Mạ Vịt túi đầu cúc càng sâu. Không có rồi ta là thật sự không thèm để ý. Chẳng bằng nói, ngươi hiện tại lãnh đạo Phỉ Tài, chính là trong lòng ta ảo tưởng ra đến, Phỉ Tài nên có dáng vẻ. Mạ Cạ Rồ ngươi thật sự rất ưu tú, ngươi muốn so với ta cùng tợ dệt còn muốn ưu tú. Mạ Vịt nghe Mạ Cạ Rồ sau, hướng về Mạ Cạ Rồ vây vây tay nhỏ, hai mắt tỏa sáng lấp lánh ngôi sao nhỏ, hướng về Mạ Cạ Rồ tán dương. Trên thực tế, Mạ Vịt là thành tâm cho rằng Mạ Cạ Rồ rất ưu tú, cũng là thành tâm cho rằng Mạ Cạ Rồ so với nàng còn có tư chất, càng thích hợp trở thành gì tại hội trưởng. Toàn thế giới có thể cũng không tìm tới so với Mạ Cạ Rồ càng thích hợp lãnh đạo gì tại công hội người. Này, ngài nói như vậy đúng là nhường ta thụ sủng nhược kinh. Mạ Cạ Rồ ngẩng đầu lên, nhìn không giống làm bộ Mạ Vịt, nội tâm rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, Mạ Cạ Rồ hơi nhướng mày, chỉ vì hắn nhận ra được từng tia một không đúng. Vì lẽ đó, "Hệ Vạn, từ vừa bắt đầu, ngươi ở bên cạnh ta đến tột cùng ở thêm mắm dặm muối cái gì a?" Phản ứng lại Mạ Cạ Rồ ngoài cười nhưng trong không cười quay người sang, đối với trước Hệ Vạn đứng địa phương giận dữ hét. Nhưng mà, làm Mạ Cạ Rồ xoay người lại thời điểm, Hệ Vạn từ lâu không biết đi nơi nào. Lúc này, Mạ Cạ Rồ rốt cục nhận ra được mình bị Hệ Vạn tiểu tử này xếp đặt một đạo. "Hệ Vạn!" Mạ Cạ Rồ nhìn không biết tung tích Hệ Vạn, phát sinh từng tiếng gào thét. "Ha ha ha." Mạ Vịt nhìn nổi giận Mạ Cạ Rồ, bắt đầu cười lớn. Quả nhiên người nhà chính là cái cảm giác này mới đúng. Cùng lúc đó, ở Hệ Vạn hơi hơi đùa cợt một hồi Mạ Cạ Rồ sau khi, hắn thẳng đi tới đảo kẹn dự không người trong rừng cây, bắt đầu kiểm tra lên chính mình ở cấp S ma đạo sư bên trong được thu hoạch. Đơn giản tới nói, lần này cấp S ma đạo sư của thì, nhường Hệ Vạn thu hoạch khá dồi dào. Đầu tiên là từ sệ dẹp nơi đó nhổ lông cừu, nhổ đến 3 cái 10 năm nhiệm vụ huân chương. Này 3 cái nhiệm vụ vô cùng thần kỳ, rõ ràng Hệ Vạn còn chưa mở ra đến tiếp sau nhiệm vụ, chỉ cần đồng ý đi làm, liền tự động thu được này 3 cái nhiệm vụ huân chương. Tiếp theo là hệ thống tuyên bố cao cấp nhiệm vụ. Thông qua gì tài cấp S ma đạo sư sát hạch, trở thành một tên quang vinh cấp S ma đạo sư, khen thưởng 10 năm nhiệm vụ huân chương một viên. Hệ Vạn cũng đã hoàn thành, tự động thu được hệ thống cho 10 năm nhiệm vụ huân chương một viên. Vẹn vẹn trong thời gian ngắn, Hệ Vạn có thể nói là một đợt béo, trực tiếp nhiều 4 cái 10 năm cấp bậc nhiệm vụ huân chương. Đồng thời Hệ Vạn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao gì tài cấp S ma đạo sư sát hạch nhiệm vụ khen thưởng sẽ như vậy phong phú, trực tiếp dành cho một viên 10 năm nhiệm vụ cấp bậc huân chương. Nay lại là có hẹn gia nhập liên minh, tham gia gì tài cấp S sát hạch. Lại là gặp phải sệ dẹp cùng Mạ Vịt, cho cái 10 năm nhiệm vụ huân chương đúng là một điểm không quá đáng. Hiện tại Hệ Vạn trong tay, lập tức nhiều 4 cái 10 năm nhiệm vụ cấp bậc huân chương, Hệ Vạn cũng không do dự, trực tiếp dùng mất rồi chính mình 2 cái 10 năm nhiệm vụ huân chương, đem kèm theo ma pháp cùng tách rời ma pháp từ 9 cấp thăng cấp đến cấp 10. Trong nháy mắt Hệ Vạn ma pháp quân tiến hành cải chính vì là ma pháp, ma lực, Level 10, kèm theo ma pháp, Level 10, tách rời ma pháp, Level 10. Nói cách khác hiện tại Hệ Vạn, bất kể là ma lực vẫn là ma pháp, tất cả đều là thỏa thỏa thuận cấp độ, đặt ở Ản Vạ Dẹt Đế Quốc, chỉ dựa vào ma pháp liền có thể trực tiếp đứng hàng sĩ gang 12, một điểm vấn đề không có. Mà Hệ Vạn ngoài ra còn có vô cùng mạnh mẽ thể thuật, kiếm thuật, cùng với hạ kỷ cùng tự mang diện thuộc tính ma pháp trái cây năng lực. Đến đây thực lực của Hệ Vạn xem như là cuối cùng từ tân thủ thôn tốt nghiệp, là trưởng thành lên thành thuận cấp độ, cũng có điều là mới vừa đạt đến tân thủ thôn tốt nghiệp trình độ mà thôi. Cho tới còn lại 2 cái 10 năm nhiệm vụ huân chương, Hệ Vạn cũng không có dùng, mà là dự định tích góp lên, chờ đến chính mình trước tiên đi hoàn thành mấy cái cấp SS nhiệm vụ, đem trái ác quỷ năng lực từ 8 cấp tăng lên tới 9 cấp thời điểm, ở dùng 10 năm nhiệm vụ huân chương sức mạnh, trực tiếp đem trái ác quỷ năng lực toàn bộ tăng lên tới cấp 10 cấp độ. Như vậy mới có thể đầy đủ sử dụng huân chương sức mạnh, mà không phải lãng phí năng lực. Hơn nữa Hệ Vạn có linh cảm, làm Hệ Vạn đem trái ác quỷ năng lực tăng lên tới cấp 10 thời khắc, hắn sẽ được một cái chất bay vọt, đem ở bản chất cùng cấp độ sống lên được to lớn tăng lên. Bao quát hạ kỳ, thể thuật còn có kiếm thuật, Hệ Vạn có thể cảm giác được, làm hắn đem những này đẳng cấp tăng lên tới cấp 10 sau khi, đều sẽ hóa thành hắn bản năng. Cho tới kháng tính, Hệ Vạn không dự định đem kháng tính tăng lên tới cấp 10, kháng tính đẳng cấp đủ liền tốt, huống hồ 5 cái kháng tính muốn toàn bộ tăng lên tới cấp 10 tiêu tốn quá lớn. Điều này cần tiêu hết Hệ Vạn 5 cái 10 năm nhiệm vụ cấp bậc huân chương, cũng chính là nửa cái 100 năm nhiệm vụ huân chương, theo Hệ Vạn đây là hoàn toàn không cần thiết. Hắn dự định đến thời điểm tiêu tốn 5 cái cấp SS huân chương tăng lên tới 9 cấp đã đủ rồi, dưới thân tài liệu hắn muốn tích góp lên, hợp thành 100 năm nhiệm vụ huân chương, để cho mình tiến một bước đột phá. Rốt cục cảm giác được chính mình trở nên mạnh mẽ a, xem ra ta nỗ lực đều là đáng giá. Hệ Vạn cảm giác sức mạnh trong cơ thể, cảm khái. Hắn Hệ Vạn sở dĩ thực lực có thể mạnh như vậy, toàn đều dựa vào chính mình nhọc nhằn khổ sở làm nhiệm vụ, sau đó tăng lên thực lực. Hệ Vạn, cùng nhau ăn cơm. Giữa lúc Hệ Vạn cảm khái thời khắc, bên hai của hắn vang lên hải hệ âm thanh, là Hệ cùng Nghệ Dạ đang tìm hắn. Ta đến. Hệ Vạn nghe được Hệ cùng Nghệ Dạ hô hoán, lập tức hóa thành kim quang, hướng về Hệ bay đi. Là, đối với Hệ tới nói, cái gì cấp S cuộc thi cũng tốt, vẫn là cái khác cũng được, đều không trọng yếu, trọng yếu là mang theo hải tử đồng thời đến đạp thanh, nấu ngoài trời. Đây mới là ở Hệ trong mắt, chuyện quan trọng nhất. Cái gọi là gì tài cấp S ma đạo sư chứng thực, cũng có điều là nàng vì cùng Hệ Vạn cùng Nghệ Dạ đồng thời đạp thanh, thuận tiện bắt được mà thôi. Ở trong mắt của Hệ, giấc mơ của người khác là trong mắt nàng chuyện nhỏ. Mặt sau sẽ có liên quan với hạ kỳ cùng kiếm thuật nội dung vở kịch, sẽ rẽ một người tiến vào công hội. Hàng ngày cầu đề cử, cầu đầu tư, cầu thu gom. Chương 96, trở về Mạ Nổ Lì ạ. Bầu trời trong trẻo, ánh nắng tươi sáng. Hệ Vạn, Hải Hền cùng Hệ Dạ ba người ngồi ở trong rừng cây, thưởng thụ cấp S cuộc thi sau khi yên tĩnh. Khoảng chừng sau một tiếng, ở Hệ Vạn, Hải Hền cùng Hệ Dạ dùng cơm xong xuôi sau, Ba người trở lại, mạ vịt phần mộ trước trên đất chống công hội bên trong. Giờ khắc này công hội bên trong dị thường náo nhiệt. Gật dị, Leon, xin nhờ các ngươi, hơi hơi xin thương xót, cho chúng ta lưu lại một điểm tiền đi. Mà các cùng họa các bạn, hai vị này công hội bên trong thành viên cũ, chính hai đầu gối ngã quỵ ở mặt đất, một bộ sĩ ngồi xuống dáng vẻ, hướng về gật dị cùng Leon hai cái trần truồng mà chạy biến thái, khẩn cầu. Đây là cái gì cay con mắt hình ảnh? Hệ vạn khỏe mắt hơi co rúm, một cái trọng lực sóng, tướng sĩ ngồi xuống ma các cùng họa các bạn, còn có Leon cùng gật dị này hai cái trần truồng mà chạy biến thái đều ném ra công hội. Hô. Thanh lý rơi mất cay con mắt đổ vào sau, hệ vạn chậm rãi phun ngụm trọc khí. Ta có thể không thừa nhận ta cấp S ma đạo sư thân phận. Năm nay cấp S sát hạch, ta là tuyệt đối không thừa nhận. Ta muốn đường đường chính chính, đánh thắng tại ngũ cấp S ma đạo sư, sau đó đường đường chính chính trở thành dị tài cấp S ma đạo sư. Hệ vạn thanh lý rơi mất gật dứt cùng Ly ông các loại cay con mắt đổ vào sau, liền nghe đến dị tài công hội trước quầy ba, chuyển đến lạ sật tiếng gào. Hả? Hệ vạn tò mò hướng về quầy rượu đi tới. Chỉ thấy, lạ sật đang cùng mạ cạ rổ đối lập, hai người tựa hồ lưu ý thấy là xuất hiện mâu thuẫn. Nếu đã phát ra ngoài cấp S ma đạo sư tư cách, ta liền sẽ không thu hồi. Mạ cạ rổ ngồi ở trên quầy ba, đối với lạ sật lắc lắc đầu, bản thân dành cho nhiều người cấp S tiêu chuẩn chuyện này, cũng đã có vẻ năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch rất cho đùa, nếu như hiện tại hay bởi vì công hội thành viên không đồng ý, liền tùy ý thu hồi đã phát thả ra ngoài cấp S ma đạo sư chứng thực, cái kia năm nay gì tài cấp S sát hoạch liền thật sự thành trò khơi hải. Đương nhiên, quan trọng nhất là, gì tài đời đầu hội trưởng Mạ Vịt, chính để trần bàn chân nhỏ, không ngừng lung lay, ngồi ở bên cạnh Mạ Cạ Rồ, cười khanh khách mà nhìn Mạ Cạ Rồ xử lý công hội mâu thuẫn. Ở có tiền bối giám sát điều kiện tiên quyết, thái độ của Mạ Cạ Rồ càng trở nên cực kỳ kiên quyết lên, hắn nhất định phải dựng nên hội trưởng uy tín. Tuy rằng hiện tại mới bắt đầu dựng nên uy tín Mạ Cạ Rồ, bất luận từ phương diện nào đến xem, đều hơi có chút chậm. Đáng ghét. Lạ Sật nghe Mạ Cạ Rồ sau, vô cùng khó chịu, thế nhưng là lại không thể làm gì. Đơn giản tới nói, Lạ Sật ngươi là dự định sang năm thi lại một hồi, sau đó đường đường chính chính trở thành cấp S ma đạo sư đúng không? Chính vào lúc này, trở lại công hội hệ vạn đi tới Lạ Sật bên cạnh, hướng về Lạ Sật nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên, ta mới không cần loại này bố thí như thế cấp S ma đạo sư chứng thực. Ta muốn dựa vào thực lực của chính mình được công hội cấp S ma đạo sư chứng thực. Lạ Sật nghe hệ vạn sau, gật gật đầu. Hắn nhưng là lạ sợ, nếu như không minh bạch liền được cấp S ma đạo sư chứng thực, người khác lại sẽ nói, hắn là chịu đến thân là hắn thân gia gia, phi tài hội trưởng Mạ Cạ Rồ chăm sóc. Hắn lạ sợ không cần bất luận người nào chăm sóc, cũng không cần bất kỳ cạp váy quan hệ, như thường có thể dựa vào chính hắn sức mạnh, trở thành dị tài công hội cấp S ma đạo sư. Thế nhưng lạ sợ ngươi có nghĩ tới hay không, vạn nhất ngươi sang năm thi có điều, sẽ thế nào đây? Một khi ngươi thi qua còn tốt. Thế nhưng nếu như không thi qua, ngươi năm nay sở dĩ có thể thu được cấp S ma đạo sư chứng thực, hoàn toàn là bởi vì gia gia ngươi là công hội hội trưởng duyên cớ, nhưng là quả cân nha. Sau đó mọi người thấy ngươi sau khi đều sẽ đối với ngươi nói, mau nhìn a, người này chính là cái kia dựa vào ra ra bắt được cấp S ma đạo sư chứng thực, còn không quý trọng, kết quả chính mình không thi qua ngu ngốc. Lạ Sợ, ngươi cũng không muốn để cho người khác đối với ngươi nói như thế. Hệ Vạn nhìn quật cường Lạ Sợ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đối với Lạ Sợ cười nói, mở, đùa gì thế, ta làm sao cuộc thi có điều chỉ là cấp S ma đạo sư sát hạch đây, ta nhưng là Lạ Sợ giờ, lấy thực lực của ta cuộc thi có điều công hội cấp S ma đạo sư sát hạch, không có khả năng này. Lạ Sợ nghe Hệ Vạn sau sắc mặt đầu tiên là biến đổi, lập tức lại tự tiêu nói, dù sao hắn nhưng là liền hội đồng ma pháp treo thưởng cấp S tội phạm đều đánh bại, dựa theo hội đồng ma pháp tiêu chuẩn đến xem, hắn đã là thỏa thỏa cấp S ma đạo sư, đặt ở cái khác công hội, có lẽ đã ngoại lệ trao tặng hắn cấp S ma đạo sư chứng thực, đúng không? Nhưng là Lạ Sợ, ngươi đến tột cùng có nghĩ tới hay không, sang năm làm gì tại cấp S ma đạo sư giám khảo người, sẽ là ai chứ? Đầu tiên ta muốn nói cho ngươi, sang năm ta có thể không thời gian giúp ngươi sát hạch. Hệ Vạn nghe Lạ Sợ tự tin sau, cười. Sau đó biểu thị chính mình sang năm không thời gian trợ giúp Lạ Sợ sát hạch, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía dựa lưng quầy rượu mà ngồi ủ. Ta cũng như thế, ta có một cái nhiệm vụ ở truy tra, đại khái mấy năm gần đây khả năng đều không có thời gian trợ giúp ngươi tên tiểu quỷ này sát hạch. Một bên ủ lúc này cảm nhận được ánh mắt của Hệ Vạn sau, tựa hồ rõ ràng cái gì, đối với Lạ Sợ nói, ta cũng không thời gian. Hệ Dạ cùng Hệ Vạn ở chung nhiều năm như vậy, từ lâu tâm hữu linh tề, trong nháy mắt rõ ràng Hệ Vạn ý tứ, không cần Hệ Vạn bất kỳ nhắc nhở, trực tiếp nói, ngậy. Lạ Sợ không nghĩ tới, Hệ Vạn, u. Liền ngay cả Hệ Dạ đều có chuyện muốn bận điệu, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía chính đang quậy rượu mánh rót bia rượu đạt. Đừng xem ta, những năm gần đây ta đều không dự định về công hội, so với bên ngoài công hội thực sự là quá nguy hiểm một ít. Rượu đạt cảm nhận được ánh mắt của Lạ Sật sau lắc lắc đầu, hắn đã bị hển đánh ra bóng ma trong lòng, chuẩn bị kỹ càng tốt đi ra ngoài du lịch, đem trong đầu thống khổ này ký ức xóa đi rơi. Vì lẽ đó nói tóm lại, sang năm có thể giúp ngươi sát hoạch người chỉ có Hệ Văn nói, ánh mắt rời đi nhìn về phía đứng sau lưng hắn, giờ khắc này chính mặt mỉm cười hài hên. Không sao nha, tóc vàng chơi điện bất lương tiểu quỷ. Sang năm, năm sau, ba năm sau, sau đó ngươi sống trên thế giới này trong đời mấy chục năm, 100 năm, ta đều sẽ vui vẻ tiếp thu gì tài cấp S ma đạo sư quan giám khảo chức trách, trợ giúp ngươi hoàn thành sát hạch. Ai Hển cảm nhận được ánh mắt của Hệ Văn sau, tấm kia xinh đẹp trên gương mặt lộ ra nhường người kinh tâm động phách cười. Chỉ thấy Hển nhìn Lạ Sật thân thiết nói, ngạch. Lạ Sật nhìn mỉm cười Ai Hển, nội tâm không tên sản sinh một trận khủng hoảng, thân thể không nhịn được run rẩy. Ai Hển nói tới, sang năm, năm sau, ba năm sau, sau đó mấy chục năm. Đều sẽ trợ giúp hắn hoàn thành sát hoạch, ý tứ chính là nói, Hắn là Sers không chỉ sang năm thi có điều cấp S sát hạch, liền ngay cả năm sau cùng 3 năm sau, chỉ cần hắn còn sống trên thế giới này, hắn là Sers cả cuộc đời, sống trên thế giới này mấy chục năm hay hoặc là hơn trăm trong năm, cũng đừng nghĩ thi qua gì tài cấp S ma đạo sư sát hạch. Nếu như là hiện triển lộ thực lực trước, là Sers có thể còn có thể quật cường một hồi, thế nhưng ở hiện trực tiếp đem mấy trăm km ở ngoài, ở vào Mã Nỗ Lì ạ chấn nhỏ gì tài công hội, trực tiếp vận chuyển đến đảo Tèn Dịu hiện tại. Sâu sắc rõ ràng mình cùng hiện trong lúc đó trên lệch to lớn là Sers hắn sợ. Cái kia, được rồi, cứ như vậy đi. Là Sers xoay người lại, túi đầu. Không ở đối với mình cấp S sát hạch bên trong vấn đề xuất hiện tiếp tục phí lời. Ở Lạ Sơ nhìn thấy hiện dễ như ăn cháo, liền đem cách xa ở Mạn Nổ Lì Áp gì tại công hội, chuyển đến mấy trăm km đảo Tèn Dịu sau. Lạ Sơ cũng sớm đã đoạn tuyệt tranh cướp gì tại mạnh nhất bảo tọa tâm, phản nghịch là phản nghịch không lên, thứ nhất đời này liền không cần suy nghĩ, thứ hai, đúng là còn có thể hơi hơi suy nghĩ một chút, tuy rằng có hệ vạn cùng dịu đã ở, đây cơ hồ cũng là chuyện không thể nào. Xem ra Lạ Sơ đã không có bất kỳ vấn đề gì. Hệ vạn nhìn không ở nhiều lời Lạ Sơ cười. Nếu giải quyết không được vấn đề, vậy thì giải quyết đi gặp sự cố người tốt, chỉ cần là Sers không có bất kỳ vấn đề gì, như vậy là Sers đưa ra vấn đề không phải giải quyết sao? Nói đến, chúng ta muốn trở lại đi. Mà Cạ Dỗ nhìn giải quyết vấn đề Hệ Vạn, ánh mắt khá là vui mừng, trong lòng hắn nghĩ, chờ đến Hệ Vạn lại lớn một chút, hắn đúng hay không là có thể rời đi chính mình gì tài công hội hội trưởng chức trách, sau đó an tâm dưỡng lão. Không, nói đến, có thể hiện cũng rất thích hợp trở thành gì tài công hội đời tiếp theo hội trưởng. Mà Cạ Dỗ nghĩ như thế, rơi vào trầm tư. Cái kia liền trở về đi. Ai Hiện nghe Mã Cạ Dỗ sau, cùng Hệ Vạn nhìn nhau. Sau đó bình thản nói, đồng thời dùng trong tay ma pháp trượng, nhẹ nhàng gõ đánh một cái công hội mặt đất. Oeng! Nương theo một trận tia sáng chói mắt, trong nháy mắt, Phi tại công hội biến mất ở trên đảo Tèn Dịu. Cùng lúc đó, Phi ổ Vương quốc, Mạn Nội Lì ạ trấn nhỏ. Mấy vị chuẩn bị tìm gì tài tuyên bố nhiệm vụ dân trấn, nhìn ký ức bên trong gì tài công hội vị trí, hóa thành trước mắt này vắng vẻ đất bằng sau, rơi vào trầm tư, sẽ không phải Phi tại các ma đạo sư lại làm cái gì kinh thiên đại sự, suốt đêm chạy trốn đi. Có thể chuyện như vậy ở cái khác công hội trên người là sẽ không phát sinh, thế nhưng đổi thành gì tài, liền cảm giác rất hợp lý. Giữa lúc vị này dân chấn suy nghĩ thời khắc, theo mặt đất sáng lên một trận ánh sáng, trong thời gian ngắn, một tòa ấn có gì tài chữ nhà nhỏ ba tầng xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngậy, lẽ nào là ta hoa mắt sao? Dân chấn nhìn bỗng nhiên xuất hiện gì tài công hội, trong ánh mắt mang theo khó mà tin nổi. Cảm tạ thư hữu một con tiểu quái thú 1666 thưởng lên giá sau sẽ thêm càng. Chương 97, năm mới. Theo một trận tiếng nổ vang rền, hệ vạn đám người trở lại Mạn Nổ Ly ạ chấn nhỏ. Nói đến, ta đúng hay không đem món đồ gì quên đi mất? Tính, đại khái bị ta quên sự tình cũng không phải chuyện quan trọng gì. Hệ Vạn ngồi ở công hội trước quầy ba, hắn nhìn chung quanh công hội chúng thành viên, trầm tư một lát sau, không nhớ ra được chính mình quên cái gì, liền không suy nghĩ thêm nữa. Cùng lúc đó, phi tại công hội thánh địa đảo Tèn Dịu, đầy hắc tử bóng rổ gơ cùng Ly Ông, liên đối hướng về hai người bọn họ khẩn cầu dơ cao đánh khẽ ma các cùng họa các bạn, nhìn biến mất công hội, rơi vào trầm tư. Cái kia, vừa công hội là ở đây đúng không? Gơ nhìn họa các bạn hỏi. Đại khái, có thể, khả năng. Họa các bạn trầm mặc chốc lát, dùng hắn cái kia đôi môi khô khốc, nhẹ giọng nói. Vì lẽ đó, bọn họ đây là chính mình trở lại đúng không? Chúng ta bị bọn họ cho bỏ vào đảo Tèn Dịu đúng không? Ly ông đầy hắc tử bóng rổ, cảm thụ buổi tối, đảo Tèn Dịu hưu quặng gió lạnh, rơi vào trầm tư. Như vậy vấn đề đến, chúng ta hiện tại phải làm gì? Ma Cát Sơ lược làm suy nghĩ sau khi, hướng trước mắt ba người hỏi. Mọi người không hề trả lời, chỉ là trầm mặc không nói. Ta nhớ tới hội trưởng bọn họ hẳn là ngồi thuyền tới, nếu bọn họ dùng ma pháp trở lại, như vậy hội trưởng bọn họ cưỡi thuyền nên còn dừng ở hòn đảo phụ cận. Lúc này, đầu vẫn tính là linh quang ma cao đề nghị. Tốt, cứ làm như thế. Ly ông, gật cùng họa cả ba nghe ma cao sau, dồn dập gật đầu, biểu thị tán thành. Nói đến, các ngươi ai sẽ lái thuyền? Họa cạ bạ trong miệng ngậm thuốc lá miệng, hướng về bên người mấy người hỏi. Ha ha ha. Nghe họa cạ bạ câu hỏi mà cao, Ly ông, gật ba người tất cả đều nở nụ cười. Hoàn toàn sẽ không. Như thế, phương bắc tất cả đều là núi băng, không có yêu cầu dùng đến thuyền loại này công cụ địa phương. Họa cạ bạ, Ly ông cùng gật ba cái người ngươi một lời, ta một lời, trả lời ma cao. Đúng không? Này không kéo sao? Ta cũng sẽ không. Ma cao nhìn cười ha ha ba người, đồng dạng cười nói. Sau đó bốn cái người trong lúc đó bầu không khí trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Nửa tháng sau, sắp tới cuối năm, hệ bản, hệ giả hai người mang theo hệ đen, ý lì ạ, còn có ẩn đi ra mua vài món đồ. Đơn giản tới nói, là hệ vạn đều là nhìn ba người vĩnh viễn mặc cùng một bộ y phục, có chút kỳ quái, vì lẽ đó dự định vì là ba người mua chút y phục. Tuy rằng ba người chỉ là hiện cao cấp kèm theo ma pháp kết quả, thế nhưng dù sao ở chung ít năm như vậy, đều là có chút cảm tình. Nói đến, có chút kỳ kỳ quái quái. Ý lì ạ đổi một bộ quần áo mới sau, gãi gãi gò má của chính mình, bởi vì nàng bản thể là một bộ y phục nguyên nhân, hiện tại mặc vào quần áo mới nàng, có một loại ở thân thể của mình bên ngoài. Xuyên cái thân thể hảo giác. Cho tới ai ẩn chính hào hứng vung mạnh trong tay trải cán buộc, đây là nàng mới vũ khí, đồng thời trong miệng lẩm bẩm, chính là cái này cảm giác quả thực siêu tốt. Eden vẫn như cũ trầm mặc không nói, đối với hệ vạn nói muốn tặng cho nàng năm mới lễ vật chuyện này, nàng chỉ cần một cái vỏ đao. Không đủ tiền A. Hệ vạn còn lại tiền, cho hệ ra đặt làm một bộ khôi giáp, sau đó lại cho hệ mua một bộ xem ra liền cùng hệ rất xứng đôi hoa lệ lễ phục, sau đó hắn liền không còn lại bao nhiêu tiền. Bởi vì hệ vạn trước vì có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, vì lẽ đó hoàn toàn không có lo lắng xung quanh hoàn cảnh cảm thụ, cho tới hắn mua đơn nhiệm vụ sau khi hoàn thành, lượng lớn tiền tất cả đều bị khấu trừ dùng để bồi thường, còn lại cho hắn tiền bản thân đã không nhiều. Tuy rằng hệ vạn bản thân cũng không phải rất quan tâm tiền chính là, Trên thực tế, cùng Nghệ Vạn tương tự còn có Dịu Đạt, hắn hàng năm hoàn thành nhiệm vụ tổng cộng kim ngạch đều theo ước làm đơn vị tính, thế nhưng hiện tại còn ở tại Mạ Nỗ Lì Ạ thành trấn ở ngoài bên trong nhà gỗ nhỏ, chỉ vì hắn đại đa số hoàn thành nhiệm vụ tiền đều dùng đến bồi thường dân thành phố nhóm kiến trúc tổn thất phí, cùng mời đội thi công chi phí. Cho nên mới có Phi Tài một cái công hội, nuôi sống toàn bộ đại lục hết thảy đội thi công nghe đồn. Có điều cũng may là Phi Tài sát thực hùng hồn, mỗi lần làm sai lầm sự tình, bồi thường đến cư dân tiền trong tay đều thập phần nhiều, thậm chí không ít dân chấn còn kiếm lời một bút nhỏ, vì lẽ đó cũng không có cái gì cư dân trách cứ, mà cái này cũng là Phi Tài tiếp đến đơn nhiệm vụ vẫn như cũ nối liền không dứt nguyên nhân. Giữa lúc Gây Vạn, Hệ Dạ, còn có Hê Đen ba người cầm các loại chọn mua đến hàng Tết, chuẩn bị về nhà thời khắc. Nương theo một trận dòng nước cấm thanh, mấy người bên cạnh người đường sông bên trong bỏ ra ngoài bốn cái chật vật quái nhân. Địch tấn công, bảo vệ. Hê Đen nhìn đường sông bên trong bỏ ra ngoài, dường như ướt sũng như thế quái nhân, lập tức chặn ở Hệ Vạn cùng trước người Hệ Dạ, cẩn thận đề phòng. Địch tấn công cái gì a? Nhìn rõ ràng ta là ai a? Cái kia từ đường sông bên trong bỏ ra ngoài bốn cái người, nhìn Hê Đen cười lạnh, sau đó lộ ra bọn họ gì tài hơn trương. Không tốt, thiếu chủ, có kẻ địch trà trộn vào bên ta bên trong. Hê Đen nhìn bốn cái trên thân thể người gì tài công hội hơn trương, lập tức xoay người, một mặt khiếp sợ nhìn Hệ Vạn nói. Không sao Hê Đen, những này không phải kẻ địch. Hệ Vạn lúc này cũng nhìn rõ ràng trước mắt bốn cái người là ai, hắn cười đem Hê Đen kéo về phía sau, sau đó đi tới này bốn cái ướt xuống trước người, hỏi, này không phải Ma Cao, hòa cả bà còn có cơ dứt cùng ly ông sao? Mấy ngày không gặp, các ngươi làm sao đều nhảy đến trong sông đi? Là các ngươi trong nhà khất nợ tiền nước, vẫn là hiện tại khá là lưu hành ở đường sông bên trong bơi mùa đông sao? Bơi mùa đông cái giám a? Ngươi đoán xem chúng ta vì sao lại rơi vào thê thảm như thế dáng dấp? Ma Cao ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Hệ Vạn, hỏi, không biết. Hệ Vạn suy tư một chút, lắc lắc đầu. Cho ngươi cái nhắc nhở, ngươi đoán xem là ai ở đảo Tẹn Dịu thời điểm đem chúng ta từ công hội bên trong ném ra ngoài. Họa Cạ Bạ lúc này nhắc nhở một hồi Hệ Vạn. A, Hệ Vạn được Họa Cạ Bạ nhắc nhở sau này mới phản ứng lại. Đúng rồi, ta nói ta tốt muốn quên cái gì đây, hóa ra là đem bốn người các ngươi quên, thực sự là xin lỗi a. Hệ Vạn nhìn Họa Cạ Bạ bốn cái người bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngươi mới nhớ tới đến a. Đều qua nửa tháng, ngươi biết nửa tháng này chúng ta là làm sao lại đây sao? Họa Cạ Bạ, mà có còn có Ly Ông, gật bốn cái người đang nghe Hệ Vạn sau trong miệng một lời hô. Liên quan với chuyện này, đúng là ta vấn đề, thực sự là xin lỗi a. Như vậy đi này một vạn di liền cho các ngươi cho rằng bồi thường. Nhanh đi uống chén nước nóng tốt thật là ấm áp một chút đi. Hệ Vạn nói, đem chính mình còn sót lại một vạn di phóng tới Họa Cạ Bạ trong tay, sau đó cười, đối với bốn cái người khoát tay háo một cái, nói, vậy cứ như thế, gặp lại. Nói xong, Hệ Vạn tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, đối với bốn cái người chúc phúc nói, đúng rồi, chúc các ngươi năm mới vui sướng. Nha nha, năm mới vui sướng, năm mới vui sướng. Họa Cạ Bạ còn có Ma Cao mấy người nghe vậy, lập tức hướng về Hệ Vạn chúc phúc, đồng thời nhìn về phía Hệ Dạ, Hê Đen đám người đồng dạng chúc phúc. Sau đó mấy người vây tay từ biệt, ai về nhà nấy. Họa Cạ Bạ cùng Ma Cao cầm trong tay Hệ Vạn cho một vạn di một mặt hạnh phúc hướng về chính mình đi đến, đi tới một nửa mấy người thân hình mới bỗng nhiên dừng lại. Không đúng, đây là một vạn di đúng không? Chúng ta không phải nói tốt, ít nhất phải 10 vạn di sao? Đúng đấy. Đúng đấy. Cho nên nói, hôn đản Hệ Vạn, chúng ta lại bị hắn hố. Họa Cạ Bạ cùng Ma Cao này mới phản ứng lại cái gì, hai mắt ngấn lệ lướt xuống. Gần nhất có chút tạp văn, bởi vì ta phát hiện khu vui chơi này bộ phận, một cái viết không tốt chính là lôi, chính đang không ngừng sửa chữa đại cương bên trong, nói chúng ta sẽ tận lực viết xong này bộ phận, sau đó viên mãn lên giá. Cuối cùng hàng ngày cầu đề cử cầu đầu tư cầu thu gom. Chương 98, nếu không nhận rõ, vậy thì toàn giết chết tốt. Tiếp theo, Hệ Vạn đám người ở Mạ Nỗ Lì Ạ trấn nhỏ vượt qua cuối năm, cùng Hện cùng Hệ Dạ đồng thời ăn cơm tất nhiên, khoảng chừng tự Hệ Vạn đám người tham gia xong gì tài cấp S của thi, ở Mạ Nỗ Lì Ạ trấn nhỏ nghỉ ngơi khoảng một tháng thời khắc. Đến đây ít 774 năm đã lặng lẽ trôi qua. Thời gian đi tới ít 775 năm, khoảng cách nạt đám người từ nhật thực cánh cửa xuyên qua ít 777 năm tháng 7, khoảng chừng còn có 2 năm rưỡi. Ở cuối năm qua đi sau khi, Hệ Vạn chuẩn bị lên đường điều tra tháp thiên đường sự tình. Đồng thời, Mạ Cạ Rồ tìm tới Hệ Vạn. Ngươi xin nhờ nhường ta điều tra sự kiện kia, có chút manh mối, có điều không thể lạc quan. Trong mấy ngày nay, hội đồng ma pháp liên tục phá hủy mấy lửa bán hải đồng ma pháp tà giáo đoàn cứ điểm, đáng tiếc là, chúng ta cũng không rõ ràng, hội đồng ma pháp phá hủy những này ma pháp tà giáo đoàn, đúng hay không ngươi nói tới cái kia. Hơn nữa hiện nay vẫn không có những kia ma giáo đoàn tổng bộ tin tức. Bọn họ đối với bọn nhỏ nơi đi miệng kín như bưng, một ít cực đoan giáo đoàn thành viên đang nhìn đến hội đồng ma pháp người sau, liền trực tiếp tự sát, lưu lại đều là một ít đối với giáo đoàn bên trong không rõ ràng, nghe nói có thể học tập đến trên thị trường không có mạnh mẽ ma pháp, liền mơ mơ hồ hồ đi vào giáo đoàn tôm tép nhỏ bé. Hệ Vạn, căn cứ suy đoán của ta, ngươi nói tới cái này ma giáo đoàn, nếu có thể ở toàn bộ đại lục quy mô lớn hành động đồng thời, tiến tới đem chính mình nhận dấu giỏi như vậy, nhường hội đồng ma pháp đều không bắt được manh mối, sau người liên lụy sự tình cùng bối cảnh, vô cùng to lớn. Mạ Cạ Rồ đứng ở Hệ Vạn trước người, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta biết rồi. Hệ Vạn nghe Mạ Cạ Rồ sau nhẹ nhàng gật đầu, trước hắn đem khu vui chơi sự tình, xin nhờ cho Mạ Cạ Rồ đi điều tra, bản thân liền ôm có thể hỏi thăm đến một ít tình báo là tốt nhất, hỏi thăm không được cũng không đáng kể tâm thái. Dù sao cái kia ma giáo đoàn sau lưng giúp đỡ người, rất có thể là gì tái đệ nhị hội trưởng Tozet, mà bên ngoài người giật dây, bố cục người, cũng là trước cục khai phá ma pháp cục trưởng Bờ Rèn. Bất kể là Tozet cũng tốt, vẫn là có thể đem ủ lừa gạt xoay quanh Bờ Rèn cũng tốt, hai người kia đều là làm việc kín kẽ không một lỗ hổng loại người như vậy, Hệ Vạn thậm chí cảm thấy, đám kia ma giáo đoàn các cuồng tín đồ chính mình cũng không rõ ràng bọn họ đến cùng là đang vì ai công tác, thậm chí đến chết đều cho rằng là chịu đến sệ dẹp vong linh triệu hoán, bọn họ là bị vĩ đại hắc ma đạo sĩ người được chọn. Phiền phức a. Hệ Vạn trong mày, thời gian kéo càng lâu, bị hãm hại bọn nhỏ cũng là càng nhiều, trong lòng hắn tốt nhất dự định là ở năm nay đem khu vui chơi sự tình triệt để kết thúc. Nói chung chuyện này trước tiên để một bên, ngoài ra, ngươi nhường ta giúp ngươi liên hệ hội đồng ma pháp sự tình ta ngược lại thật ra làm tốt. Dạ dị mà nói, hội đồng ma pháp bên trong có lượng lớn tồn đọng lại nhiệm vụ không người đi làm, nếu như ngươi có thể giúp bọn hắn quyết định, thực sự là giúp đại ân. Mà cả rồ thở dài, ma giáo đoàn sự tình, hắn cũng rất bất đắc dĩ, chủ yếu là, đối phương là một cái di động phạm vi lấy toàn bộ Isga đại lục làm đơn vị, ngang qua số quốc gia, không biết bên trong có bao nhiêu người loại cỡ lớn tà đạo tổ chức. Đáng sợ nhất là, như vậy tà đạo tổ chức, ở Isga trên đại lục không có 100 cũng có mười mấy, hơn nữa giáo lý gần như, có mấy người tự xưng là hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp truyền nhân, có mấy người tự xưng chịu đến sẽ dẹp vong hồn triệu hoán, còn có càng sâu người trực tiếp tự xưng chính mình là sẽ dẹp đời sau. Chắc hẳn sẽ dẹp chính mình cũng không biết, hắn lúc nào thêm ra nhiều như vậy đồ tử đồ tôn. Nhất không nói gì là, sẽ dẹp mục tiêu vẫn luôn là giết chết chính mình, hắn vẫn ở trên thế giới này sống rất tốt, chỉ là bởi vì trên người hắn an thần nguyên rủa vấn đề, những kia cùng hắn có quan hệ người sống không phải rất tốt chính là. Mà đám này cầm sẽ dẹp kéo cờ lớn tà đạo tổ chức mục đích là phục sinh sẽ dẹp. Coi như có một ngày sẽ dẹp thật sự dựa theo sẽ dẹp chính mình tưởng tượng bên trong như vậy hạnh phúc chết đi, sau đó đám này tự xưng sẽ dẹp đồ tử đồ tôn bất hiếu tồn tại, thật sự thành công, đem chết đi sẽ dẹp lại cho phục sinh, chắc hẳn phục sinh sẽ dẹp tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là dưới cơn nóng giận, đem đám này đánh hắn tên gọi tà đạo tổ chức tất cả đều tiêu diệt. Được rồi. Hệ Vạn đang nghe mà cả rồ sau, gật gật đầu. Nói chung, ta sẽ đi hội đồng ma pháp đưa tin. Hệ Vạn đối với những này tà đạo tổ chức, có chính mình xử lý phương pháp. Bởi vì gì tài nhiệm vụ không đủ duy trì hệ vạn thăng cấp duyên cớ, thế nhưng hệ vạn lại không tốt trực tiếp đi các đại công hội tiếp nhiệm vụ, như vậy sẽ gợi ra công hội chiến tranh, tuy rằng hệ vạn không sợ, thế nhưng những kia đại công hội hội trưởng, có một phần đều là bạn của Mạ Cà Rồ, thậm chí còn có người liền dứt khoát là từ gì tài đi ra ngoài đại tiền bối. Hệ vạn cũng không tốt đi đắc tội những người này, vì lẽ đó thẳng thắn, trực tiếp chạy đến các đại công hội thượng cấp tổ chức, cũng chính là hội đồng ma pháp EZA nơi đó tiếp nhiệm vụ, thuận tiện mượn che kín toàn bộ đại lục hội đồng ma pháp, điều tra khu vui chơi sự tình, như vậy đối với hệ vạn vừa vặn hai không làm lỡ. Nguyên bản hệ vạn cho rằng hội đồng ma pháp sẽ từ chối đây, không nghĩ tới hội đồng ma pháp lại đồng ý như thế lưu loát, đây là hệ vạn không nghĩ tới. Trên thực tế giờ khắc này hội đồng ma pháp EZA chính đang hệ vạn sự tình, mở một hồi hội nghị trọng yếu. Các ngươi nói cái kia thường có băng tinh tên hệ vạn muốn đến giúp chúng ta làm việc. Hội đồng ma pháp viện trưởng mỏ chính mình tròn vo cái bụng một mặt không thể tin tưởng hỏi. Đúng thế. Dạ gì mạ lọn còng eo, đang nghe hội đồng ma pháp viện trưởng sau, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đây chính là ta thật vất vả liên hệ tiểu mã. Khụ khụ, ta là nói liên hệ gì tài công hội hội trưởng. Cái kia thánh thập đại ma đạo sư một trong Mạ Cạ Rồ tranh thủ đến cơ hội. Chúng ta hội đồng ma pháp những năm gần đây đọng lại ở trong tay nhiệm vụ có rất nhiều đúng không? Đại đa số đều là đúng giao tà ác ma pháp giáo đoàn, thế nhưng chúng ta lại cũng không đủ cường hãn ma đạo sư đi làm thịt bọn họ, thế nhưng đó là trước, hiện tại giết chết sức mạnh của bọn họ, chúng ta có. Dạ gì mạ lọn còng eo, nhìn tại chỗ hết thảy các nghị viên nói. Đương nhiên, công lao về chúng ta. Sau khi nói xong, dạ gì mạ dường như nghĩ tới điều gì, nói bổ sung. Ta tán thành. Tán thành. Tán thành. Rất khó không đồng ý. Dạ gì mạ phía trước các nghị viên cũng không có nghiêm túc nghe, dù sao việc quan hệ phi tại, bọn họ đã làm tốt bất luận dạ gì mà nói ra cái gì đến, bọn họ đều tùy tiện tìm cái lý do phủ quyết rơi mất. Thế nhưng dạ gì mà câu nói sau cùng, các nghị viên nghe rất rõ ràng, liền dồn dập tán thành đề nghị của dạ gì mà, nhường nhân sĩ chuyên nghiệp đến xử lý ma giáo đoàn sự tình. Cùng lúc đó, nếu không nhận rõ cái nào là khu vui chơi ma giáo đoàn, vậy liền đem trên đại lục hết thảy phi pháp ma giáo đoàn toàn bộ giết chết tốt. Hệ vạn có quyết định, nếu những này ma giáo đoàn giáo lý đại khái giống nhau, tất cả đều là nắm xề dẹp kéo cờ lớn, cho tới rất khó phân rõ sở ai là ai nhà. Vì lẽ đó hệ vạn chẳng muốn phí đầu góc đi làm trinh thám chậm rãi điều tra, dựa theo gì tại phong cách, đem bọn họ tất cả đều đánh bay tốt. Vừa vặn hắn hệ vạn trừ chiến đấu bên ngoài, cũng không có am hiểu sự tình. Chỉ có thể nói, Isga đại lục hắc ma giáo đoàn ác ngộng nhóm đến. Ngày hôm qua liếc nhìn bình luận, ta xem mọi người đều nói gì tại công hội bên trong quá nhiều người, liền thẳng thắn đem rèn lên bọn họ sắp xếp tiến vào hội đồng đi, trực tiếp mở ra hội đồng gì tại phân sẽ kế hoạch. Chương 99, tiến vào hội đồng ma pháp. Đến đây, bởi vì đem làm từng bước chậm rãi điều tra ma giáo đoàn sự tình ném cho hụ. Chính mình đi hội đồng ma pháp EZA đưa tin, chuẩn bị dựa theo hội đồng ma pháp tình báo, bắt đầu mãng. Ngày kế, buổi sáng 8 giờ. Hệ Vạn đi tới hội đồng ma pháp cửa lớn, làm Hệ Vạn đến thời điểm, nhìn thấy là một vị hướng về hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, lọn khòm eo thấp bé lao đầu. Trước mắt cái này thấp bé lao đầu thể nội cũng không mạnh mẽ đến đâu ma lực, thậm chí đặt ở gì tại như thế hội viên bên trong cũng không đáng xưng là có thêm ra màu. Thế nhưng Hệ Vạn cũng không có vì vậy mà xem thường trước mắt lao đầu. Chỉ vì Hệ Vạn rõ ràng nhận thức trước mắt lao đầu thân phận, chính là hội đồng ma pháp nghị viên một trong, đồng thời cũng là đương nhiệm gì tại công hội hội trưởng Mạ Cạ Rồ bạn thân dạ gì mà. Dạ gì mà tiền bối ngài tốt. Hệ Vạn đi tới dạ gì mà trước người, nhẹ nhàng không người vân an, hướng về tiền bối chào. Ừ, ngươi chính là Hệ Vạn đi. Ta nghe Mạ Cạ Rồ nói rất nhiều có quan hệ ngươi sự tình, hôm nay gặp mặt quả nhiên là một nhân tài, là đứa trẻ tốt đây. Dạ gì mà chắp tay sau lưng, trên dưới đánh giá Hệ Vạn một phen sau, nhẹ nhàng cười. Có thể là bởi vì dạ gì mà mang theo đến từ Mạ Cạ Rồ kính lọc duyên cớ, hắn vô luận từ phương diện nào đến xem Hệ Vạn, đều cảm thấy Hệ Vạn cực kỳ hoàn mỹ. Dạ gì mà tiền bối cũng vậy. Nhìn thấy dạ gì mà tiền bối hiện tại tinh thần phấn chấn dáng vẻ, ta đã tưởng tượng đến tiền bối lúc còn trẻ, cũng là đứng ở giới ma pháp tuyến đầu tiên, độc lĩnh phong tao cái kia một nhóm ma đạo sư một trong. Hệ Vạn lời này đúng là thành tâm, Dạ Dị Mạ lúc còn trẻ cũng là trên đại lục có tiếng ma đạo sư, nếu không thì cũng không cách nào tiến vào hội đồng ma pháp đảm nhiệm nghị viên. Ha ha, ngươi cũng là, ngươi cũng vậy. Trong lúc nhất thời, Dạ Dị Mạ cùng Hệ Vạn hai người lẫn nhau khen tặng. Ngươi tiểu tử này, có thể so với tiểu mã biết nói chuyện nhiều. Nguyên bản ta cho rằng như là như ngươi vậy thiếu niên thành danh thiên tài ma đạo sư, sẽ là như là sở như vậy gai nhọn. Hôm nay gặp mặt, ta có thể yên tâm quá nhiều. Chỉ chốc lát sau, Dạ Dị Mạ nguyên bản nhắm cái kia một con mắt, cũng chậm rãi mở, ánh mắt mang theo vài phần khiếp sợ mà nhìn trước mắt Hệ Vạn. Nguyên bản Dạ Dị Mạ còn sợ sệt Hệ Vạn là sở như vậy không hiểu được khéo đưa đẩy biến báo, cùng ngạo bất kham loại kia thiếu niên thiên tài ma đạo sư, thế nhưng ngày hôm nay Dạ Dị Mạ nhìn thấy Hệ Vạn sau khi, mới phát hiện Hệ Vạn là gì tài ít có loại kia, hiểu được biến báo ma đạo sư. Nơi nào? Hệ Vạn nghe Dạ Dị Mạ sau nhẹ nhàng cười. Nói chúng ta đã đem những kia hội đồng ma pháp bên trong nhiều năm không có thanh lý rơi nhiệm vụ, tất cả đều thu dọn đi ra. Nói rõ trước, bởi vì hội đồng ma pháp cũng không có trực tiếp thuê công hội ma đạo sư chấp hành nhiệm vụ tiền đề, vì lẽ đó trong một đoạn thời gian này, ngươi đều đem đại biểu hội đồng ma pháp công tác, có điều ngươi yên tâm, thù lao là tuyệt đối sẽ không thiếu, chỉ là công lao sẽ tính ở hội đồng trên đầu. Nói cách khác, Hệ Vạn bèn sẽ gì ẩn vị này ma đạo sư lý lịch lên, sẽ có một quãng thời gian trống không, này cũng không đáng kể sao? Dạ Dị Mạ chắp tay sau lưng, nhìn Hệ Vạn dò hỏi. Đối với rất nhiều ma đạo sư tới nói, bọn họ đối với lý lịch của chính mình là vô cùng coi trọng, dù sao này cùng danh tiếng có quan hệ. Đối với mạnh mẽ ma đạo sư tới nói, tiền tài đối với bọn hắn đã ý nghĩa không lớn, giành được chính là một cái danh tiếng. Cái này cũng là tại sao Dô Sở vẫn ghi nhớ Phi Ổ Vương quốc mạnh nhất công hội tên tuổi nguyên nhân. Nay bản thân liền là ta yêu cầu hội trưởng tiến vào hội đồng ma pháp rèn luyện, nơi nào còn dám muốn cái gì công lao. Hệ Vạn đối với cái gọi là công lao, thậm chí thủ lao đều không thèm để ý, hắn chỉ cần nhiệm vụ văn chương đã đủ rồi. Ha ha ha. Không hổ là tiểu mã đề cử người, ngươi có phần này tâm thái, chẳng trách có thể như vậy còn trẻ, liền nắm giữ như thế kinh người khuyết đại sức mạnh. An tâm đi. Tuy rằng nghề nghiệp của ngươi lý lịch lên sẽ có sắp tới một năm thời gian trống, thế nhưng chuyện này đối với ngươi ảnh hưởng cũng không lớn, ngươi còn trẻ. Hú hồ, năm nay thánh thập đại ma đạo sư, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn là thuộc về ngươi. Dạ Dị Mạ hướng về Hệ Vạn nháy mắt một cái, nhỏ giọng báo cho nói. Cho tới vì sao Dạ Dị Mạ có thể như thế ván đã đóng thuyền, nói ra năm nay thánh thập đại ma đạo sư, nhất định là thuộc về Hệ Vạn. Vậy thì liên quan đến nói hội đồng ma pháp nghị viên trong lúc đó một ít xấu xa, không tốt nói rõ, chỉ có thể ám chỉ. Dù sao, bọn họ được Hệ Vạn cho công lao, ít nhiều gì cũng có chút ăn người miệng ngắn bắt người tay ngắn ý tứ, nội định cái thánh thập cái gì, đối với các nghị viên tới nói không muốn quá ung dung, ngược lại liền Hệ Vạn thảo phạt đi lì ổ dạ này một cái công lao, cũng đủ để cho Hệ Vạn đứng hàng thánh thập đại ma đạo sư một trong. Ha ha, ta đối với thánh thập. Hệ Vạn nghe Dạ Dị Mạ sau nhẹ nhàng cười, hắn đối với thánh thập đại ma đạo sư danh hiệu này không có hứng thú. Tuyên bố đột phát nhiệm vụ, thánh thập đại ma đạo sư danh hiệu thu được. Ở năm nay hội đồng ma pháp thánh thập đại ma đạo sư bình chọn bên trong thu được xuất sắc, thu được Isga đại lục thánh thập đại ma đạo sư danh hiệu, thu được 10 năm nhiệm vụ văn chương một viên. Dạ Dị Mạ tiền bối, mời ngài cần phải giúp ta thắng được năm nay thánh thập đại ma đạo sư danh hiệu bình chọn. Hệ Vạn không nghĩ tới gặp phải Dạ Dị Mạ sau khi lại sẽ phát động đột phát nhiệm vụ, hơn nữa còn là có quan hệ thánh thập đại ma đạo sư danh hiệu nhiệm vụ, hắn lập tức sắc mặt trở nên nghiêm túc, nhìn Dạ Dị Mạ nói: "Ngươi đây yên tâm, lão phu chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn có." Dạ Dị Mạ nhìn Hệ Vạn vẻ mặt nghiêm túc cười. Nói chung, từ hôm nay trở đi ngươi chính là hội đồng ma pháp đối với ma giáo đoàn đặc công thảo phạt đội trưởng. Cố lên nỗ lực, đem ngươi công việc làm được rồi. Chờ đến ngươi thích đứng nơi này công tác, chắc hẳn ngươi cũng có thể tiếp nhận mạ cạ rồ ban, mạ cạ rồ hắn quá mệt mỏi, cũng là thời điểm về hưu. Ngươi hiện tại đi theo ta dẫn ngươi đi lĩnh hội đồng ma pháp chế phục, còn có dẫn ngươi đi phòng làm việc của ngươi. Dạ Dị Mạ nói, vì là Hệ Vạn mang theo đường. Được rồi, Dạ Dị Mạ tiền bối. Hệ Vạn nghe Dạ Dị Mạ sau, vẻ mặt sững sờ, rất hiển nhiên Dạ Dị Mạ lý giải sai rồi, hắn đến hội đồng ma pháp học tập dụng ý. Hắn đến hội đồng ma pháp cũng không phải là đến học tập quản lý kỹ thuật, mà là thật sự dự định tiêu diệt đám kia ma giáo đoàn, cho tới gì tài công hội hội trưởng vị trí, hắn là thật không có bất luận ý nghĩ gì, dù cho hắn một cái 10 năm nhiệm vụ văn chương làm khen thưởng, vậy hắn mới có thể suy tính một chút, tiếp nhận mạ cạ rồ trở thành gì tài tân nhiệm hội trưởng, có điều đại khái sẽ giống như dịu đạt, ở trở thành hội trưởng sau khi, lập tức sẽ giải vị trí trả lại, còn cho mạ cạ rồ. Bất quá đối với Dạ Dị Mạ hiểu lầm, Hệ Vạn cũng không có giải thích cái gì, hắn đi sát đằng sau lưng Dạ Dị Mạ, hướng về phòng làm việc của mình đi đến. Giờ khắc này Hệ Vạn đối với Dạ Dị Mạ là xuất phát từ nội tâm cung kính, trước mắt cái này tiểu lão đầu đối với dị tài chăm sóc trình độ thật sự rất cao, ở một số mới đối mặt với dị tài công hội phát triển làm ra công hiến, không thua gì đương nhiệm dị tài công hội hội trưởng Mạ Cà Rồ. Hàng ngày cầu đề cử, cầu đầu tư, cầu thu gom. Chương 100, đặc công thảo phạt đội tổng đội trưởng Hệ Vạn. Hội đồng ma pháp đối với ma giáo đoàn đặc công thảo phạt đội. Là chuyên môn điều tra ma giáo đoàn, thảo phạt ma giáo đoàn đội ngũ, đội thành viên khoảng chừng 100 người, 10 người vì là trung đội, 3 người vì là một tiểu đội, mỗi cái tiểu đội có một tên tiểu đội trưởng. Mỗi cái trung đội có một cái trung đội trưởng, mà đối với ma giáo đoàn đặc công đội đại đội trưởng, cũng hoặc là có thể xưng là tổng đội trưởng, năm ngoái bởi vì làm việc bất lợi, không thể đạt đến các nghị viên yêu cầu chỉ tiêu, sau đó liền bị khai trừ. Nguyên bản một đám đặc công đội thành viên, cho rằng năm nay hội đồng ma pháp đặc công đội đại đội trưởng nhất định sẽ từ 10 vị trung đội trưởng chi bên trong tuyển ra một vị, thế nhưng làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt là, hội đồng ma pháp cao tầng các nghị viên, bỗng nhiên nhảy dù một người đến bọn họ đặc công đội làm đại đội trưởng, điều này làm cho một đám đặc công đội đều lòng mang bất mãn. Giờ khắc này một đám trung đội trưởng bên trong phòng làm việc, lại nói, chúng ta vị kia nhảy dù đại đội trưởng lúc nào đến a? sẽ không phải là do sợ, vì lẽ đó sợ sẽ không dám tới đi. Nói chuyện là một vị trải lên mỏ hai cản tóc người trẻ tuổi tên là Kẻ, trên người hắn mang theo vài phần hỏa khí, tựa hồ đối với sắp đến đặc công đội đại đội trưởng cảm thấy xem thường. Kẻ là đặc công đội 10 vị trung đội trưởng bên trong một thành viên, đồng thời cũng là nhất không phục hội đồng ma pháp các nghị viên nhảy dù đại đội trưởng chuyện này trung đội trưởng một trong. Ở trong mắt hắn, đám kia sẽ chỉ ở phía sau mụ chỉ huy các nghị viên, căn bản là không có cách lý giải ma giáo đoàn khủng bố, cùng những này bị sệ dẹp tẩy não ma giáo đoàn thành viên đối kháng, nhất định phải ôm quyết tâm quyết tử, nếu như đến người cái gì cũng không hiểu, liền trở thành hội đồng ma pháp đối với ma giáo đoàn đặc công đội đại đội trưởng, là sẽ cản trở, mụ chỉ huy, là sẽ chết người. Kẹt bình tĩnh. Đối với Kẹt nói chuyện, là một vị mang cận thị kính, trải lên thật dài roi nam nhân, hắn đồng dạng là đặc công đội một vị trung đội trưởng. Lạ hạ, giọt sân đại đội trưởng rời đi, vui vẻ nhất người chỉ sợ cũng là ngươi đi. Dù sao chỉ cần dần sân đi, ngươi liền sẽ trở thành đại đội trưởng, đáng tiếc các nghị viên các đại nhân một mực thiên hàng một vị đại đội trưởng, đây là ngươi không nghĩ tới đi. Kẻ nghe vậy, xoay người nhìn về phía vị kia nhường hắn bình tĩnh, vị kia tên là Lạ Hạ trung đội trưởng, lạnh giọng cười nói. Kẻ. Lạ Hạ nghe Kẻ sau, sắc mặt lóe qua một tia không thích, mắt thấy giữa hai người liền muốn bạo phát kình liệt cãi vã. Hai người các ngươi đừng ầm ĩ. Những trung đội khác giải, nhìn tụi hồ lại muốn cãi vã hai người lập tức quên. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Đang lúc này, nương theo một loạt tiếng bước chân, Hệ Vạn cùng với hai vị hội đồng ma pháp quan văn đi vào đặc công đội trung đội trưởng bên trong phòng họp. Hả? Lần này vốn định cãi vã cãi ẹt, là hạ, cùng với còn lại trung đội trưởng tất cả đều dừng động tác lại, hướng về Hệ Vạn nhìn lại. Chư vị hội đồng ma pháp đặc công đội các đội trưởng, tại ngũ hội đồng ma pháp đặc công đội tổng đội trưởng Hệ Vạn bèn sẽ dị ẩn. Hai vị quan văn nhìn bên trong phòng nghỉ ngơi các trung đội trưởng, vì mọi người giới thiệu Hệ Vạn. Ngươi chính là mới nhậm chức đại đội trưởng. Đùa gì thế? Này không vẫn còn con nít sao? Cãi ẹt bỏ lại cùng hắn cãi nhau là hạ, thẳng đi tới Hệ Vạn trước người, nhìn Hệ Vạn kinh ngạc nói. Ngươi chưa từng nghe nói ta sao? Hệ Vạn nhìn Kẻ vẻ mặt lóe qua một tia không rõ, hắn nên ở ma pháp sĩ đoàn bên trong vẫn tính có tiếng mới đúng. Làm sao ngươi rất nổi danh sao? Kẻ nghe Hệ Vạn sau, vẻ mặt sững sờ. Hệ Vạn, danh tự này ta cảm giác thấy hơi quen hay. Chẳng lẽ ngươi là cái kia băng tinh Hệ Vạn sao? Lạ Hạ nhìn Hệ Vạn tựa hồ nghĩ tới điều gì, vẻ mặt bên trong lóe qua một tia khiếp sợ. Ân. Hệ Vạn nhìn vẻ mặt lóe qua một tia vẻ khiếp sợ Lạ Hạ, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái, hắn liền nói mình vẫn rất có tên, loại này bởi vì tuổi nhỏ bị người xem thường sự tình, hẳn là sẽ không ở trên người hắn phát sinh mới lạ. Ha ha ha, ngươi nói cái này đậu đinh, là cái kia băng tinh nghệ vạn. Đừng đùa, ta nghe nói cái kia băng tinh nghệ vạn, thân cao 8 mét, có cự nhân tộc, cùng với thượng cổ cự long huyết thống, nhẹ nhàng hơi động, thiên địa rung động. Kẻ nghe là hạ sau bắt đầu cười lớn, sau đó nói ra nhường nghệ vạn khiếp sợ không gì sánh nổi. Cũng vậy, dù sao, có người nói cái kia nghệ vạn xuất quỷ nhập thần, chưa từng có ai từng thấy bộ mặt thật của hắn. Căn cứ một ít nghe đồn, nghe nói vị kia băng tinh nghệ vạn, thân thế cực kỳ thần bí, trừ nghị viên bên ngoài, không có ai biết hắn đến tột cùng họ cái gì, dung mạo ra sao. Có điều ta nghe bên trong tin tức nói, vị kia băng tinh nghệ vạn, hai chân vĩnh viễn sẽ không giẫm trên mặt đất, bởi vì hắn xem thường cùng người bình thường như thế dùng chân bước đi, vì vậy đều là bay trên không trung, để cho người khác ngước đầu nhìn lên hắn. Đối với một ít hắn xem khó chịu tồn tại, hoặc là không ngước nhìn hắn, nhường hắn cảm nhận được không đủ tôn trọng tồn tại, hắn liền sẽ trực tiếp dùng ra thật thiên thể ma pháp tinh vỡ, đem đối phương liền thân thể cùng linh hồn, tất cả đều phá hủy không còn một mống. Là cái thực lực đáng sợ tới cực điểm, tính cách cực kỳ táo bạo ma đạo sư. Lúc này, Lạc Hạ đang nghe kẻ sau, gật gật đầu, nói bổ sung. Nhường ta xem ngươi mu bàn tay. Kẻ tựa hồ nghĩ tới điều gì, đi tới trước người Hệ Vạn, tự mình quan sát Hệ Vạn hai tay. Đây quả nhiên là hàng giả. Ta nghe nói cái kia băng tinh Hệ Vạn một cái tay trên mu bàn tay ấn bọn họ công hội ký hiệu, một cái tay khác trên mu bàn tay toàn bộ đều là chính tự, những kia chính tự mỗi một hành đều đại biểu 100 cái nhân mạng. Người này mu bàn tay sạch sẽ, hiển nhiên không phải cái kia giết người như ngoé ma đạo sư, nhiều lắm chỉ là cùng tên mà thôi. Huống hồ trên mảnh đại lục này gọi Hệ Vạn nhiều như vậy, Lạc Hạ rất hiển nhiên lần này là ngươi suy nghĩ nhiều. Kẻ ở kiểm tra một chút Hệ Vạn mu bàn tay sau khi, lộ ra mỉm cười, đắc ý nhìn Lạc Hạ nói: muốn không nghe một chút các ngươi đang nói cái gì? Hệ Vạn nghe hai người sau, nội tâm có chút không nói gì. Trên mu bàn tay huy chương sở dĩ biến mất không còn tăm hơi, là bởi vì dạ dị mà căn dặn Hệ Vạn tận lực không muốn bại lộ thân phận mình vấn đề. Tuy rằng Hệ Vạn cho là mình chỉ cần dùng ra hắn chiêu bài kia vẫn thạch, rất khó ẩn giấu ở thân phận. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ ẩn giấu thân phận của chính mình. Nhưng nhìn ở dạ dị mà mặt mũi lên, hắn vẫn là đối với trên mu bàn tay mình gì tài huân chương kèm theo chỉ có công hội có thể coi ma pháp. Cho tới một cái tay khác trên mu bàn tay tất cả đều là chính tự, ghi chép hắn giết người số lượng, này thuần thuần là nói bậy. Bởi vì Hệ Vạn đối với đen các ma đạo sư ra tay tàn nhẫn, tựa hồ dạ gì mà nghị viên vì bảo vệ Hệ Vạn hoặc là Hệ Vạn người nhà không bị đen các ma đạo sư trả thù, vì lẽ đó cố ý ẩn giấu bộ dáng của Hệ Vạn. Tuy rằng Hệ Vạn cho rằng coi như có hắc ma đạo sư nghĩ muốn đi tìm nhà hắn người phiền phức, cũng có điều là đi tự tìm đường chết thôi. Ái Hển cũng không có hướng về hắn như thế dễ nói chuyện, gặp gỡ hắn nhiều lắm bị đánh nửa tàn, gặp phải Ái Hển. Có điều dù sao dạ gì mà đây là lòng tốt, hắn Hệ Vạn cũng không tốt nói cái gì, chỉ là này ẩn giấu sau khi, liên quan với nghe đồn cũng quá khuyết đại một ít đi. Tuy rằng xác thực cơ vốn không có người thấy bộ mặt thật của hắn, hắn đều là ở trên không đi xuống vực vẫn thạch đúng là sự thực. Thế nhưng cái gì thân cao hơn 8 mét, thân thể chạy xuôi cự nhân tộc cùng thượng cổ cự long huyết thống, xem thường cùng người phàm như thế dùng hai chân bước đi, đều là bay ở trên bầu trời, để cho người khác ngước nhìn hắn. Đối với không thích người liền trực tiếp vực vẫn thạch đập chết. Hắn là hạng người như vậy sao? Trong này không có một cái cùng hắn có quan hệ được rồi. Hắn vẫn thạch đập đều là bị thảo phạt mục tiêu, mà là khống chế lực đạo rất tốt, tất cả cũng không có đập chết, chỉ đập gần chết. Mặc dù so với hậu thế Nuts, hệ vạn nghe đồn cùng danh hiệu đúng là mạnh không ít, chí ít hắn biệt hiệu bên trong mang theo tên của chính mình, băng tinh hệ vạn. Mà Nuts, trừ một cái hỏa long danh hiệu, đại đa số giới ma pháp người, liền Nuts chân thực tên gọi cái gì cũng không biết, cho tới này mới có người khắp nơi đẩy Nuts bí danh gây sóng gió. Có điều cũng chỉ là cường điểm có hạn mà thôi, loại này nghe đồn vẫn để cho hệ vạn cảm thấy từng tia một đau đầu. Cho các ngươi 10 phút thời gian, triệu tập toàn thể đặc công đội thành viên ở sân diễn võ tập hợp. Đương nhiên, hệ vạn chẳng muốn cùng đám này tin tưởng nghe đồn đám gia hỏa giải thích, bởi vì lập tức đám này tin tưởng nghe đồn đám gia hỏa liền sẽ cái gì đều hiểu được. Nhớ kỹ đây là tổng đội trưởng mệnh lệnh. Hệ vạn nói xong, không cho những người này phí lời cơ hội, trực tiếp xoay người rời đi. Ai? Lưu lại một đám ngậm vòng cắt trung đội trưởng. Hệ vạn nhìn đồng hồ tay một chút, thời gian là vàng bạc, hắn chẳng muốn theo đám này ngớ ngẩn giải thích cái gì, chắc hẳn một hồi thảo phạt hắc ma pháp giáo đoàn thời điểm, hắn chỉ cần thể hiện rồi đủ thực lực, đám người kia liền tự nhiên biết hắn đến cùng là ai. Kỳ thực, hệ vạn bản thân không nghĩ tiếp nhận cái này cái gì đối với ma giáo đoàn đặc công đại đội trưởng chức vụ, bản thân hắn dự định đơn độc hành động, bởi vì chỉ có đơn độc hành động hiệu suất là cao nhất. Thế nhưng, giả dĩ mạ cho rằng mạ cạ rộ nhường hệ vạn đến hội đồng ma pháp là học tập quản lý học, sau đó tốt tiếp nhận mạ cạ rộ trở thành gì tài công hội hội trưởng, liền đi chức vị này, sắp xếp cho hệ vạn. Đồng thời giả dĩ mạ còn nói cho hệ vạn, những này chuyên môn thảo phạt ma giáo đoàn đặc công trong đội cái kia mấy cái trung đội trưởng đều không phải hời hợt hạng người, sau đó 10 người này phòng trưởng chính là hội đồng ma pháp võ lực bộ ngành, toàn thể đại đội trưởng. Bởi vậy, hệ vạn mới dự định hơi hơi dạy dỗ một hồi trước mắt mọi người, trên thực tế, hệ vạn nội tâm đã có dự định, chỉ cần đến thời điểm, hắn nghĩ biện pháp ở hội đồng ma pháp bên trong ở xếp vào mấy vị nghị viên, tính cả Dạ Dị Mạ, Tỏ Kỳ ẻn bà hai người. Chỉ cần hướng về gì tại hội đồng nghị viên thành viên vượt quá nửa, đang khống chế hết thể hội đồng ma pháp quân đội các đại đội trưởng, đến thời điểm, này nơi nào vẫn là cái gì hội đồng ma pháp SLA. Rõ ràng là bọn họ gì tài phân hội mà thôi. Đến thời điểm có hội đồng ma pháp chăm sóc, mặc dù là cái kia chỉ có thể quấy rối ngu ngốc đi tới công hội, mà cả rồi hội trưởng cũng sẽ ung dung rất nhiều. Ai? Hệ vạn nghĩ tới đây thở dài, này đều là vì không bất lo công hội các thành viên a. Hắn có điều là hơi hơi trợ giúp công biết một chút bận điệu, liền cảm giác đầu đau như búa bổ, rất khó tưởng tượng, cả ngày vì là công hội vất vả mạ cạ rộ đến mệnh thành hình răng gì. Quả nhiên gì tái hội trưởng vị trí không phải người bình thường có thể ngồi, chỉ có đại nghị lực người mới có thể đảm nhiệm được. Hơi hơi làm nền một hồi nhân vật chính ở hội đồng ma pháp thế lực của chính mình. Chương 101, chỉ có thể bị người ngước nhìn tồn tại. Khoảng chừng 10 phút sau đó, hệ vạn bấm tính toán thời gian, đúng giờ hướng về sân diễn võ đi đến. Hệ vạn bấm tính toán thời gian, ở một giây sau cùng chung thời khắc, đi tới trên diễn võ trường. Tuy rằng đám này các trung đội trưởng, đối với hệ vạn cái này thiên hàng đại đội trưởng mọi cách không muốn, thế nhưng ở hệ vạn ra lệnh sau khi, bọn họ cũng chỉ có thể nghe lệnh. Vì vậy, ở hệ vạn đi tới sân diễn võ trước, một đám đặc công đội các chiến sĩ đã toàn bộ tập kết xong xuôi. Báo cáo tổng đội trưởng, hội đồng ma pháp đối với hắc ma pháp giáo đoàn đặc biệt công kích thảo phạt đội toàn thể thành viên đã đến đông đủ. Chờ hệ vạn đi tới thao trường thời khắc, các trung đội trưởng lập tức đứng thẳng người, hướng về hệ vạn hành lễ, đồng thời báo cáo tập kết tình huống. Ân. Hệ vạn nghe vậy, hướng về một đám đặc công đội các thành viên gật gật đầu. Đối với những này đặc công đội tập kết hiệu suất, hệ vạn vẫn là rất hài lòng. Không thể nào. Đừng nói cho ta, trước mắt người này chính là chúng ta đời mới tổng đội trưởng. Cái gì? Vị này chính là đời mới tổng đội trưởng? Này không phải một đứa bé sao? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Nghị viên các đại nhân đúng hay không làm bị hồ đồ rồi? Chúng ta nơi này không phải là vườn trẻ a? Thảo phạt hắc ma pháp giáo đoàn là sẽ chết người. Một đám đặc công đội các thành viên nhìn thấy bọn họ đời mới tổng đội trưởng sau, rồn rập sững sờ, sau đó khiếp sợ nói: "Cắt." Thân là trung đội trưởng KS, đang nghe phía sau một đám đặc công đội thành viên sau, khinh thường nhíu môi. Hiển nhiên hắn cũng đối với hệ vạn có thể đảm nhiệm hội đồng ma pháp đối với ma giáo đoàn đặc công thảo phạt đội tổng đội trưởng chuyện này, nội tâm cảm thấy rất không vừa ý, thế nhưng là lại không thể làm gì. Ha ha. Đối với này, hệ vạn chỉ là cười, đám người này thỏa mãn hay không, cùng hắn đều không hề quan hệ, hắn chỉ cần những người này bẽ ngoan nghe lời là tốt. Nếu chư vị đã toàn bộ đến đông đủ, như vậy nói tóm tắt, hiện tại toàn thể đều có thành viên, toàn bộ lên hội đồng ma pháp phi hành phương tiện đi lại, làm nhiệm vụ. Hệ vạn không có hướng về những này đặc công đội thành viên giải thích cái gì, hắn không có giải thích nghĩa vụ, vì vậy trực tiếp ra lệnh. Ha, vừa lên đến liền làm nhiệm vụ, không thể nào. Một đám đặc công đội các thành viên nghe hệ vạn sau dồn dập sức sở, sau đó một mặt mờ mịt, dựa theo bọn họ đặc công đội truyền thống, đợi mới đội trưởng nhậm chức sau khi, không phải nên trước tiên cùng các đội viên rèn luyện mấy ngày sao? Không có thời gian cho các ngươi làm lỡ, cũng tương tự không có thời gian cho các ngươi cùng ta rèn luyện. Hệ vạn đối mặt một đám đặc công đội thành viên lạnh giọng nói. Nhưng là Lạc Hạ nghe hệ vạn sau, tựa hồ có lời gì muốn nói. Không có nhưng là, đây là mệnh lệnh, sau một phút có hay không chở khách lên phương tiện đi lại người, trực tiếp rời đi đặc công đội. Hệ vạn nghe Lạc Hạ sau, lạnh lùng nói. Tuân mệnh. Cấp một đè chết người, tại người vì là tổng đội trưởng hệ vạn mệnh lệnh ra, Lạc Hạ không thể không đồng ý hệ vạn, từ bỏ tiếp tục hướng về hệ vạn giải thích cái gì ý tứ. Dựa theo hệ vạn mệnh lệnh chuẩn bị phi hành phương tiện đi lại. Sau một phút, làm một đám đặc công đội thành viên toàn bộ đi tới phi hành phương tiện đi lại sau, Lạc Hạ nhìn hệ vạn hỏi, báo cáo tổng đội trưởng, chúng ta chỗ cần đến là nơi nào? Là, tuy rằng hệ vạn nhường mọi người lên phi hành phương tiện đi lại, đúng là từ đầu tới đuôi đều chưa từng nói qua bọn họ đích đến của chuyến này. Mê cung chi thành Liber. Hệ vạn xem trong tay tấm kia bị hội đồng ma pháp bên trong định nghĩa vì là cấp SS đường nhiệm vụ đơn nhiệm vụ, nói, cái gì? Khi mọi người nghe hệ vạn sau tất cả đều khiếp sợ. Ngài là nói, cái kia bị Hắc Ma giáo đoàn khống chế mê cung chi thành? Lạc Hà nhìn Hệ Vạn khiếp sợ hỏi. Không sai, ngươi có cái gì dị nghị sao? Hệ Vạn nghe vậy, nhìn Lạc Hà hỏi. Này không phải cái gì dị nghị không dị nghị sự tình, ngươi dự định chỉ dựa vào chúng ta mấy người như vậy, tiến công dưới cái kia bị hơn 1000 vị Hắc Ma giáo đoàn khống chế mê cung chi thành? Hệ Vạn tính khí vô cùng nóng nảy, đang nghe Hệ Vạn sau, trực tiếp chạy đến trước người Hệ Vạn, không thể tin tưởng hỏi. Ngươi thật giống như có chỗ nào lý giải sai lầm, ta xưa nay không có ý định dựa vào qua các ngươi. Đối phó mê cung này chỉ thành, chỉ dựa vào ta một cái đã đủ rồi. Các ngươi chỉ cần đem phương tiện đi lại lái qua, liên hệ tốt có thể thu nhận hơn ngàn người ngục giam lón đã đủ rồi. Hệ Vạn nhìn Kẻ Ẹt một chút, nhẹ giọng nói. Cái gì? Kẻ Ẹt nghe Hệ Vạn sau trực tiếp sửng sốt, đón lấy tính khí nóng nảy Kẻ Ẹt hơi nhướng mày, nhìn Hệ Vạn nói, ngươi đúng hay không lầm cái ý? Ngươi cho rằng chỉ dựa vào một mình ngươi? Tốt Kẻ Ẹt, đây là tổng đội trưởng mệnh lệnh, chúng ta chỉ cần nghe theo liền tốt. Giữa lúc Kẻ Ẹt nói nhảm rông dài, cho tới Hệ Vạn cân nhắc có muốn hay không đem Kẻ Ẹt ném đi thời khắc, Lạc Hạ đem Kẻ Ẹt dẹp đi mặt sau, đồng thời hướng về Hệ Vạn nhẹ nhàng cúi cung xin lỗi, tổng đội trưởng, Kẻ Ẹt hắn tính khí nóng nảy, nói chuyện không trải qua đại não. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Hệ Vạn nói xong, liền không để ý mọi người, mà là nhắm hai mắt lại bắt đầu đả tọa. Đi. Lạc Hạ nhìn rưỡi lưng vết tưởng, nghỉ ngơi Hệ Vạn, không biết nên nói cái gì, thế nhưng cuối cùng, hắn vẫn là truyền đạt đi tới mệnh lệnh. Tuy rằng mặc dù là hắn cũng không cho là Hệ Vạn một người có thể ứng phó được. Đùa gì thế? Mê Cung Chi Thành Liber, đó là đã bị Hắc Ma Pháp Giáo đoàn hoàn toàn thẩm thấu, khống chế, thậm chí đem dưới đất đào ra vô số đường hầm thành thị, thậm chí thị dân làm vì là nhóm người mình nghiệp hộ, như vậy Hắc Ma Pháp Giáo đoàn, há lại là một người, hoặc là mấy trăm người có thể đối phó? Muốn thảo phạt Mê Cung Chi Thành Hắc Ma Pháp Giáo đoàn, ít nhất phải phái hơn vạn người quân đội lại đây à? KS một người đứng ở phương tiện đi lại phía sau cùng, nhỏ giọng lẩm bẩm. KS, đây là tổng đội trưởng mệnh lệnh. Lạc Hà nhìn KS nhẹ giọng khuyên bảo. Nhưng là, màn. KS phẫn nộ, ở trong mắt hắn, Hệ Vạn loại hành vi này là đối với các chiến sĩ không chịu trách nhiệm. Huống hồ, như vậy không phải cũng tốt sao? Nếu như tổng đội trưởng thất bại, chúng ta hoàn toàn có thể hướng lên phía trên đề nghị, nhường các nghị viên hủy bỏ rơi tổng đội trưởng chức bo. Lạc Hà nhìn KS tiếp tục nói. Hả? KS nghe vậy sáng mắt lên, đồng thời hắn hơi nhướng mày, nhỏ giọng nói, chờ đến lần này thảo phạt thất bại, ta liền đi tìm các nghị viên nâng kiến nghị. Ha ha. Vẫn nhắm mắt, ánh mắt Hệ Vạn đống như cười. Trên thực tế này toàn bộ phương tiện đi lại bên trong tất cả đều ở Hệ Vạn kẽ bùn sổ cụ nhận biết phạm vi bên trong, tất cả mọi người làm sự tình nói đều chạy không thoát Hệ Vạn nhận biết. Lạc Hà sao? Hệ Vạn tự lẩm bẩm, trên thực tế hắn đã nghĩ kỹ, đến thời điểm cho đám này cái gọi là hội đồng ma pháp các tinh anh tìm một cái người lãnh đạo chuyên môn sửa trị Lạc Hà loại này tâm nhắn nhiều, còn có kẹt như vậy gai nhọn người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng chừng sau 3 tiếng, Lạc Hà đi tới trước người Hệ Vạn nói, tổng đội trưởng, chúng ta đã tới Mê Cung thành thị trên không, ngài xem chúng ta lúc nào phát động tiến công. Ân. Hệ Vạn nghe được Lạc Hà sau, mở hai mắt ra, hoạt động một chút lười eo, một bộ dáng vẻ vung tha đi, thảo phạt Mê Cung thành thị Liber. Đùa gì thế? Ngươi biết nơi này vì sao gọi là Mê Cung chi thành sao? Liền coi như chúng ta niêm phong lại thành thị có thể thế nào? Liber bên dưới thành thị tất cả đều là mê cung như thế đường nối, chờ ngươi niêm phong lại thành thị thời điểm, những kia Hắc Ma giáo đoàn đã sớm thông qua bên dưới thành thị đường nối chạy trốn, mà một khi chúng ta rời đi, bọn họ lại sẽ từ mật đạo bên trong trở về, một lần nữa khống chế thành thị, cho tới ngăn chặn mật đạo cái gì càng không cần nghĩ, toàn bộ bên dưới thành thị đều bị bọn họ đào rỗng, tất cả đều là mật đạo, căn bản không chặn nổi. Giữa lúc Hệ Vạn chuẩn bị lên đường thời điểm, KS đi ra, một mặt không cam lòng mà nhìn Hệ Vạn nói. Đồng thời, KS trả lại, còn cho ra triệt để diệt trừ Mê Cung thành thị Liber bên trong đen các ma đạo sư biện pháp, chỉ thấy KS nhìn Hệ Vạn, tiếp tục nói, muốn diệt trừ trong cái thành thị này diện hắc ma đạo sĩ, chỉ có một cái biện pháp, phái quân đội đem xung quanh hết thảy đi về Mê Cung thành trấn lối vào tìm ra, sau đó ngăn chặn, ở phái chí ít 1 vạn người quân đội ở trong thành phố càn quét. Có điều như vậy, không biết có bao nhiêu bình dân phải tao ương. Trên thực tế, bọn họ cũng nghĩ diệt trừ Mê Cung trong thành hắc ma đạo sĩ, thế nhưng chuyện này với bọn họ tới nói quá khó khăn, cần đưa vào quá nhiều, còn có thể thương tổn đến bình dân, này mới một kéo lại kéo, kéo mấy năm, cho tới cái này thảo phạt nhiệm vụ, ở bên trong đã bị bầu thành SS cấp bậc, hơn nữa cái kia trốn ở Mê Cung thành ma giáo đoàn, càng ngày càng lớn mạnh. Ngươi nói thành thị dưới đất tất cả đều là dường như mê cung như thế đường nối. Vậy liền đem thành thị nâng lên đến không được sao? Như vậy, bọn họ liền hết cách rồi, từ mê cung bên trong chạy trốn đi. Hệ Vạn đang nghe Tại sau, nhìn Tại nói, đem thành thị nâng lên đến. Ngươi ở đùa gì thế? Tại đang nghe Hệ Vạn sau, trực tiếp sửng sốt, đem một tòa thành thị từ mặt đất nâng lên đến. Đây là nhân loại có thể làm được sao? Dù cho là thánh thập cấp bậc ma đạo sư cũng không cách nào làm đến đi. Hệ Vạn nghe Tại sau, không hề nói gì, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, nhất thời đặc công đội phi hành phương tiện đi lại cửa lớn, liền chính mình mở ra. Hô. Bên ngoài khí lưu trong nháy mắt bay vào phương tiện đi lại bên trong, thổi đến mức phương tiện đi lại bên trong mọi người nhắm hai mắt lại. Tiên hệ ngục giam, ta không hy vọng chờ đến ta đem những người này toàn đều giải quyết sau khi, các ngươi vẫn không có thể làm tốt hậu cần công tác. Hệ Vạn nói xong, nhẹ nhàng nhảy một cái, trực tiếp từ phương tiện đi lại cửa lớn bay ra ngoài, bay lên bầu trời. Oeng. Một giây sau, nương theo một trận tiếng nổ vang rền, ở một đám đặc công đội thành viên ánh mắt khiếp sợ dưới, toàn bộ mê cung thành phát sinh kịch liệt nổ vang. Xem thường cùng người bình thường như thế, dùng chân bước đi. Lạc Hà nhìn không trung Hệ Vạn, tự lẩm bẩm. Vĩnh viễn bay lượn ở trên bầu trời, chỉ có thể bị mọi người ngước nhìn tồn tại. KS lúc này cũng rõ ràng cái gì. Hai người nói tới chỗ này thời khắc, bầu trời đột nhiên nổ tung, hình như có thiêu đốt liệt diễm tảng đá khổng lồ từ trên trời giáng xuống. gặp phải nhìn thấy khó chịu người, trực tiếp dùng vẫn thạch đem thân thể cùng linh hồn tất cả đều đập cái nát tan. Sẽ không sai, tên tiểu quỷ này là hàng thật a, là chân chính cái kia băng tinh nghệ vạn. Tại S cùng Lạ Hạ nhìn nhau, bọn họ đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy chấn động. Hai chương hơn 6000 chữ. Hàng ngày cầu đề cử, cầu đầu tư, cầu thu gom. Chương 102, thoáng như thần. Mê cung thành lai bờ đây. Thống trị mê cung thành hắc ma pháp giáo đoàn bên trong. Nghe nói không? Cái kia hội đồng ma pháp Ezra đem trước đối với hắc ma giáo đoàn đặc công đội tổng đội trưởng giải mời, không biết từ nơi nào tìm một vị ma đạo sư, đem mời vì là mới hắc ma giáo đoàn đặc công đội tổng đội trưởng. Mấy vị xem ra như là hắc ma pháp giáo đoàn thủ lĩnh, cán bộ nhân vật, chính tụ tập cùng một chỗ, liền hội đồng ma pháp hoàn toàn mới hướng đi, tiến hành thảo luận. Người nói cái gì? Đám ngu ngốc kia, lại đem Johnson giải mời. Ha ha ha. Đám kia ngu xuẩn. Bọn họ lại chính mình đem gây trở ngại chúng ta đi tới chướng ngại vật trên đường cho thanh trừ hết. Trong đó một vị xem ra như là cái này hắc ma pháp giáo đoàn thủ lĩnh như thế nhân vật nghe vậy, lên tiếng bắt đầu cười lớn, hắn đối với hội đồng ma pháp đội việc trước đối với ma giáo đoàn đặc công thảo phạt đội tổng đội trưởng Johnson chuyện này, cảm thấy vỗ tay bảo hay. Trên thực tế, trước ma giáo đoàn đặc công thảo phạt đội Johnson cũng không phải là không còn gì khác, chỉ là trên mảnh đại lục này hắc ma giáo đoàn quá nhiều, mặc dù là Johnson bộ đội người tất cả đều là hội đồng ma pháp bên trong trăm người chọn một tinh anh, cũng không quản được toàn bộ đại lục sự tình. Đây thực sự là ta năm nay nghe được tin tức tốt nhất. Các huynh đệ, nhường chúng ta nâng ly chúc mừng, hội đồng ma pháp các nghị viên vô năng. Sau đó chúng ta không cần ở rùa rụt cổ ở cái này đáng chết trong thành thị, mở rộng, chúng ta muốn hướng phía ngoài mở rộng, sau đó này toàn bộ Isga đại lục chính là thuộc về chúng ta. Vị thủ lĩnh này nói, cao cao giơ lên trong tay ly rượu, cười to, giờ khắc này ở trong đầu của hắn đã ảo tưởng ra một bộ, chính mình thống ngự hắc ma pháp giáo đoàn, thống nhất đại lục hết thảy hắc ma pháp giáo đoàn cùng hắc ám công hội cảnh tượng. Ha ha ha. Theo vị thủ lĩnh này dứt tiếng, toàn bộ ma giáo đoàn bên trong mọi người, dồn dập phát sinh càn rỡ tiếng cười lớn. Không, kỳ thực ta có một ít nghi ngờ, hội đồng ma pháp các nghị viên tuyệt đối không phải một đám ngu ngốc. Tuy rằng phần lớn là một ít giá áo túi cơm hạng người, thế nhưng những nghị viên này bên trong có mấy vị vẫn có rất mạnh năng lực, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ mặc một cái hạng người vô năng tiếp quản mới đối với hắc ma giáo đoàn đặc công đội. Hơn nữa dễ quân ta xếp vào ở hội đồng ma pháp bên trong nội ứng lan truyền trở về tình báo, nghe nói vị này mới lên cấp đặc công đội tổng đội trưởng tên là Hệ Vạn. Sẽ không phải hội đồng đám kia đám hỗn đản tốn giá cao đem vị kia băng tinh Hệ Vạn tìm đến đi? Nếu như đúng là vị kia băng tinh Hệ Vạn tiếp nhận đặc công đội tổng đội trưởng chức vị, như vậy tất cả liền nói thông. Trước đặc công đội tổng đội trưởng Johnson rời đi cũng là không gì đáng trách sự tình. Giữa lúc một đám ma giáo đoàn thành viên sung sướng thời khắc, chúng cán bộ bên trong trong đó một vị chuyên môn phụ trách tình báo hắc ma giáo đoàn cán bộ, hắn nhìn mình xếp vào ở hội đồng ma pháp nội quỷ, đưa ra đến tình báo, trên trán buốc lên tỉ mỉ mồ hôi lạnh, vẻ mặt bên trong mang theo vài phần kinh hoàng. Băng tỉnh Hệ Vạn tên, xem như là vang vọng toàn bộ trên đại lục cường giả, đặc biệt là Hệ Vạn cái kia một tay hủy thiên diệt địa vẫn thạch, đối với Hệ Vạn vẫn thạch, hội đồng ma pháp cùng với Isga trên đại lục các thế lực lớn cũng là có ghi chép, đó là chỉ có chân chính cường giả có khả năng sử dụng ma pháp, có thật thiên thể ma pháp danh xưng hô tình vỡ, cái này cũng là Hệ Vạn biệt hiệu băng tỉnh nguyên do. Ha ha ha, không thể, đám ngu ngốc kia làm sao sẽ mời ma đạo sư công hội ma đạo sư trợ giúp bọn họ làm việc đây? Huống hồ trên mảnh đại lục này gọi Hệ Vạn nhiều như vậy, làm sao liền như thế xảo là cái kia băng tinh Hệ Vạn đây? Vị này cầm trong tay ly rượu thủ lĩnh, nghe cán bộ sau, cười, ôm cán bộ vai, khinh thường nói, tựa hồ ở trong mắt hắn hội đồng ma pháp nghị viên chính là một đám nướng ẩn. Nhưng là, cán bộ nghe thủ lĩnh sau, nhẹ nhàng đẩy một cái chính mình trên mũi cận thị kính, hắn cái kia song trong ánh mắt, tựa hồ còn có chút lo lắng. Coi như lùi 10 ngàn bước, đúng là vị kia nắm giữ thật thiên thể ma pháp cường giả, có thể làm gì được chúng ta? Chúng ta khống chế toàn bộ thành trấn, thành thị thị trưởng đều là chúng ta người, lại nói, tòa thành thị này phía dưới đều bị chúng ta đào rỗng, liền coi như chúng ta đánh không lại, còn chạy không thoát sao? Cho nên nói, không muốn nghĩ nhiều, thỏa thích vui sướng liền tốt. Thủ lĩnh không tương đương bộ nhiều lời, liền trực tiếp đánh gãy cán bộ, tiếp tục nói, "Tốt, được rồi." Cán bộ đang nghe thủ lĩnh sau, này mới bất đắc dĩ trầm mặt lại, dù sao chính như thủ lĩnh nói tới, coi như đúng là vị kia băng tinh nghệ vạn, bọn họ đánh không lại cái kia băng tinh nghệ vạn, còn chạy không được sao? Bọn họ cũng không tin, vị kia nắm giữ thật thiên thể ma pháp cường giả, sẽ dùng vẫn thạch đập thành thị hay sao? Nhường chúng ta thỏa thích chúc mừng. Thủ lĩnh nhìn thấy bên cạnh cán bộ, yên tâm sau, giơ lên cao chén rượu trong tay, hắn dự định ngày hôm nay cố gắng phóng túng một hồi. Nha. Theo thủ lĩnh dứt tiếng, cái kia một đám các cán bộ dồn dập cùng kêu lên la lên. Ầm ầm. Giữa lúc một đám hắc ma giáo đoàn mọi người đang uống rượu chúc mừng thời khắc, đột nhiên, toàn bộ phòng dưới đất cũng bắt đầu run rẩy lên, ly rượu, dao đĩa, cái bàn đều ở phát sinh quy luật tính chấn động. Động đất. Cảm nhận được này từng trận chấn động âm thanh, một đám hắc ma giáo đoàn các thành viên vẻ mặt biến đổi. Oen. Không chờ đám này hắc ma pháp giáo đoàn nhiều người nghĩ, nương theo một trận tiếng nổ vang rền, toàn bộ đại địa đều tựa hồ bị người xé rách như thế, phát sinh to lớn chấn động. Uống nhiều rượu, mơ mơ màng màng mọi người lảo đảo một cái không có đứng vững, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Nhưng mà chẳng kịp chờ đám này hắc ma đạo sư suy nghĩ nhiều, một giây sau, tựa hồ trong thành trấn tất cả đều trong nháy mắt bình tĩnh lại. Đáng chết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hắc ma pháp giáo đoàn thủ lĩnh nhìn bởi vì uống rượu uống đến loạn say, vì lẽ đó bị một chút xíu tiểu động tĩnh liền chấn động ngã trái ngã phải các giáo viên, vẻ mặt giận dữ. Ta ra ngoài xem xem. Mắt thấy chính mình lão đại nổi giận, nhất thời có giáo đoàn thành viên vẻ mặt hoảng hốt, lập tức chạy ra phòng dưới đất, dự định đi ra ngoài thăm dò đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đáng ghét, làm sao sẽ bỗng nhiên động đất đây? Ta một ngày hảo tâm tình đều biến mất. Hắc ma pháp giáo đoàn lão đại ở chính mình tiểu đệ đi ra ngoài dò tình huống sau khi, cầm lấy một bên còn lại một nửa địa, miệng lón uống lên. Lúc này vị này hắc ma pháp giáo đoàn lão đại vẫn như cũ không đem vừa động tĩnh coi là chuyện đáng kể, hắn chỉ là đem vừa chân động xem là đột phát hình cỡ nhỏ động đất mà thôi. Không, không, không, không tốt, lão đại. Không lâu lắm, chính đang vị này hắc ma pháp giáo đoàn lão đại uống rượu thời khắc, vị kia đi ra ngoài dò xét tình huống giáo viên, hốt hoảng chạy trở về. Hắn nhìn ngồi ở bên dưới quầy ba uống từng ngụm lớn rượu lão đại, lo lắng hô, lão đại, thành trấn, toàn bộ thành trấn đều bay đến trên trời. Ha, khốn nạn, thành trấn làm sao sẽ bay lên trời đây? Ngươi là uống rượu uống bị hồ đồ rồi đi. Hắc ma pháp giáo đoàn lão đại nghe vậy, trực tiếp giơ tay lên, chính là cho trước mắt cái này tiểu đệ một cái tát con. Ngậy, lão đại, ta nói đều là thật sự, ta nói đều là thật sự a. Thành trấn thật sự bay lên đến. Hắc ma pháp giáo đoàn thành viên ở ăn chính mình lão đại một vào miệng sau, hai mắt mang theo lệ quang, sốt sáng mà nhìn lão đại nói, đùa gì thế? Nếu như thành trấn không có bay lên trời, ta muốn ngươi đẹp đẽ. Hắc ma pháp giáo đoàn lão đại nhìn tiểu đệ dáng vẻ không giống làm bộ, hơi nhướng mày, trong miệng hùng hùng hổ hổ hướng về bên ngoài đi đến, hắn muốn tận mắt xem rõ ngọn ngành. Liên như vậy, vị này hắc ma pháp giáo đoàn lão đại ở phía sau một đám ma đạo sư chen trúc dưới, đi ra chính mình mật đạo, đi tới trong thành trấn. Một giây sau, con ngươi của hắn chính là run lên. Hắn xin thề, hắn chưa từng có khoảng cách mây trắng gần như vậy qua, dường như chỉ cần giơ tay lên, liền có thể chạm tới như thế. Sẽ không phải? Vị này hắc ma pháp giáo đoàn lão đại vẻ mặt kinh hoàng, lập tức hướng về thành thị biên giới nhìn tới.